Đấu La, chi hồn lực hàng năm thăng 2 cấp chương 1 tới chương 26. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Wa wa wa. Trời có mắt rồi, Hàng Phong thực sự không muốn xuyên không một chút nào. So với đại đa số thế giới song song khác, thế kỷ 21 hài hòa yên ổn, có điều hòa, có máy tính, lại còn có điện thoại, có điểm nào không tốt cơ chứ? Nhưng ai mà ngờ được, hắn chỉ đang ở nhà ăn một tô bún thập cẩm cay mà cũng có thể xuyên không được chứ. Thật hết nói nổi, hắn chẳng qua chỉ cúi đầu nhìn điện thoại một cái, một luồng sáng chói lòa đã đánh hắn ngất đi, đến khi hắn mở mắt lần nữa, đã biến thành một hài nhi vừa chào đời. Ngoài việc gào khóc, đến cả đứng dậy cũng là điều không thể, để ta xem con một chút. Lúc này, một giọng nữ dịu dàng vang lên, nghe thanh âm thì chủ nhân của nó hẳn phải là một nữ thần, nhưng đối với Hàng Phong mà nói, ngoài âm thanh ra thì hắn chẳng hiểu một chữ nào. Một tràng bi bô không rõ nghĩa khiến lòng Hàng Phong lạnh đi một nửa. Không phải tiếng Trung, thậm chí còn không phải bất kỳ ngôn ngữ nào trên trái đất, điều này có nghĩa là hắn đã đến một dị giới, những kiến thức lịch sử hắn cố gắng ghi nhớ ở kiếp trước xem như vứt đi cả rồi. Dĩ nhiên, nếu thứ ngôn ngữ này là một loại tiếng địa phương kỳ lạ nào đó thì lại là chuyện khác. Vợ à, là một bé trai, trông giống em lắm. Dễ thương thật. Ngay sau đó, một giọng nam khác vang lên, trong giọng nói pha lẫn sự lo âu và vui sướng. Hàng Phong không khó đoán ra, hai giọng nói này chính là cha mẹ của hắn ở kiếp này, hai. Xem ra mình không phải nhân vật chính rồi. Hàng Phong gắng gượng mở mắt, quả như hắn dự đoán, người đàn ông trước mắt không thể coi là quá tuấn lãng, ngược lại còn có đôi mắt to mày rậm, giữa hai hàng lông mày toát ra một vẻ hiền hòa. Trong lòng Hàng Phong bất chợt dâng lên một cảm giác thân thiết. Thật sao? Mau cho em xem nào. Còn chưa đợi Hàng Phong nhìn kỹ người cha kiếp này, giọng nữ kia lại vang lên, yếu ớt nhưng mang theo niềm vui bất ngờ. Cha Hàng nghe vậy, lập tức răm rắp nghe theo, đưa thẳng Hàng Phong qua. Người phụ nữ cẩn thận đón lấy Hàng Phong, trên gương mặt tái nhợt là sự cưng chiều không thể tan biến, nàng hạnh phúc mỉm cười, áp mặt vào gần Hàng Phong, thân mật cọ cọ. Hàng Phong lúc này có chút kinh ngạc, mặc dù đã sớm đoán được phần nào, nhưng khi thực sự nhìn thấy người mẹ kiếp này, hắn vẫn không khỏi kinh diễm. Người mẹ này của hắn, nếu đặt ở kiếp trước, chắc chắn là một hoa đáng hàng đầu. Phu nhân, người vừa mới sinh xong, cơ thể còn đang suy yếu, hay là để lão thân trị liệu cho người trước đã? Đúng vậy đó vợ. Dì Lâm nói đúng, cứ để dì Lâm chữa trị cho em trước đi. Có lẽ do động tác đứng dậy hơi mạnh, ảnh hưởng đến vết thương, mẹ Hàng khẽ nhíu mày, khiến bà đỡ và cha Hàng đứng bên cạnh lo sốt vó, vội vàng khuyên nhủ. Mẹ Hàng nghe vậy, có chút không vui, hờn dỗi liếc cha Hàng một cái, khiến cha Hàng cả người mềm nhũn. Mẹ Hàng lưu luyến hôn lên má Hàng Phong, dịu dàng nói, bảo bối nhỏ, mẹ một lát nữa lại chơi với con. Nói rồi, mẹ Hàng giận dỗi trả Hàng Phong lại cho cha Hàng, rồi cười với bà đỡ, nói, làm phiền gì rồi, dì Lâm. Bà đỡ cười ha hả, không phiền. Không phiền chút nào. Hàng Phong nhìn tất cả những điều này mà không nói nên lời, hắn cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng sau khi cảm nhận được vòng tay ấm áp của mẹ, rồi lại trở về vòng tay cứng ngắc của cha, Hàng Phong không khỏi có chút ghét bỏ người cha của mình, cái cơ ngực này, cứng như hai viên gạch, không biết luyện kiểu gì nữa. Có lẽ cảm nhận được sự ghét bỏ của Hàng Phong, cha Hàng trừng mắt nhìn hắn một cái, cười mắng, thằng nhóc con, vừa mới ra đời đã biết có mới nới cũ rồi à, lớn lên không biết sẽ làm hại bao nhiêu cô gái đây. Hàng Phong đã ngừng khóc, hoàn toàn không để tâm đến lời cha nói, dù sao có nghe cũng không hiểu, đoán chừng cũng chẳng phải lời hay ý đẹp gì, dứt khoát nhìn sang phía mẹ mình. Nhưng không nhìn thì thôi, nhìn một cái liền giật mình. Chỉ thấy sau lưng bà đỡ hiện ra một đóa hoa nhỏ màu trắng, một vòng tròn lớn màu trắng và một vòng màu vàng đang bao quanh đóa hoa. Theo tiếng bi bô của bà đỡ, vòng tròn lớn màu vàng đinh một tiếng sáng lên, một luồng ánh sáng ôn hòa bao phủ lấy mẹ hắn. Theo thời gian trôi qua, sắc mặt mẹ hắn hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đây không phải là hồn hoàng sao? Thế giới Đấu La đại lục à, mới hai ngày trước Hàng Phong còn đang xem bản anime đây mà. Hàng Phong không khỏi thổn thức, thế này thì còn gì nữa? Có đường tam ở đây rồi, còn có chỗ cho mình chen chân vào sao? Nếu là thế giới khác thì còn đỡ, ví dụ như đấu phá bên cạnh, nếu là thế giới đó, mình lén lút cướp chút cơ duyên, dị hỏa hay công pháp gì đó, chỉ cần tư chất không quá kém, cũng không phải là không thể phất lên. Nhưng ở Đấu La thì sao chứ? Nhìn lại con đường trỗi dậy của đường tam mà xem, hắn có những cơ duyên gì? Kiếp trước mang theo công pháp, tiên thảo, hạo thiên chù y và lam ngân hoàng, sát thần lĩnh vực và hải thần truyền thừa. Hạo thiên chù y và lam ngân hoàng thì khỏi phải nói, đó là đồ gắn liền khi sinh ra, mình có muốn cướp cũng không được. Tiên thảo lại càng vô ích, chưa nói đến việc mình có vào được băng hỏa lưỡng nghi nhãn hay không, cho dù có đến nơi, mình cũng không đấu lại độc cô bác. Mình cũng không biết dùng độc, chữa không được bệnh cho lão. Sát thần lĩnh vực và hải thần truyền thừa lại càng xa vời, mình bây giờ vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng Huyền Thiên Công có lẽ vẫn còn hy vọng. Nếu là thời đấu la 2 hay 3, chỉ cần gia nhập đường môn, hình như là có thể tu luyện. Thôi, nghĩ xa quá rồi. Mình bây giờ ngay cả võ hồn còn chưa thức tỉnh, có hồn lực hay không còn là một vấn đề, nghĩ những chuyện này làm gì. Nghĩ đến đây, lòng Hàn Phong bình tĩnh lại rất nhiều, đấu la thì đấu la thôi, đã đến rồi thì còn có thể quay về được sao? Tất cả cứ chờ đến 6 tuổi thức tỉnh võ hồn rồi nói. Tinh lực của trẻ sơ sinh vốn có hạn, nghĩ nhiều như vậy, Hàn Phong cũng mệt, liền từ từ nhắm mắt lại, chuẩn bị đi ngủ. Đinh. Hệ thống nâng cấp vô hạn đã khóa lại, xin hỏi ký chủ có cài đặt không? Chưa kịp ngủ, một giọng nói tựa như tiếng trời đã đánh thức Hàn Phong, khiến hắn tỉnh cả ngủ. Xuyên không làm sao có thể thiếu được bàn tay vàng cơ chứ. Hàn Phong không chút do dự, ai mà biết nếu không trả lời sẽ ra sao, lập tức hét lên trong lòng, cài đặt. Hệ thống nâng cấp vô hạn đang được cài đặt. 1%, 2%. Hàn Phong không nén nổi niềm vui sướng điên cuồng, nâng cấp vô hạn, nghe cái tên thôi, còn cần cơ duyên gì nữa? Còn cần tiên thảo gì nữa? Còn cần thần vị gì nữa? Chỉ bằng 4 chữ này, Hàn Phong đã thấy được cảnh tượng mình lúc 6 tuổi, tay đấm bỉ bỉ đông, chân đá thiên đạo lư. 90%, 91%, 92%. Hừ. Ngươi không phải ký chủ. Ngay lúc thanh tiến trình cài đặt hệ thống đã đi được hơn nữa, trong đầu Hàn Phong đột nhiên vang lên một giọng nói non nớt và cảnh giác. Theo giọng nói đó, thanh tiến trình tượng trưng cho tương lai tươi đẹp của Hàn Phong đột nhiên dừng lại, không nhúc nhích. Cái quái gì vậy? Hàn Phong ngớ cả người, còn có trò này nữa sao? Giây tiếp theo, Hàn Phong thấy một cô bé xuất hiện trước mặt mình, nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, trong mắt thoáng qua vẻ hoảng hốt, kinh ngạc và lúng túng, cuối cùng cô bé nghiêm nghị nói, ngươi không phải ký chủ của ta. Hệ thống nâng cấp vô hạn cài đặt thất bại. Tạm biệt. Nói xong, cô bé đó lại cứng rắn kéo thanh tiến trình đã đi được hơn nửa về, sau đó đóng gói lại, không ngoảnh đầu mà định rời đi. Hàn Phong sững sờ, nếu không phải hắn bây giờ vẫn là một đứa trẻ sơ sinh, hắn đã sớm chửi ầm lên rồi, trên thực tế, trong lòng Hàn Phong đã đang nhảy dựng lên. Đúng là chuyện lạ có thật, Hàn Phong đã thấy biết bao bàn tay vàng của các bậc tiền bối xuyên không, nhưng hệ thống cài đặt thất bại thì đúng là lần đầu tiên nghe nói. Cái gì? Cài đặt thất bại. Hệ thống mà còn có thể cài đặt thất bại à, ta uống cả chai lục vị địa hoàng hoàng rồi, giờ ngươi nói với ta chia tay à, ta không đồng ý, chia tay không phải cũng có màn dạo cuối sao? Hàn Phong gào thét trong lòng, biểu hiện ra bên ngoài chính là tiếng khóc oa oa. Hàn Phong đột nhiên gào khóc khiến cha mẹ hắn lo sốt vó, nhưng hắn lúc này làm gì có thời gian để ý những chuyện đó. Hắn chắc chắn rằng, tiểu tinh linh mà chỉ có hắn nhìn thấy này, nhất định có thể nghe được tiếng lòng của hắn. Hắn phải khiến tiểu tinh linh đáng yêu này cho hắn một lời giải thích. Quả như Hàn Phong dự đoán, tiểu tinh linh quả thực đã nghe thấy tiếng lòng của hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé thoáng ửng hồng, nhưng cô bé biết rõ, lúc này mình tuyệt đối không thể yếu thế. Coi như mình nhầm lẫn tìm sai ký chủ thì sao chứ? Coi như mình đưa Hàn Phong đến thế giới đấu la thì thế nào? Ta đây sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Đúng là một hệ thống tồi tệ. Hừ. Ngươi không phải ký chủ của ta, đương nhiên là cài đặt thất bại rồi. Mặc dù đưa ngươi đến thế giới này thật xin lỗi, nhưng ta biết ngươi là người tốt, ngươi yên tâm, ta sẽ nhớ đến ngươi. Hàn Phong ngây người hắn vậy mà lại bị một cái hệ thống cho ăn quả đắng. Đúng là chuyện hiếm có khó tìm. Nhưng Hàn Phong vẫn nhanh chóng phản ứng lại. Chuyện này liên quan đến hạnh phúc tương lai của mình, dù có là kẻ ngốc cũng biết phải bật hắc trí thông minh. Hàn Phong nhanh chóng nắm bắt được trọng điểm, kinh ngạc kêu lên, là ngươi đưa ta đến thế giới này. Ngươi chính là cái luồng sáng chói lòa đó. Cái gì mà luồng sáng chói lòa? Đó là sức mạnh thời không, quý giá lắm đấy. Coi như là ta, trong thời gian ngắn cũng không thể tạo ra được lần thứ hai, ngươi có biết vì ngươi mà ký chủ của ta phải luân hồi thêm mấy kiếp không? Tiểu tinh linh mặt đỏ bừng, xấu hổ hét lên. Hàn Phong không quan tâm nhiều như vậy, giờ phút này, trí thông minh của hắn có lẽ chỉ thua Einstein một chút, ý của ngươi là ta không thể trở về được nữa. Vốn còn đang hùng hổ, tiểu tinh linh nghe Hàn Phong nói vậy lập tức xìu xuống, cười gượng hai tiếng, nói, he he, ta cũng không cố ý mà, ngươi tốt như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho ta chứ. Ta còn nhỏ không hiểu chuyện mà. Chật! Hàn Phong hít một hơi khí lạnh. Thật là cao tay. Được rồi. Ta xem như đã nhìn ra rồi. Ngài đang đùa giỡn với ta phải không? Ta đang ở nhà yên ổn, ngài không nói một lời đã đưa ta đến nơi xa lạ này, bây giờ lại nói với ta rằng ta không phải ký chủ của ngài, ngài tìm nhầm người, rồi quay lưng bỏ đi, ngài coi ta là con khỉ để đùa giỡn à, nếu không thì ngài cứ để ta chịu thiệt thêm một lần nữa, cho ta một cái chết tử tế đi, ta cũng không muốn chịu nổi oan ức này. Hàng Phong căm phẫn mắng. Chuyện này chẳng khác nào mình đang ngồi uống rượu trong quán bar, đột nhiên có một mỹ nữ chủ động đến bắt chuyện, mình vốn không muốn, kết quả đối phương trực tiếp chút thuốc mình rồi kéo về nhà. Đến khi mình tỉnh lại, đã bị rót cho cả bình thuốc kích dục, ngay lúc mình đang nghĩ không thể để mình chịu thiệt, đối phương đột nhiên lại trói mình lại rồi ném ra khỏi cửa, đơn giản là không phải chuyện người làm. Tiểu Tinh Linh nghe vậy cũng có chút lúng túng, có lẽ chính cô bé cũng cảm thấy việc mình làm không được tử tế cho lắm, nhưng cô bé cũng không còn cách nào khác. Rốt cuộc, mọi chuyện đều có số mệnh, ký chủ của cô bé không phải là Hàng Phong, nếu thực sự khóa lại với Hàng Phong, dù là đối với cô bé hay đối với Hàng Phong, đều không phải là chuyện tốt. Cho nên cứ thế cho qua là chuyện không thể nào. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này chung quy là lỗi của mình, đưa Hàng Phong đến Đấu La Đại Lục rồi lại bỏ mặc quả thực không thể nói nổi. Được rồi, sợ ngươi rồi. Cuối cùng, dưới sự đấu tranh của lương tâm, Tiểu Tinh Linh sụ mặt xuống, hậm hực trừng mắt nhìn Hàng Phong một cái, rồi đánh ra một luồng sáng. Luồng sáng hóa thành một dải lụa bảy màu chui vào giữa trán Hàng Phong, hắn chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, trong cơ thể dường như có thêm thứ gì đó, nhưng lại không rõ đó là gì. Hời cho ngươi rồi. Tiểu Tinh Linh kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, rồi giải thích, dải lụa bảy màu này có thể giúp hồn lực của ngươi mỗi năm tăng lên 2 cấp, ngươi yên tâm đi, đây là bản lĩnh của riêng ta, không liên quan gì đến hệ thống. Xem như là bồi thường của ta cho ngươi. Hàng Phong sững sờ, trong lòng có chút kỳ quái nghe Tiểu Tinh Linh nói, Hàng Phong nhanh chóng hiểu ra, quả nhiên mình vẫn có bàn tay vàng. Nhưng so sánh một chút, bàn tay vàng này cũng không mạnh như mình tưởng tượng hồn lực mỗi năm tăng 2 cấp, năng lực này thật sự có chút dở ương ương nói nó không mạnh, thì chỉ cần mình không chết, 45 tuổi nhất định có thể trở thành phong hào đấu la, cố gắng một chút thì trước 40 tuổi đạt đến cấp phong hào đấu la cũng không phải không có khả năng, phải biết. Trước lứa nhân vật chính, Hạo Thiên đấu la trẻ tuổi nhất trên đại lục cũng là 44 tuổi mới đạt đến phong hào. Đấu la. Nhưng nói nó mạnh thì cũng chỉ vậy thôi, không thấy Đường Tam và đồng bọn sao, ai nấy cũng chỉ hơn 20 tuổi đã là phong hào đấu la rồi. Nếu mình hoàn toàn không tu luyện, 20 mấy tuổi mình, cùng lắm cũng chỉ là một hồn vương hoặc hồn đế thôi nhỉ. Cũng không biết năng lực này có thể có hiệu lực mãi mãi không, nếu chờ mình trở thành phong hào đấu la rồi mà vẫn có hiệu lực, chẳng phải là mình 50 tuổi là có thể đột phá được ngưỡng 100 cấp sao. Nghĩ đến đây, Hàng Phong lại ngây ngô cười. Tiểu Tinh Linh ghét bỏ liếc Hàng Phong một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, được rồi. Giữa chúng ta cũng đã thanh toán xong. Chúng ta sau này không gặp lại. Lúc này được lợi, Hàng Phong không hề để ý đến thái độ của Tiểu Tinh Linh. Nói cho cùng, trước mặt Tiểu Tinh Linh, mình không có chút khả năng phản kháng nào, nếu Tiểu Tinh Linh thật sự quyết tâm bỏ mặc mình cũng không có cách nào, bây giờ còn có thể giữ lại chút canh thừa, Hàng Phong đã rất thỏa mãn rồi. Tạm biệt. Ta, Hàng Phong, đời này sẽ không bao giờ quên ơn lớn đức dày của ngài. Ngươi. Hừ. Ta không thèm chấp nhặt với ngươi. Tiểu Tinh Linh hận hận trừng mắt nhìn Hàng Phong một cái, nhưng cuối cùng cũng không làm gì hắn, quay người rời đi, không hề ngoảnh lại, cô bé vừa mới mang Hàng Phong xuyên qua thời không, năng lượng tiêu hao quá lớn, lại không có năng lượng của ký chủ bổ sung, cô bé bây giờ phải nhanh chóng trở về. Còn trở về đâu, thì chỉ có Tiểu Tinh Linh tự mình biết, có lẽ là một nơi giống như Tinh Vân M78. Mặc dù không hiểu mẹ mình đang nói gì, nhưng thấy cảnh này, Hàng Phong sao lại không biết chuyện gì xảy ra, đây là xem tiếng khóc của mình là do đói bụng rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mình quả thực có chút đói cứ như vậy, Hàng Phong dưới ánh mắt hung tợn của cha mình, đã ăn bữa cơm đầu tiên ở thế giới này thằng nhóc con, cứ đợi đấy cho ta. Chờ ngươi mọc răng thêm 2 năm nữa. Ngay cả giấm của con trai mình cũng ăn, đúng là một kẻ đáng gờm. Mẹ cứu con. Ba lại muốn đánh con. Thằng nhóc con ngươi đừng có đặt điều. Ta muốn đánh con lúc nào? Kể từ khi Hàng Phong đến Đấu La Đại Lục đã được 6 năm, hắn dùng 1 năm để học xong ngôn ngữ của Đại Lục, nhưng không giống Đường Tam, cuộc sống của Hàng Phong thoải mái hơn nhiều, có một người mẹ yêu thương mình, và một người cha có trách nhiệm, cách 2 ngày còn có thể ăn thịt hồn thú để bồi bổ, trên Đại Lục, đây đã là cuộc sống đỉnh cao rồi. So với cặp cha mẹ có lai lịch khủng của Đường Tam, cha mẹ của Hàng Phong lại có vẻ bình thường hơn nhiều. Cha là Hàng Dương, năm nay 33 tuổi. Là chiến hồn tông phòng ngự cấp 45, võ hồn là huyền giáp thuẫn, hồn hoàng là một trắng một vàng hai tím. Mẹ là Trương Linh Linh, năm nay 30 tuổi, là hồn tông phụ trợ cấp 38, võ hồn là xích viêm, hồn hoàng là 2 vàng 1 tím. Hàng Dương làm việc tại đại đấu hồn trường trong thành, đãi ngộ cấp hồn tông vẫn rất tốt, đủ để gia đình ba người họ sống một cuộc sống sung túc. Hôm nay chính là ngày Hàng Phong thức tỉnh võ hồn, dù Hàng Phong là người xuyên không đến, cũng không khỏi hưng phấn. Hàng Phong không hề nghi ngờ gì về hồn lực của mình. Ít nhất cũng phải là 12 cấp, dù sao cũng có bàn tay vàng, 1 năm tăng 2 cấp, 6 năm trôi qua, dù mình trời sinh không có hồn lực, bây giờ cũng phải là cấp 12. Điều khiến Hàng Phong phấn khích như vậy, tự nhiên là võ hồn của mình thật ra, Hàng Phong không quá hy vọng mình sẽ kế thừa võ hồn của Hàng Dương, Dù sao cường công mới là lãng mạn của đàn ông, nếu kế thừa huyền giáp thuẫn, thì chỉ có thể đi trên con đường không lối thoát của hồn sư hệ phòng ngự. Hàn Phong càng hy vọng mình kế thừa võ hồn xích viêm của mẹ, mặc dù Trương Linh Linh là hồn sư phụ trợ, nhưng đó là do trước đây khi lựa chọn hồn hoàng đã xảy ra sự cố, bất đắc dĩ mới trở thành hồn sư phụ. Trợ, dù sao cũng là ngọn lửa, chỉ cần tư tưởng không lệch lạc, muốn trở thành hồn sư cường công vẫn rất đơn giản. Mang theo ước mơ về võ hồn xích viêm, đứa trẻ xui xẻo Hàn Phong sáng sớm đã cuốn lấy Hàn Dương hỏi này hỏi nọ, trong lời nói không hề che giấu sự khinh thường đối với võ hồn huyền giáp thuẫn. Mà Hàn Dương cũng không chiều hắn, thẳng thừng nói cho hắn biết, nhà họ Hàn đời đời đều là võ hồn huyền giáp thuẫn, nhất mạch đơn truyền, truyền nam không truyền nữ, tâm tư nhỏ của Hàn Phong xem như tan thành mây khói. Nhưng với suy nghĩ mình không vui thì ngươi cũng đừng mong thoải mái, cùng nhau chịu trận, Hàn Phong trực tiếp bỏ lại Hàn Dương, chạy đến trước mặt Trương Linh Linh mách lẻo, đây không phải là lần đầu tiên, sự thành thạo này khiến Hàn Dương đau lòng quả nhiên, nghe thấy Hàn Dương lại muốn đánh con trai bảo bối của mình, Trương Linh Linh trực tiếp nhìn về phía Hàn Dương, chỉ một ánh mắt, Hàn Dương vốn còn đang dương nanh múa vuốt liền im bặt như một chú mèo con ngoan ngoãn. Lúc này, Hàn Phong trốn sau lưng Trương Linh Linh còn là mặt quỷ với Hàn Dương, bộ dạng đắc ý khiến Hàn Dương một trận đau tai. Mặc dù Hàn Phong là người xuyên không, tuổi thật lớn hơn vẻ bề ngoài, nhưng kiếp trước hắn cũng chỉ mới 20 tuổi, kiếp này 6 tuổi, cộng lại cũng chỉ mới 26, tốt nghiệp mẫu giáo cũng mới được 20 năm thôi mà. Nhưng lần này Trương Linh Linh cũng không véo tai Hàn Dương, chỉ trừng mắt nhìn Hàn Dương một cái rồi thôi, điều này khiến Hàn Phong có chút thất vọng. Trương Linh Linh bế Hàn Phong lên, cưng chiều vuốt ve khuôn mặt nhỏ của hắn. Hàn Phong giống mẹ, ngoại trừ đôi mắt to giống Hàn Dương, dù là mũi hay miệng, đều giống Trương Linh Linh hơn, điều này khiến Hàn Phong rất đắc ý, mình cũng là một đại soái ca, nhưng điều này cũng khiến Trương Linh Linh đặc biệt thích véo mặt hắn. Hàn Phong cũng rất bất đắc dĩ Phong Nhi, dù là võ hồn gì, thực ra đều có ưu thế của nó, mẹ tin rằng, dù là huyền giáp thuẫn của ba, hay là xích viêm của mẹ, Phong Nhi chắc chắn đều có thể phát huy được ưu điểm, có phải không? Hàn Phong sớm đã hiểu chuyện, Trương Linh Linh cũng không sợ Hàn Phong dở tính trẻ con, dịu dàng nói. Hàn Phong nghe vậy, ngượng ngùng cười, rõ ràng tâm tư nhỏ của mình đã bị Trương Linh Linh nhìn thấu chính xác. Huyền giáp thuẫn có gì không tốt? Một người giữ ải, vạn người không qua được. Thấy Trương Linh Linh không nói mình, Hàn Dương gan dạ hẳn lên, vội vàng ở bên cạnh chen vào một câu. Hàn Phong lè lưỡi, cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, xì. Chẳng phải vẫn là đứng chịu đòn sao? Giọng Hàn Phong quả thực rất nhỏ, nhưng Hàn Dương và Trương Linh Linh một người là hồn tông một người là hồn tôn, đứng gần như vậy, làm sao không nghe rõ, Hàn Dương há miệng lại muốn mắng, nhưng bị Trương Linh Linh một ánh mắt trừng trở về, có thể có chuyện gì của ngươi chứ? Hàn Dương không còn cách nào, chỉ có thể lúng túng ho hai tiếng, trốn sang một bên. Phong Nhi, người của Vũ Hồn Điện đã đến rồi, dù võ hồn của con là gì, lát nữa sẽ biết ngay thôi, nhỡ đâu võ hồn của Phong Nhi nhà ta biến dị thì sao? Thấy con trai bảo bối không vui, Trương Linh Linh vội vàng dỗ dành. À, Hàn Phong uể oải đáp. Hàn Dương là một hồn tông, lại có một người vợ là hồn tôn, hoàn toàn có tư cách mời người của Vũ Hồn Điện đến nhà để thức tỉnh võ hồn, dù sao hồn sư chuyên thức tỉnh võ hồn cho người khác phần lớn chỉ là đại hồn sư cấp 20 mấy. Đi theo sau Trương Linh Linh, Hàn Phong nhanh chóng nhìn thấy người sẽ thức tỉnh võ hồn cho mình. Chào hồn tông đại nhân tôn kính. Tôi là Vương Tuân. Rất vui được phục vụ ngài. Làm phiền ngươi rồi. Trước mặt người ngoài, Hàn Dương vẫn rất uy nghiêm, thân là hồn tông, dù không phóng thích hồn lực, cũng đủ để khiến đại hồn sư Vương Tuân cảm thấy áp lực. Mà Hàn Phong nghe được lời tự giới thiệu của Vương Tuân, lại có chút thất vọng, không có lời chứng nhận phế vật võ hồn của Tố Vân Đào độc thân kia, mình quả nhiên không phải nhân vật chính sao. Vương Tuân và Hàn Dương trao đổi đơn giản xong, liền đến trước mặt Hàn Phong, rất ôn hòa cười nói, Hàn công tử. Lát nữa xin đừng phản kháng, ta sẽ dẫn dắt sức mạnh đang ngủ say trong cơ thể ngài ra. Vương Tuân trông hơn 30 tuổi, trên mặt hoàn toàn không có vẻ mất kiên nhẫn, Hàn Phong đành phải gật đầu, dưới ánh mắt khích lệ của Trương Linh Linh, nói, làm phiền ngài. Sự lễ phép của Hàn Phong khiến Vương Tuân sáng mắt lên, không nói nhiều nữa, trực tiếp phóng thích võ hồn, cá sấu sa mạc. Phụ thể. Một vòng hồn hoàng trắng và hai vòng vàng từ sau lưng Vương Tuân dâng lên, hình dáng của Vương Tuân biến đổi với tốc độ mắt thường có thể thấy được, sống lưng mọc ra một hàng vảy giáp màu vàng hình răng cưa, hai tay biến thành móng vuốt sắc bén, tứ chi trở nên cường tráng, một trận gió cát vần quanh bên cạnh hắn. Điều nằm ngoài dự đoán của Vương Tuân là, trong mắt Hàn Phong không có bất kỳ vẻ sợ hãi hay kinh hoảng nào, nhưng Vương Tuân nghĩ lại cũng không để ý, dù sao cũng là con trai của Hàn Dương, ngày thường ở đại đấu hồn trường chắc không hiếm thấy võ hồn hung ác hơn của hắn chắc chắn không thiếu. Hàn công tử, xin đừng chống cự. Vương Tuân cuối cùng nhắc nhở một tiếng, đợi Hàn Phong gật đầu, duỗi bàn tay đã biến thành móng vuốt đặt lên đầu Hàn Phong. Hàn Phong chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh ấm áp chảy qua cơ thể mình, khi luồng sức mạnh này chảy qua đan điền, đột nhiên xảy ra dị biến. Hừng. Một ngọn lửa đột nhiên từ trong cơ thể Hàn Phong tuôn ra, bao quanh hắn, khí tức nóng bỏng thậm chí khiến Vương Tuân nhíu mày. May mà ngọn lửa này không có ác ý, nếu không bàn tay của hắn sợ là phải chín tới bốn phần. Hàng Phong cảm nhận được ngọn lửa này, lập tức mừng rỡ, hắn chỉ cảm thấy ngọn lửa này vô cùng ấm áp và hòa hợp, rõ ràng là võ hồn của mình không sai. Một bên, Trương Linh Linh và Hàng Dương đang chăm chú quan sát đều trợn to hai mắt. Lẽ nào con trai mình thật sự là võ hồn xích viêm sao? Hàng Dương lại càng nhíu mày, không nên a gen nhà họ Hàng rất ổn định mà. Sự thật chứng minh, gen nhà họ Hàng quả thực rất vững chắc, ba người Hàng Dương nhanh chóng phát hiện, giữa ngọn lửa đó, có một chiếc khiên dâng lên, Hàng Phong cực kỳ tự nhiên cầm nó trong tay phải, cảm giác huyết mạch tương liên cho Hàng Phong biết, đây mới là võ hồn hoàn chỉnh của mình. Với nhãn lực của ba người Hàng Dương, sao lại không nhìn ra, ngọn lửa kia chính là từ chiếc khiên đó tuôn ra, võ hồn của Hàng Phong nói là ngọn lửa, chi bằng nói là chiếc khiên tỏa ra ngọn lửa. Trương Linh Linh có chút không vui, vẫn là khiên sao? He he. Vợ à, khiên có gì không tốt chứ, con trai chúng ta sau này chắc chắn sẽ là người đàn ông cứng rắn nhất. Hàng Dương cười hì hì truyền âm cho Trương Linh Linh. Nào ngờ Trương Linh Linh không hề nể mặt, hừ lạnh một tiếng, chẳng phải vẫn là đứng chịu đòn sao? Ta nói cho ngươi biết, sau này con trai bảo bối của ta mà bị thương, ta sẽ vặn tai ngươi xuống. Hàng Dương mặt mày lập tức một mảnh khổ sở. Đôi vợ chồng trẻ này lại hoàn toàn không nghĩ đến việc Hàng Phong có hồn lực hay không. Vương Tuân lại không biết đôi vợ chồng trẻ đang thì thầm, sau khi võ hồn của Hàng Phong thức tỉnh xong, liền thu hồi võ hồn cá sấu sa mạc, hỏi Hàng Phong, Hàng công tử, võ hồn này của ngươi dường như là sự kết hợp giữa võ hồn của Hàng đại nhân và phu nhân, không biết tên là gì. Hàng Phong ngẩn người, đang định nói mình cũng không biết, nhưng khi mở miệng, lại như có thần xui quỷ khiến gọi ra tên võ hồn của mình, Rực Thiên Chi Thuẫn. Võ hồn của ta tên là Rực Thiên Chi Thuẫn. Rực Thiên Chi Thuẫn sao quả thực rất hình tượng. Sao lại không hình tượng được chứ? Đây chính là Rực Thiên Chi Thuẫn nói cho Hàng Phong biết đó. Rực Thiên Chi Thuẫn sao lại thật sự biến dị, con trai ta quả nhiên lợi hại. Mặc dù có chút không hài lòng với việc võ hồn của Hàng Phong vẫn là một chiếc khiên, nhưng Trương Linh Linh sẽ không bao giờ keo kiệt lời khen dành cho hắn. Đừng nói là một chiếc khiên, cho dù Hàng Phong thật sự thức tỉnh một phế võ hồn, Trương Linh Linh cũng có thể nâng nó lên tận trời. Huống chi, ít nhất trong võ hồn của con trai bảo bối vẫn còn mang dấu ấn xích viêm của nàng. Một bên, Hàng Dương nghe vậy, trong lòng không khỏi thở dài, cùng là khiên, của mình thì là Hàng chịu đòn, của con trai mình thì lại lợi hại, sự thiên vị này cũng quá rõ ràng rồi. So với họ, Vương Tuân lại tỏ ra bình tĩnh hơn. Đâu phải con trai của mình, hắn chen vào hùa theo làm gì? Lui vạn bước mà nói, võ hồn của Hàng Phong, hắn cũng chẳng nhìn ra được cái gì, chỉ cảm thấy không tệ, chắc chắn là lợi hại hơn võ hồn của mình, nhưng hắn cũng không cho rằng Rực Thiên Chi Thuẫn là một võ hồn đỉnh cấp, cùng lắm chỉ được coi là không tồi mà thôi. Hơn nữa, đây không phải là còn chưa kiểm tra tiên thiên hồn lực sao? Mặc dù nhìn qua, Rực Thiên Chi Thuẫn của Hàng Phong là biến dị theo hướng tốt, nhưng vạn sự đều có cái rủi ro của nó. Võ hồn biến dị từ trước đến nay đều dựa vào tiên thiên hồn lực để phân cao thấp, tiên thiên hồn lực cao thì là tốt, tiên thiên hồn lực thấp thì là kém, nhỡ đâu Rực Thiên Chi Thuẫn của Hàng Phong chỉ là một thứ hàng mã thì sao? Khi Hàng Phong còn đang ngây người, Vương Tuân đã lấy ra một quả cầu thủy tinh, đưa đến trước mặt Hàng Phong, chậm rãi nói, Hàng công tử, tiếp theo là khâu kiểm tra tiên thiên hồn lực, ngài chỉ cần truyền sức mạnh võ hồn vào quả cầu thủy tinh này là được. Hàng Phong lúc này mới hoàn hồn, ngơ ngác gật đầu, đưa tay đặt lên quả cầu thủy tinh, sức mạnh võ hồn tự nhiên chảy ra, chui vào trong quả cầu. Ông! Trong nháy mắt, quả cầu thủy tinh đó sáng rực lên như một bóng đèn. Dù Hàng Phong đã sớm có chuẩn bị, nhưng cũng bị ánh sáng đó chiếu cho choáng váng. Trời à, lại là tiên thiên đầy hồn lực. Vương Tuân phản ứng đầu tiên, kinh ngạc kêu lên, như nhặt được chí bảo mà nâng quả cầu thủy tinh trong tay Hàng Phong lên, nhìn về phía Hàng Phong với đôi mắt lấp lánh. Vương Tuân không dám tưởng tượng, nếu mình đưa đứa trẻ trước mắt này về Vũ Hồn Điện sẽ ban cho mình phần thưởng gì? Một võ hồn không tồi cộng thêm tiên thiên đầy hồn lực, đây quả thực là một kho báu sống sờ sờ đang đứng trước mặt mình. Thực ra Vương Tuân không biết, Hàng Phong không phải là tiên thiên đầy hồn lực, mà là tiên thiên cấp 12. Nhưng Vương Tuân chỉ biết rằng quả cầu thủy tinh sáng toàn bộ là tiên thiên đầy hồn lực, lúc này ánh sáng của quả cầu thủy tinh còn mạnh hơn 3 phần so với ánh sáng của tiên thiên đầy hồn lực, nhưng Vương Tuân ngay cả tiên thiên đầy hồn lực cũng chưa từng thấy qua, làm sao mà nhận ra được. Cậu bé, cậu có muốn gia nhập Vũ Hồn Điện của ta không? Vừa nghĩ đến phần thưởng mà Vũ Hồn Điện sẽ trao cho mình, trong lòng Vương Tuân liền nóng rực, hắn nắm lấy tay Hàng Phong, kích động hỏi. Khụ khụ. Chưa đợi Hàng Phong trả lời, đã nghe thấy Hàng Dương ho khan hai tiếng, đôi mắt to của ông nhà nhạt nhìn Vương Tuân, nhưng lại không nói một lời. Vương Tuân lập tức kinh hãi. Sao hắn lại quên mất, đứa trẻ trước mắt này, không phải là một đứa trẻ không có bối cảnh từ một thôn làng nào đó, cha nó là một hồn tông, đâu phải là một đại hồn sư nhỏ bé như hắn có thể sắp đặt. Là tại hạ đã vượt quá giới hạn. Tại hạ xin cáo từ ngay. Vương Tuân hoảng hốt cúi đầu chào Hàng Dương, rồi định rời đi. Đi thong thả không tiễn. Hàn Dương gật đầu, trực tiếp tiễn khách, giọng điệu cứng rắn hơn trước rất nhiều. Vương Tuân lại như được đại xá, vội vàng chạy ra khỏi nhà họ Hàn. Hừ, đồ không biết điều. Thấy Vương Tuân rời đi, sắc mặt Trương Linh Linh cũng lạnh xuống, hừ lạnh một tiếng, mắng. Quả thực, nếu để Hàn Phong gia nhập Vũ Hồn Điện, với thiên phú tiên thiên đầy hồn lực của hắn, chắc chắn sẽ nhận được đãi ngộ tốt hơn, tiền đồ cũng rộng mở hơn. Nhưng đối với một người mẹ yêu con như mạng, con trai bảo bối vừa mới thức tỉnh võ hồn đã phải xa mình để gia nhập Vũ Hồn Điện, điều này sao Trương Linh Linh có thể nỡ lòng. Hơn nữa, gia nhập Vũ Hồn Điện có nghĩa là tranh đấu có nghĩa là chiến đấu, mà với võ hồn của Hàn Phong, chiến đấu chẳng phải là bị đánh sao. Trương Linh Linh sẽ không để Hàn Phong vào Vũ Hồn Điện. Một bên, Hàn Dương sao lại không biết ý của vợ mình, thực ra, theo ông thấy, gia nhập Vũ Hồn Điện quả thực là một nơi không tồi, nhưng thứ nhất, Trương Linh Linh chắc chắn sẽ không đồng ý, thứ hai chính mình cũng có chút không nỡ xa đứa con trai xui xẻo này ba. Mẹ! Võ hồn của con đã thức tỉnh rồi. Là sự dung hợp của xích viêm và huyền giáp thuẫn đó. Lúc này, Hàn Phong cười hì hì chạy đến trước mặt cha mẹ, ra vẻ khoe khoang. Hàn Dương nghe vậy cũng cười, một võ hồn biến dị mạnh mẽ cộng thêm tiên thiên đầy hồn lực, Hàn Dương cũng được coi là có kiến thức, trong lòng biết, nếu con trai mình đủ cố gắng, tương lai có hy vọng, phong hào đấu la cũng không phải là giấc mơ. Ngược lại, Trương Linh Linh có chút thất vọng, tiếc là lại lấy kiên của cha con làm chủ thể. Hàn Phong chẳng hề để tâm, cười nói, cái này có gì đâu. Không phải mẹ đã nói sao? Dù là huyền giáp thuẫn hay xích viêm đều có thế mạnh riêng, bây giờ con tập hợp được thế mạnh của cả hai, còn có gì không hài lòng? Lời này của Hàn Phong ngược lại khiến Hàn Dương có chút ngạc nhiên, ồ thằng nhóc con cuối cùng cũng hiểu ra rồi à, ta đã nói rồi. Hồn sư phòng ngự có gì không tốt? Sau này con nhất định sẽ trở thành người đàn ông cứng rắn nhất trên đại lục. He he. Hàn Phong nghe vậy chỉ cười ngây ngô. Hắn đâu phải đã nghĩ thông, hắn chỉ là phát hiện ra, mình không chỉ có một võ hồn. Khi thức tỉnh võ hồn, ngoài tay phải nóng rực, Hàn Phong còn cảm nhận được tay trái lạnh buốt, nếu không phải mình phản ứng nhanh, sợ rằng lúc thức tỉnh võ hồn vừa rồi không phải chỉ đơn giản là một ngọn lửa, mà là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Qua cảm nhận, Hàn Phong biết, võ hồn thứ hai của mình là Chí Hàn Băng, mạnh hơn một chút so với Huyền Băng, Tinh Băng thông thường, nhưng lại yếu hơn một chút so với Cực Hạn Chi Băng, có lẽ cũng ngang ngửa với Rực Thiên Chi Thuẫn của mình. Quan trọng hơn là, Hàn Phong phát hiện, song sinh võ hồn của mình không có cấm kỵ như của Đường Tam, dùng cái này thì không thể dùng cái kia. Rực Thiên Chi Thuẫn và Chí Hàn Băng có thể sử dụng đồng thời. Có võ hồn thứ hai này, mình còn băn khoăn gì về khiên với chả không khiên, thật sự dồn mình vào thế bí, trực tiếp lôi ra võ hồn thứ hai, xe tăng cộng thêm chiến sĩ, thực sự làm được vừa trâu bò, sát thương lại còn cao. Nghĩ đến đây, Hàn Phong khẽ co tay trái lại, võ hồn này phải giấu cho kỹ, đây chính là át chủ bài, là lá bài tẩy thực sự. Hàn Phong cũng không định nói cho Hàn Dương và Trương Linh Linh biết về sự tồn tại của võ hồn Chí Hàn Băng, không phải là không tin họ, mà là Hàn Dương quá thích khoe khoang. Hôm nay nói cho Hàn Dương, ngày mai có lẽ cả đại đấu hồn trường đều sẽ biết mình có hai võ hồn. Hơn nữa rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột sinh ra biết đào hang, theo như Hàn Phong biết, dù là bên nội hay bên ngoại, đếm ngược ba đời, cũng không có ai có võ hồn liên quan đến băng, lai lịch của võ hồn Chí Hàn Băng này không dễ giải thích. Mặc dù có thuyết võ hồn biến dị, một con mèo và một con hổ sinh ra một con sư tử, điều này có thể dùng võ hồn biến dị để giải thích, nhưng nếu một con mèo và một con hổ sinh ra một cái búa, điều này rõ ràng là không hợp lý. Mặc dù từ võ hồn thứ nhất của mình mà xem, mình chắc chắn là con ruột của Hàn Dương và Trương Linh Linh không sai, nhưng vì sự hòa thuận của gia đình, Hàn Phong vẫn quyết định không nói cho Hàn Dương và Trương Linh Linh. Dù sao theo Hàn Phong thấy, cha mình quả thực rất yêu mẹ mình, nhưng đồng thời cũng mang một chút lòng chiếm hữu, một người đàn ông ngay cả giấm của con trai mình cũng ăn, ngài có thể đảm bảo trong lòng ông ấy sẽ không có chút khúc mắc nào không? Kiếp trước, một người bạn cùng phòng của Hàn Phong, trong điện thoại của bạn gái không được có số liên lạc của người đàn ông nào ngoài gia đình. Hàn Phong thật sự sợ cha mình là loại người này, cứ quan sát thêm một thời gian nữa. Dù sao tình yêu mà, cũng là ích kỷ. Kể từ khi Hàn Phong thức tỉnh võ hồn, Trương Linh Linh càng cưng chiều hắn hơn, dường như bà biết rằng tương lai Hàn Phong tất sẽ trở thành một hồn sư cường đại, không thể ngày nào cũng ở bên cạnh bà như bây giờ, nên đã dồn hết tình yêu thương của mười mấy năm tương lai vào vài ngày ngắn ngủi. Điều này khiến Hàn Dương tức đến nỗi suýt nữa đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với Hàn Phong. Nhưng Hàn Dương cũng không phải là hết cách với Hàn Phong, để đẩy Hàn Phong đi, ông quyết định nhanh chóng đưa hắn vào học viện hồn sư sơ cấp trong thành, là một thiên tài tiên thiên đầy hồn lực, sao có thể không học tập chứ? Thao tác lần này của mình, hợp tình hợp lý, tuyệt đối không phải là vì muốn cùng vợ sống trong thế giới hai người. Mình tuy là hồn tông, nhưng ngày thường bận rộn như vậy, làm gì có thời gian dạy con? Vợ mình tuy là hồn tôn, nhưng dù sao cũng là hồn sư hệ phụ trợ, chuyên môn không phù hợp mà nhưng học viện phải 2 tháng sau mới khai giảng, Hàn Dương cũng chỉ có thể nhẫn nại thêm 2 tháng. Hàn Phong thực ra không phải là không đề cập đến ý định đi học ở học viện Nặc Đinh Thành, dù sao trong 6 năm qua hắn đã nghe ngóng được, bây giờ giáo hoàng Vũ Hồn Điện chính là Bỉ Bỉ Đông, Hạo Thiên Đấu La cũng đã mai danh ẩn tích từ 6 năm trước, mình hẳn là cùng tuổi với Đường Tam. Học viện Nặc Đinh có Tiểu Vũ đáng yêu, có đại sư vô địch về lý luận, càng có hải thần tương lai Đường Tam, không đi bợ đỡ thì làm sao được. Chỉ cần đùi của mình có thể so được với kích thước cánh tay của Đường Tam, hắn cũng không đến nỗi mặt dày mày dạn đi ôm đùi Đường Tam. Tiên Thảo, khảo hạch hải thần cái nào mà không liên quan đến Đường Tam chứ? Nhưng chưa kịp Hàn Phong nói ra ý nghĩ không mấy chín chắn này, đã bị Trương Linh Linh phủ quyết. Nhà Hàn Phong ở thành Sten, cách Nặc Đinh Thành không nói là 108.000 dặm, nhưng cũng không phải là muốn đến là đến. Trương Linh Linh ngay cả việc để Hàn Phong đi Vũ Hồn Điện cũng không nỡ, sao có thể để Hàn Phong đi đến học viện Nặc Đinh xa xôi như vậy? Đi học viện trong thành thì còn có thể gặp mặt sớm tối, đi học viện Nặc Đinh, chẳng phải là nửa năm mới gặp một lần sao? Trứng không thể chọi với đá, Trương Linh Linh chính là cây đùi lớn nhất trong nhà, Hàn Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể coi như không có chuyện gì. Đương nhiên, là một người có tiên thiên đầy hồn lực, tự nhiên là phải săn bắt hồn hoàng. Nhân lúc 2 tháng nghỉ trước khi vào học, Hàn Dương và Trương Linh Linh đã đưa Hàn Phong đến săn hồn rừng rậm, chuẩn bị săn bắt hồn hoàng đầu tiên cho hắn. Mặc dù Hàn Dương là hồn sư hệ phòng ngự, Trương Linh Linh lại là hồn sư hệ phụ trợ, năng lực chiến đấu đều không nổi bật, nhưng ít nhất cũng là tồn tại cấp bậc hồn tông và hồn tôn, đối phó với một con hồn thú nhỏ 400-500 năm, cho dù không cần dùng kỹ năng hồn hoàng, chỉ dựa vào việc áp đảo bằng hồn lực cũng có thể dễ dàng bắt được. Và khi Hàn Phong đến săn hồn rừng rậm mới phát hiện, những câu chuyện kiếp trước hắn đọc, nào là nhân vật chính vừa gặp đã miểu sát hồn thú 100 năm, 1000 năm, đều là giả. Không thấy một kẻ hack game như Đường Tam, cũng phải dùng hết mọi thủ đoạn, dựa vào việc đánh vào điểm yếu mới giết được mạng đà la xà sao. Đổi lại là một người bình thường như Hàn Phong, một không có công pháp, hai không có ám khí, lấy đầu đi đánh hồn thú. Hơn nữa, kiếp trước Hàn Phong một không phải là sát thủ, hai không phải là lính đặc chủng, thời gian gian khổ nhất cũng chỉ là tham gia quân huấn đại học, tố chất tâm lý cũng chỉ ở mức trên trung bình mà thôi. Những con hồn thú kia một con trông hung dữ, xấu xí hơn một con, đừng nói Hàn Phong không có bản lĩnh gì, cho dù thật sự có, trước mặt chúng cũng không phát huy được. Hàn Phong quả thực đã gặp không ít hồn sư có võ hồn hung ác, nhưng đó là hồn sư, hoàn toàn khác với hồn thú toàn thân tỏa ra khí huyết sát. Hàn Phong cũng không tin, ở kiếp trước, một người bình thường, nếu bị nhốt cùng một con hổ trong một cái lồng, hắn có thể không sợ hãi. Kiếp trước Hàn Phong 20 tuổi, về quê thấy con ngỗng lớn trong làng, trong lòng còn có chút sợ hãi, đó chính là kẻ thù không đội trời chung thời thơ ấu của hắn. Không còn cách nào khác, Hàn Phong chỉ có thể ngoan ngoãn trốn sau lưng Trương Linh Linh và Hàn Dương, cố gắng không gây thêm phiền phức cho cha mẹ mình. Thực ra, trong mắt Hàn Dương và Trương Linh Linh, đây đã là biểu hiện của sự thông minh, dù sao một đứa trẻ 6 tuổi bình thường, thấy hồn thú hung tàn, làm sao có thể không khóc không quấy. Ba ơi ba ơi! Ba nói con nên tìm hồn thú nào làm hồn hoàng đầu tiên đây? Hàn Phong bám sát sau lưng Trương Linh Linh, ló đầu ra hỏi Hàn Dương. Hàn Dương đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội khoe khoang trước mặt vợ con, gật đầu, trả lời, võ hồn của Phong Nhi là Rực Thiên Chi Thuẫn, tuy có sức mạnh của Xích Viêm, nhưng bản thể cuối cùng vẫn là tấm khiên, sau này nhất định phải đi theo con đường của hồn sư hệ phòng ngự, nếu là hồn sư hệ phòng ngự, tự nhiên là hồn thú loại rùa là thích hợp nhất. Trương Linh Linh lại có ý kiến khác, tại sao lại nhất định phải là hồn thú loại rùa, chẳng lẽ Xích Viêm của ta không đủ mạnh sao? Đối mặt với câu hỏi của vợ, Hàn Dương tự nhiên không dám làm trái, càng không thể giảng đạo lý với vợ, chỉ ngượng ngùng cười. Hàn Phong lại nhíu mày, nghi ngờ hỏi, con không thể tìm một con rùa đen hệ hỏa sao? Người nói vô tình, người nghe hữu ý, bị Hàn Phong nhắc nhở như vậy, Hàn Dương như thể đột nhiên nghĩ ra điều gì, cười nói, thằng nhóc con ngươi cũng có chút thông minh đấy. Hừ. Hàn Phong không hiểu, chỉ có thể nhìn Hàn Dương với ánh mắt khó hiểu. Hàn Dương nhếch miệng cười, cũng không giấu giếm, giải thích, cũng là cơ duyên của con đến rồi. Mấy năm trước khi ta thu hoạch hồn hoàng thứ tư, đã từng gặp một con đầu trâu dung nham quy có tu vi hơn 200 năm, qua mấy năm, chắc cũng có tu vi 300-400 năm, vừa vặn làm hồn hoàng đầu tiên cho con. Vừa nghe đến tu vi 200 năm, Hàn Phong có chút thất vọng, dù sao hắn biết, giới hạn hồn hoàng đầu tiên của hồn sư là 423 năm, 200 năm là kém một bậc. Nhưng khi Hàn Dương nói 300-400 năm, Hàn Phong liền mỉm cười, trong lòng vô cùng hài lòng. Vượt cấp là không thể nào, ta cũng không phải là con của thần linh nào đó. Võ hồn cũng không phải là cực hạn chi hỏa hay cực hạn chi băng, càng không có hồn thú 100 vạn năm hiến tế, lấy mạng đi thách thức vượt cấp làm gì. Xem Đường Tam kìa, Hàn Phong tái sinh một kiếp, so với bạn bè cùng trang lứa, tinh thần lực đã được coi là cường đại, nhưng Đường Tam từ nhỏ đã tu luyện tử cực ma đồng, tinh thần lực mạnh hơn Hàn Phong không biết bao nhiêu, lại thêm sự bồi dưỡng của huyền thiên công, thể chất cũng chắc chắn mạnh hơn Hàn Phong, Đường Tam hấp thụ một con mạng đà la xà 400 năm đã gian nan như vậy, mình uống nhiều lắm mới có thể làm ra chuyện không chịu trách nhiệm với sinh mạng như thế. Lui vạn bước mà nói, Trương Linh Linh còn đang ở bên cạnh nhìn kìa. Khi Hàn Dương nói con đầu trâu dung nham quy đó có tu vi 3-400 năm, Trương Linh Linh đã có chút lo lắng. Nếu Hàn Phong dám nói mình muốn hấp thụ một con 5-600 năm, Trương Linh Linh sẽ dám trực tiếp để Hàn Dương quỳ xuống nhận sai mẹ chiều con hư, quả thực không phải không có lý. Hồn thú mạnh nhất trong săn hồn rừng rậm ngoại thành Sten cũng chỉ có 2-3 ngàn năm, Hàn Dương một hồn tông cộng thêm một hồn tông hệ phụ trợ, hoàn toàn có thể đi ngang, rất nhanh đã đưa Hàn Phong và Trương Linh Linh tìm được con đầu trâu dung nham quy đó. Hồn thú loại rùa phần lớn lười biếng, 3-5 năm ở lì một chỗ cũng là chuyện thường tình. Đây cũng là lý do ba người Hàn Phong có thể tìm thấy nó một cách thuận lợi như vậy. Nhìn thấy con đầu trâu dung nham quy trước mắt, Hàn Dương hai mắt sáng lên, nói với Hàn Phong, Phong Nhi. Con hồn thú này đã có tu vi hơn 400 năm, thuộc tính phòng ngự trong số các hồn thú cùng loại cũng được coi là hàng đầu, quý hơn nữa là, ngọn lửa của nó cũng không yếu hơn hồn thú hệ hỏa cùng cấp bậc, hẳn là cơ duyên của con. Đầu trâu dung nham quy đúng như tên gọi, dù là tứ chi hay mai rùa, đều là dáng vẻ của rùa đen, nhưng lại có một cái đầu trâu hung ác, nói là đầu. Chi bằng nói là một chiếc mặt nạ xương bao bọc trên đầu nó, những đường vân màu đỏ lửa bám trên chiếc đầu trâu trắng héo, ngọn lửa cháy trong mắt, vô cùng đáng sợ. Nó trốn trong hang đá vôi, mắt tuy mở to, nhưng dường như đang ngủ say, nếu lúc này tấn công, không phải là không thể một đòn hạ gục. Hàn Phong nhìn đầu trâu dung nham quy, đáy mắt tràn đầy tinh quang, nén lại sự hưng phấn trong lòng, nói với Hàn Dương, quyết định là nó. 3. Hàn Dương nghe vậy, trong đôi mắt to lớn thoáng qua một vẻ hài lòng, ông vừa rồi cũng đang chờ Hàn Phong quyết định. Dù sao tu vi 400 năm, đã gần với giới hạn của hồn hoàng đầu tiên của hồn sư, nếu Hàn Phong nhát gan, Hàn Dương cũng sẽ không nói gì, nhưng rõ ràng, biểu hiện của Hàn Phong khiến ông rất hài lòng. Tốt. Một chữ vừa dứt, Hàn Dương đã biến mất tại chỗ, hồn sư cấp hồn tông, cho dù không phải hệ mẫn công, tốc độ cũng không phải là thứ Hàn Phong có thể thấy rõ. Hàn Dương cũng không sử dụng hồn kỹ, thậm chí ngay cả võ hồn cũng không triệu hồi, chỉ đơn giản là một cú nhảy thô bạo, hướng về phía đầu trâu dung nham quy đấm tới. Đùa à. Cơ hội tốt như vậy, Hàn Dương sao có thể không để vợ con mình thấy được dáng vẻ anh dũng của mình. Nhất là Hàn Phong, ông muốn để Hàn Phong biết, sức mạnh của hồn sư hệ phòng ngự cũng rất mạnh. Trước đây cha ông nội của Hàn Phong, cũng làm như vậy. Gầm. Nhưng ngay sau đó, đầu trâu dung nham quy đột nhiên động, gầm lên một tiếng, tiếng của nó không giống rùa cũng không giống trâu, ngược lại giống như tiếng gầm của sư tử hổ. Mai rùa của đầu trâu dung nham quy khẽ động, ba chiếc khiên tròn màu đỏ lửa mở ra, chắn ngang trước người nó. Sắc mặt Hàn Dương hơi kinh ngạc, lại còn giả vờ ngủ. Linh trí cũng không thấp. Tốc độ của hồn thú loại rùa thường khá chậm, khi chúng phát hiện kẻ thù, thực tế phần lớn đã không thể trốn thoát. Đầu trâu dung nham quy cũng vậy, khi nó phát hiện ba người Hàn Dương, nó biết mình đã không thể tránh khỏi, chỉ có thể giả vờ ngủ để lừa Hàn Dương. Sự thật chứng minh, nó đã thành công, Hàn Dương quả thực đã bị nó lừa, nhưng tiếc là, thực lực của Hàn Dương vượt xa sức tưởng tượng của nó, dù Hàn Dương không sử dụng võ hồn và hồn kỹ, cũng không phải là thứ nó có thể chống cự. Dưới uy lực của cú đấm này của Hàn Dương, đầu trâu dung nham quy chỉ có thể lựa chọn phòng thủ bị động. Phòng ngự của đầu trâu dung nham quy quả thực kinh người, mặc dù cú đấm này của Hàn Dương không sử dụng hồn kỹ, thậm chí còn chưa dùng hết toàn lực, nhưng Hàn Dương dù sao cũng là một hồn tông đường đường, một cú đấm xuống, lại không thể đánh xuyên qua tam trọng viêm thuẫn của đầu trâu dung nham quy, dừng lại ở lớp viêm thuẫn cuối cùng, lực đã cạn. Sắc mặt Hàn Dương có chút khó coi, chỉ cảm thấy mình mất mặt quá rồi. Và với khuôn mặt dày của Hàn Dương, cũng thoáng ửng hồng. Tự tìm cái chết. Hàn Dương thẹn quá hóa giận gầm lên một tiếng, cơ thể xoay một vòng trên không trung, mượn nhờ hồn lực, lại đấm ra một quyền. Lần này, ông đã dùng hết toàn lực, dưới cú đấm này của ông, ngay cả hồn tôn hệ cường công cũng không thể lành lặn. Gầm. Điều khiến ba người kinh ngạc là, lần này, đầu trâu dung nham quy có lẽ biết mình không thể chặn được, lại không chọn phòng thủ, mà gầm lên một tiếng, cái đầu trâu to lớn ngẩng cao, giữa đôi sừng trâu ngưng tụ lại những điểm sáng màu đỏ sậm. Những điểm sáng tụ lại thành một quả cầu ánh sáng lớn bằng nắm đấm, quả cầu ánh sáng tỏa ra những dao động năng lượng đáng sợ. Cả nhà ba người đều kinh ngạc, không ai ngờ rằng, là một hồn thú loại rùa, đầu trâu dung nham quy lại sở hữu năng lực công kích mạnh mẽ như vậy. Nếu đại sư ở đây, chắc chắn sẽ còn kinh hãi hơn, con hồn thú 400 năm này, lại mang trong mình hai hồn kỹ. Xích viêm. Hồn kỹ thứ hai. Phụ thân chi viêm. Trương Linh Linh phản ứng cực nhanh, võ hồn xích viêm xuất hiện. Hồn hoàng trăm năm màu vàng thứ hai sáng lên, một ngọn lửa rực rỡ hướng về phía Hàn Dương bay tới, trong chớp mắt, chỉ nghe tiếng hừng một tiếng, toàn thân Hàn Dương bùng cháy, nhưng không thấy Hàn Dương lộ ra vẻ thống khổ, ngược lại khí thế toàn thân càng thêm cường đại, tựa như một tôn viêm võ chiến thần. Đây là hồn kỹ thứ hai của Trương Linh Linh, có thể giúp hồn sư được xích viêm phụ thể tăng 50% hồn lực và sức mạnh, hơn nữa còn kèm theo hiệu ứng tấn công bằng lửa. Huyền giáp thuẫn. Gầm. Hàn Dương phản ứng cũng không chậm, trực tiếp triệu hồi võ hồn. Chiếc khiên huyền giáp đen như mực chắn ngang trước người Hàn Dương ngay trước khi đầu trâu dung nham quy ra tay. Dưới tiếng gầm của đầu trâu dung nham quy, quả cầu ánh sáng màu đỏ sậm giữa đôi sừng trâu bắn ra một tia laser, hung hăng đánh vào huyền giáp thuẫn. Năng lượng bạo liệt lan tỏa, tiếng va chạm đinh tai nhức óc khiến hai tay Hàng Phong ù đi, ngay cả Hàng Dương cũng biến sắc. Chiêu này của đầu trâu dung nham quy đã có thể sánh ngang với một đòn toàn lực của đại hồn sư cường công cấp hơn 20. Nó là một hồn thú loại rùa có phòng ngự kinh người mà. Nếu đầu trâu dung nham quy còn có thể sở hữu tốc độ không kém, tuyệt đối có thể sánh ngang với những hồn thú đỉnh cấp như Thái Thản Cự Vượng. Nhưng đối với Hàng Dương mà nói, cũng chỉ đến thế mà thôi. Đầu trâu dung nham quy quả thực khiến ông kinh ngạc, nhưng ông là một hồn tông, triệu hồi võ hồn đã là rất nể mặt nó rồi. Ông thậm chí còn chưa dùng hồn kỹ, nếu không phải Trương Linh Linh quan tâm nên bị loạn, không có phụ thân chi viêm, chỉ dựa vào huyền giáp thuẫn, Hàng Dương vẫn có thể nhẹ nhàng chặn lại đòn tấn công này. 8. Hàng Dương chỉ đơn giản đẩy huyền giáp thuẫn về phía trước, tia laser màu đỏ sậm đó liền tan biến như tuyết gặp nắng xuân. Đầu trâu dung nham quy sững sờ, với linh trí đơn giản của nó không thể hiểu được cảnh tượng trước mắt, nhất thời không biết nên làm gì. Hàng Dương cũng không cho nó cơ hội, để tránh nó lại giở trò gì khác, một cú lướt người đến bên cạnh đầu trâu dung nham quy, có sự gia trì của phụ thân chi viêm, lúc này Hàng Dương đã không kém gì hồn sư hệ cường công cùng cấp, chỉ một cú đấm đơn giản, đầu trâu dung nham quy đã miệng sùi bọt mép, ngất đi. Lúc này đầu trâu dung nham quy đã cạn kiệt hồn lực, Hàng Dương kéo nó đến trước mặt Hàng Phong, đắc ý cười với Hàng Phong, nói, đi hấp thụ hồn hoàng đầu tiên của con đi. Hàng Phong nhìn Trương Linh Linh, lại nhìn Hàng Dương, cật mạnh đầu, rút con dao găm trong túi ra, với tâm trạng kích động, tiến về phía đầu trâu dung nham quy đang hôn mê. Hồn hoàng đầu tiên. Không biết hồn hoàng đầu tiên của mình sẽ như thế nào đây? Phật. Hàng Phong quyết đoán đâm con dao găm vào giữa trán đầu trâu dung nham quy, một vòng hồn hoàng màu vàng sáng từ từ dâng lên từ cơ thể nó, Hàng Phong hít sâu một hơi, triệu hồi rực thiên chi thuẫn ra, để hồn hoàng bao bọc lấy vỏ hồn của mình nín thở ngưng thần. Hàng Dương nhanh chóng nhắc nhở, Hàng Phong không dám khinh suất, vội vàng nhắm mắt, tâm thần chìm vào vỏ hồn, trong chớp mắt, chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nóng bỏng từ trong rực thiên chi thuẫn chảy ra, bao phủ toàn thân, Hàng Phong chỉ cảm thấy cả người đau đớn như bị dao cắt lửa đốt, nhưng Hàng Phong đã sớm có dự liệu, đành phải cắn răng kiên trì, dùng hồn lực chống cự. May mà hồn lực của Hàng Phong có 12 cấp, mạnh hơn người bình thường một chút, sau khoảng nửa canh giờ, cảm giác đó liền tan đi. Hàng Phong thề, nửa canh giờ này tuyệt đối là nửa canh giờ gian khổ nhất trong 26 năm của hai kiếp cộng lại. Gầm. Gầm gầm gầm. Nhưng khi sự nóng bỏng tan đi, một luồng khí tức hung tợn lại xuất hiện, Hàng Phong lại nghe thấy từng tiếng gầm thét, nhất thời, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, trong lòng hoảng hốt. Hàng Phong phản phất như nhìn thấy từng con đầu trâu dung nham quy gầm thét với mình, khí tức hoang dã đó ép Hàng Phong đến không thở nổi. Nhưng may mà tinh thần lực của Hàng Phong cũng khá cường đại, lại thêm trước đó đã thấy cha mình đè đầu trâu dung nham quy ra đánh như đánh con. Nên đối với nó cũng không có bao nhiêu sợ hãi, vì vậy Hàng Phong dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng với ý chí cầu sinh mãnh liệt, Hàng Phong vẫn kiên trì được. Mà bên ngoài, Trương Linh Linh lại một mặt lo lắng, mang theo vẻ trách cứ chất vấn Hàng Dương, đã hơn nửa canh giờ rồi, tại sao Phong Nhi vẫn chưa tỉnh? Ta đã nói là không cần 400 năm, nhỡ Phong Nhi của ta có chuyện gì, sau này ngươi cứ ngủ với sàn nhà đi. Hàng Dương cười gượng hai tiếng, trong lòng cũng có chút lo lắng, mặc dù đầu trâu dung nham quy là hồn thú 400 năm, nhưng nửa canh giờ cũng nên hấp thụ xong rồi. Không nên kéo dài như vậy chứ. Vợ à, em đừng lo. Sắc mặt Phong Nhi bây giờ đã dần dần ổn định lại, chắc đã đến giai đoạn cuối rồi, rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi. Hừ. Trương Linh Linh hừ lạnh một tiếng, chỉ một mực lo lắng nhìn Hàng Phong, hoàn toàn không để ý đến Hàng Dương. Hù. Lại qua một nén nhang, Hàng Phong lúc này mới tỉnh lại, thở ra một hơi dài, trong mắt có chút kỳ lạ. Phong Nhi. Con không sao chứ? Có khó chịu ở đâu không? Hàng Phong vừa mới tỉnh lại, Trương Linh Linh liền ôm chầm lấy hắn, khuôn mặt trắng nõn đầy vẻ lo lắng. Hàng Phong cười, nghịch ngợm là một động tác khoe cơ bắp, cười hì hì nói, mẹ yên tâm, con bây giờ chắc khỏe lắm. Hồn kỹ đầu tiên là gì? So với Trương Linh Linh, Hàng Dương quan tâm hơn đến hồn kỹ đầu tiên của Hàng Phong. Trương Linh Linh giận dỗi liếc ông một cái, Hàng Phong lại như đã sớm chờ đợi mà nói, a, ba hỏi đúng người rồi. Hồn kỹ đầu tiên của con gọi là mệnh chi ngự. Nói rồi. Hàng Phong trực tiếp triệu hồi rực thiên chi thuẫn, một vòng hồn hoàng màu vàng sáng dâng lên, theo tiếng hét khẽ của Hàng Phong, hồn hoàng màu vàng sáng lên, chỉ thấy toàn thân Hàng Phong được bao bọc trong ngọn lửa, một tấm viêm thuẫn màu đỏ lửa chắn ngang trước người, không thể phá vỡ. Hồn kỹ đầu tiên, mệnh chi ngự. Tăng 60% hồn lực và phòng ngự, hơn nữa có thể phòng ngự tuyệt đối một lần sát thương đầu tiên. Đương nhiên cũng là tương đối thôi, có thể phòng ngự tuyệt đối đòn tấn công của hồn sư và đại hồn sư. Đối với hồn tôn chỉ có 75% khả năng phòng ngự tuyệt đối, hồn tông thì là 50%, đến hồn đế thì chỉ là thùng rỗng kêu to he he. Hàng Dương nghe vậy, trong mắt lóe lên tia sáng. Tăng 60% hồn lực và phòng ngự, trong số các hồn hoàng đầu tiên, đây đã là hàng đầu, lại thêm năng lực phòng ngự tuyệt đối lần đầu tiên, đây quả thực là thần kỹ. Dùng tốt, máu cạn cũng có thể lật kèo. Hơn nữa, theo Hàn Dương thấy, con trai mình nhất định sẽ đột phá hồn đấu la, thậm chí là phong hào đấu la, theo như lời Hàn Phong, chờ Hàn Phong đột phá hồn đế thậm chí hồn thánh, hồn kỹ đầu tiên này chẳng phải là phòng ngự tuyệt đối sao? Còn nữa, Hàn Phong dường như cảm thấy sự kinh ngạc của Hàn Dương và Trương Linh Linh còn chưa đủ, bí ẩn cười, tay phải chống lên khuôn mặt nhỏ, ra vẻ thâm trầm ngâm nga, hư hóa. Hư hóa. Gầm. Trong một tiếng gầm rú tựa như giả thú, khí tức của Hàn Phong thay đổi. Một giây trước, Hàn Phong vẫn còn đang đắc ý, ra vẻ thần bí, một giây sau, đã bị một luồng khí tức hung lệ cuồng bạo bao phủ, phản phất như một con thú hoang vừa thoát khỏi xiềng xích, chực chờ cắn xé người khác. Hàn Dương và Trương Linh Linh lập tức kinh hãi. Bọn họ có thể cảm nhận được, lúc này thực lực của Hàn Phong đã tăng vọt, dưới sự gia trì của hồn hoàng đầu tiên, thuộc tính hồn lực của Hàn Phong lúc này lại tăng thêm tới 8 phần, còn có cả sự gia tăng về sức mạnh. Nhưng thân ảnh bị sương mù màu đỏ sậm bao phủ trước mắt này, thật sự là con trai bảo bối của họ sao? Tiếng gầm rú vừa rồi, tuy mang theo giọng người, nhưng rõ ràng chính là tiếng gầm của đầu trâu dung nham quy. Hàn Dương và Trương Linh Linh vội vàng triệu hồi võ hồn, mặt mày đầy lo lắng và căng thẳng. Khí tức của hồn tông và hồn tôn hoàn toàn bộc phát, thân ảnh trong làn sương mù màu đỏ sậm rõ ràng giật mình, vội vàng thu liễm lại, giọng nói non nớt của Hàn Phong vang lên, cha mẹ. Đừng ra tay. Là con. Là con. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hàn Dương và Trương Linh Linh, làn sương mù màu đỏ sậm dần tan đi, thân ảnh nhỏ bé của Hàn Phong hiện ra, chỉ khác là, lúc này Hàn Phong rõ ràng không giống trước, một chiếc mặt nạ xương hình đầu trâu to lớn đội trên đầu, một đôi sừng trâu sắc bén và cong vút hướng về phía trước, hai đường vân màu đỏ sậm từ hốc mắt kéo dài đến hàm dưới, đôi mắt trống rỗng và sâu thẳm mang theo ánh sáng u tối, tuy khác với đầu trâu dung nham quy, nhưng rõ ràng có quan hệ không tầm thường. Nghe thấy giọng của Hàn Phong, Trương Linh Linh không thèm để ý đến chiếc mặt nạ đáng sợ trên đầu hắn, ôm chầm lấy hắn, Phong Nhi. Hàn Phong gật đầu, trên chiếc mặt nạ xương không nhìn ra được chút biểu cảm nào, chỉ nghe thấy Hàn Phong nói, là con. Thấy Hàn Phong vẫn còn tỉnh táo, Trương Linh Linh nhẹ nhõm thở phào. Một bên, Hàn Dương dường như đã nhìn ra manh mối, nghiêm túc mở miệng nói, Phong Nhi, đây là ngoại phụ hồn cốt. Ngoại phụ hồn cốt phần mặt của đầu trâu dung nham quy, có thể tăng 30% hồn lực và sức mạnh. Mặc dù đã sớm đoán được, nhưng khi nghe chính miệng Hàn Phong nói ra, Hàn Dương vẫn toàn thân chấn động. Ngoại phụ hồn cốt. Đối với một hồn sư, giá trị của nó chỉ đứng sau hồn hoàng 10 vạn năm, là chí bảo đứng thứ hai trong bảng xếp hạng giấc mơ của hồn sư. Hàn Phong thấy cha mình sững sờ tại chỗ, còn tưởng rằng Hàn Dương xem thường chút tăng phúc này, liền nói, mặc dù bây giờ chỉ tăng 30%, nhưng dù sao cũng là ngoại phụ hồn cốt, có thể cùng con trưởng thành, bây giờ là 30%, sau này sẽ là 60%. 90%. Điều này Hàn Phong nói thật, kể từ khi hắn nhận được khối ngoại phụ hồn cốt này, hắn đã biết, sự tăng phúc này sẽ tăng theo hồn lực của hắn, mỗi khi tăng 10 cấp thì sẽ tăng thêm 1%, hiện tại hắn mười mấy cấp là 30%, 20 cấp là 40%, 30 cấp là 50%, cứ thế mà tăng lên. Hàn Phong vốn tưởng rằng sau khi nói ra những lời này, sẽ nhận được sự kinh ngạc tán thưởng của Hàn Dương, nào ngờ, Hàn Dương không những không kinh ngạc hay tán thưởng, ngược lại còn tỏ vẻ trang nghiêm, nghiêm túc nhìn chằm chằm Hàn Phong, từng chữ một nhắc nhở, Phong Nhi. Từ nay về sau, khi chưa có thực lực tuyệt đối, hoặc trong tình huống tuyệt mệnh, tuyệt đối không được để bất kỳ ai biết về sự tồn tại của khối ngoại phụ hồn cốt này, biết chưa? Vẻ mặt của Hàn Dương không có một chút đùa giỡn, uy áp cấp hồn tông như có như không đè lên Hàn Phong, khiến đồng tử hắn đột nhiên co rút lại. Hàn Phong đột nhiên ý thức được, mình đã quá đắc ý quên mình. Mấy ngày trước, mình còn lo lắng Hàn Dương quá khoe khoang, sẽ loan tin về võ hồn thứ hai của mình ra ngoài, nên đã che giấu sự tồn tại của nó, nhưng bây giờ xem ra, mình chẳng phải cũng vậy sao? Một khối ngoại phụ hồn cốt đã khiến đầu óc hắn mê muội, giống như một đứa trẻ phát hiện ra kho báu, không kịp chờ đợi mà nói cho Hàn Dương và Trương Linh Linh, chẳng phải là vì khoe khoang sao? Nếu không phải hai người trước mắt là người thân của mình, đổi lại là một hồn tông và hồn tôn khác, mình sợ rằng đã là một cái xác lạnh băng. Nghĩ đến đây, chút đắc ý trong lòng Hàn Phong lập tức tan biến, chỉ còn lại sự hổ thẹn. Cũng công mình còn tự xưng là người tái sinh, với cái biểu hiện này của mình, đơn giản là làm mất mặt các vị tiền bối xuyên không. Nghe rõ chưa? Hàn Phong hồi lâu không trả lời, giọng của Hàn Dương đột nhiên trở nên nghiêm khắc, âm thanh uy nghiêm khiến lòng Hàn Phong chấn động. Trương Linh Linh hiếm khi không che chở Hàn Phong, cũng không ngăn cản Hàn Dương, bởi vì bà cũng biết, khối ngoại phụ hồn cốt này đại biểu cho điều gì, thiên tư. Sức mạnh, cơ duyên, và cả sự truy sát đẫm máu. Hàn Phong lấy lại tinh thần, không còn tự đắc nữa, vội vàng gật đầu, con nghe hiểu rồi. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong 6 năm qua, Hàn Dương nói chuyện với Hàn Phong một cách nghiêm khắc như vậy. Hàn Dương lại nhìn sâu vào Hàn Phong một lần nữa, cuối cùng thở phào một hơi, khí thế dịu lại, ngoại phụ hồn cốt dù sao cũng là chí bảo trời ban, trời cho không nhận, ngược lại sẽ gặp tai ương, mình cũng không cần phải ép Hàn Phong như vậy. Vừa rồi Hàn đương nghiêm túc như vậy, chỉ là sợ đứa con trai xui xẻo này sau này sẽ cầm cái đầu trâu lớn này đi khắp nơi khoe khoang tìm chết mà thôi. Mà Hàn Phong cũng kỳ lạ nhìn cha mình một cái, trước đây hắn còn cảm thấy Hàn đương là người thích khoe khoang, bây giờ xem ra, sự hiểu biết của mình về ông dường như không sâu như mình tưởng, ít nhất là về việc phân biệt đúng sai, Hàn đương rõ ràng là chín chắn hơn mình. Ngược lại là mình tầm nhìn hạn hẹp. Vừa rồi nghe giọng của con, năng lực của ngoại phụ hồn cốt này rõ ràng không chỉ đơn giản là tăng hồn lực và sức mạnh. Nói đi, rốt cuộc còn có khả năng gì nữa? Có lẽ Hàn đương cũng cảm thấy mình vừa rồi quá nghiêm khắc, giọng điệu ôn hòa hơn, lại hỏi. Hàn Phong cười hắc hắc, vừa nghĩ đến kỹ năng hồn cốt khác, trong lòng lại không khỏi kích động, một cú nhảy ra khỏi vòng tay của Trương Linh Linh, đi đến trước một cây cổ thụ to bằng hai người ôm, nói, hai người cứ xem cho kỹ đây. Đột nhiên, giọng của Hàn Phong trở nên trầm thấp, hắn chậm rãi quay đầu lại, giọng nói khàn khàn như gầm rú vang lên, ta gọi chiêu này là vương hư chớp lóe. Gầm. Gầm gầm gầm. Âm. Tiếng gầm rú đó lại vang lên lần nữa, một luồng sức mạnh đáng sợ từ giữa đôi sừng trâu trên đầu Hàn Phong bắn ra, ánh sáng màu đỏ sậm xé toạc bầu trời, lao thẳng về phía cây cổ thụ, sau một tiếng nổ lớn, chỉ thấy giữa thân cây cổ thụ, trống rỗng xuất hiện một cái lỗ lớn bằng đầu người. Lỗ hổng nhẵn nhụi, nếu không phải một mảng tâm cây bị cháy đen, đơn giản giống như bị đao kiếm chém ra vậy. Thấy cảnh này, Hàn Dương và Trương Linh Linh hoàn toàn kinh ngạc. Uy lực này chính là một đòn toàn lực của Đại Hồn Sư Cường Công Nhị Hoàng, cũng chỉ đến thế mà thôi. Quan trọng nhất là, cái gọi là vương hư chớp lóe, lại còn là hồn kỹ tức thời. Hàn Phong là một chiến hồn sư hệ phòng ngự, có thể có được một kỹ năng như vậy, cho dù có người dùng một khối ngoại phụ hồn cốt vạn năm để đổi, cũng không đổi. Nhưng Hàn Dương và Trương Linh Linh không biết, đối mặt với sức xuyên thấu và lực công kích kinh người như vậy, Hàn Phong lại có chút không hài lòng, chật có chút yếu nhĩ vương hư chớp lóe, hữu danh vô thực quá. Hay là trước tiên cứ gọi là hư thiểm. Ngay lúc Hàn Phong đang thần du vật ngoại, Hàn Dương lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, với giọng điệu đầy ngưỡng mộ hỏi Hàn Phong, "Phong nhi, khối ngoại phụ hồn cốt này tên là gì?" Hàn Phong ngẩn người, nhưng vẫn trả lời dứt khoát, "Hư mặt nạ." Hàn Dương nghe vậy có chút kỳ quái, không hiểu tại sao hồn cốt do đầu trâu dung nham quy sản sinh ra, tên lại hoàn toàn không liên quan đến nó, ngay cả hồn kỹ cũng chẳng ăn nhập gì. Nhưng nếu là con trai mình nói, Hàn Dương tuy trong lòng kỳ quái, cũng vẫn gật đầu, cuối cùng nhắc nhở, ngoại phụ hồn cốt khiến người ta đỏ mắt, ta biết con từ nhỏ đã thông minh, nhất định không được làm chuyện khoe khoang đó. Hàn Phong có chút chột dạ gật đầu đáp. Hàn Phong chột dạ, không phải vì Hàn Dương nói hắn từ nhỏ đã thông minh, mà là hắn thấy được tia kỳ quái trong mắt Hàn Dương. Thực ra khối hồn cốt này, căn bản không gọi là hư mặt nạ, hồn kỹ đi kèm cũng không phải là hư thiểm hay vương hư chớp lóe cái gọi là hư hóa, thực ra chỉ là hiệu ứng bị động đi kèm của khối ngoại phụ hồn cốt này mà thôi. Còn vương hư chớp lóe, thực ra phải gọi là dung nham hỏa tuyến, sở dĩ phải cải biên nhiều như vậy, hoàn toàn là vì cái tâm hồn trẻ trâu của Hàn Phong mà. Thôi, nếu không phải võ hồn của mình là khiên chứ không phải đao kiếm, Hàn Phong thậm chí còn muốn đổi tên hồn kỹ đầu tiên thành Nguyệt Nha Thiên Xung. Sau khi trở về từ rừng săn hồn, hai tháng ngắn ngủi rõ ràng không đủ để Hàn Phong đột phá lần nữa. Sau khi đến Vũ Hồn Điện đăng ký, hắn liền sống những ngày tháng an nhàn lười biếng. Cố gắng ư, không thể nào cố gắng được, đời này cũng chẳng thể cố gắng. Chỉ có thể mỗi năm lĩnh chút tiền trợ cấp hồn lực cấp 2 để duy trì cuộc sống qua ngày mà thôi. Nhưng có một điều khiến Hàn Phong hơi khó chịu, ấy là lúc hắn đến Vũ Hồn Điện đăng ký, hồn lực của hắn lại chỉ hiển thị là 15 cấp. Phải biết rằng, 6 năm qua hồn lực của hắn đã tự động tăng 12 cấp, cộng thêm hồn hoàng đầu tiên là loại 400 năm, chắc chắn cung cấp không ít hồn lực, ít nhất cũng phải một cấp. Lại thêm một cái hồn cốt ngoại phụ, tuy chỉ là hồn cốt trăm năm, nhưng tăng cho hồn sư một cấp hồn lực thì có gì quá đáng đâu chứ. Tính ra trong số hồn lực của hắn phải có 14 cấp là cho không mới đúng. Vậy mà bây giờ hắn chỉ có 15 cấp hồn lực. Chuyện này có nghĩa là gì? Có nghĩa là tiên thiên hồn lực của hắn chỉ có khoảng nửa cấp đến một cấp thôi sao? Song sinh võ hồn, cả hai lại đều không tệ. Vậy mà chỉ có chút tiên thiên hồn lực cỏn con này ư, so với Đường Tam, so với Bỉ Bỉ Đông, mình chẳng phải là hàng thứ phẩm hay sao? May mà mình còn có bàn tay vàng, hồn lực mỗi năm tự động tăng 2 cấp, nếu không Hàn Phong thật sự có thể tự vẫn vì quất ức mất. Hai tháng trôi qua rất nhanh, Hàn Phong cuối cùng cũng được như ý nguyện, lấy thân phận học sinh tự túc để vào học tại Học viện Hồn Sư Sơ Cấp Thành Sten. Sự thật đã chứng minh, Hàn Phong quả thực không có số mệnh của nhân vật chính. Không có cô bé nào xinh xắn đáng yêu đòi ở chung phòng, đãi ngộ của học sinh tự túc cũng không tệ, bốn người một ký túc xá, nam nữ tách riêng. Mà Hàn Phong thậm chí còn không được ở ký túc xá, vì Trương Linh Linh, người mẹ hết mực thương con, sao có thể để Hàn Phong ở trong đó được chứ? Còn chuyện có hợp quy định của trường hay không, hiệu trưởng của Học viện Hồn Sư Sơ Cấp Thành Sten cũng chỉ là một hồn tông 41 cấp, lại còn là một hồn sư hệ phụ trợ. Các thầy cô ở thành Sten phần lớn cũng chỉ có trình độ làng nhàng, thỉnh thoảng có vài người nổi trội hơn một chút, nhưng cũng chẳng có tài năng gì lớn lao. Trong mắt họ, một hồn tông như cha của Hàn Phong, Hàn Dương đã là một tồn tại phi thường rồi. Bản thân họ cũng chỉ có tu vi cỡ đại hồn sư, tầm nhìn hạn hẹp như vậy, Hàn Phong tự nhiên không thể nào đối xử với họ bằng lễ của bậc thầy trò được. Dĩ nhiên, dù Hàn Phong là một chiến hồn sư hệ phòng ngự, cũng chẳng có ai dám đến trêu chọc hắn. Đúng là trò cười, chưa nói đến cha mẹ Hàn Phong, chỉ riêng bản thân hắn với hồn lực cao tới 15 cấp, lẽ nào lại để một đám trẻ con bắt nạt sao? Phải biết rằng, không ít học sinh năm thứ 6 tốt nghiệp cũng chỉ mới có hồn lực 12, 13 cấp mà thôi. Nếu thật sự có học sinh lớp trên muốn bắt nạt Hàn Phong, hắn cũng biết đi mách lẻo chứ. Hắn đâu có ngốc. Võ hồn của hắn không yếu, nhưng dù sao cũng chỉ có một hồn hoàng và chẳng có năng lực công kích nào. Đấu một chọi một thì còn được, chứ nếu đối phương đánh hội đồng, Hàn Phong cũng chẳng có cách nào, không thể để lộ hồn cốt ngoại phụ được. Hắn cũng không phải Đường Tam, không biết huyền thiên công, càng không biết dùng độc hay ám khí, một đứa trẻ mới 6 tuổi đầu, lấy gì mà một chọi trăm. Dù sao có cha hắn ở đó, thầy cô trong trường cũng không dám không thiên vị hắn. Cũng vì thế, Hàn Phong ở trong học viện gần như là một tiểu ma vương, ngay cả hiệu trưởng, hắn cũng dám trêu chọc vài câu trước mặt ông ta. Đương nhiên, Hàn Phong cũng không thật sự chỉ biết ăn chơi lêu lỏng. Quả thật, sau khi biết hồn lực của mình mỗi năm có thể tự động tăng lên, Hàn Phong đã bớt mặn mà với việc tu luyện đi nhiều. Dù sao nằm không cũng tăng cấp, mình tu luyện khổ cực chưa chắc đã nhanh bằng tốc độ tự động tăng lên. Hàn Phong cũng không có chí lớn gì, người sợ nổi danh heo sợ béo, hắn cũng không muốn làm chuyện kinh thế hải tục như trở thành đại hồn sư năm 6 tuổi, hay hồn tông năm 7 tuổi, huống hồ hắn cũng không làm được. Dù sao bây giờ mình đã 15 cấp, 6 năm sau, cho dù không tu luyện, cũng có thể lên 27 cấp. Khi đó, Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh cũng chỉ tầm đó, vào được xét là được rồi. Nhưng nói thì nói vậy, Hàn Phong cũng không phải thật sự không có việc gì làm. Dù sao hắn cũng là người từ thế kỷ 21 xuyên không tới, những ý tưởng trong đầu hắn không phải là thứ mà dân bản xứ ở lục địa đấu la có thể tưởng tượng được. Chỉ mất một ngày minh tưởng, thực chất là tự mình ngồi suy nghĩ vẩn vơ, Hàn Phong đã tìm ra con đường tu luyện cho riêng mình. Thứ nhất, tuyệt đối không thể lãng phí bàn tay vàng của mình. Mỗi năm tự động tăng 2 cấp hồn lực, tuy mình không muốn chủ động tăng lượng hồn lực, nhưng có thể tìm cách nâng cao chất của hồn lực. Đây chính là thành quả mà Hàn Phong đã vắt óc suy nghĩ. Hắn cảm thấy, nếu cứ để hồn lực tăng lên một cách đơn giản như vậy, thì thật là lãng phí. Ta không có cách nào để nó tăng thành 3 cấp, 4 cấp mỗi năm, nhưng ta có thể nén hồn lực của mình lại, để mỗi một cấp hồn lực trở nên cô đọng hơn. Nếu một cấp hồn lực của mình có thể sánh ngang với 2, 3 cấp hồn lực của người cùng giai, vậy chẳng phải mỗi năm mình đã tăng được 5, 6 cấp hay sao? Hồn sư bình thường tuyệt đối sẽ không nghĩ ra cách này. Bất kỳ hồn sư nào có đầu óc bình thường, ai mà không phải vắt kiệt sức lực để tăng lên một cấp hồn lực, ai lại đi làm chuyện tốn công vô ích khiến mình càng khó thăng cấp hơn chứ? Chỉ có Hàn Phong là khác, hồn lực của tên nhóc này không phải do tự mình tu luyện mà có. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là vì nén hồn lực đơn giản hơn nhiều so với việc tăng hồn lực. Một cái là từ không sinh có, một cái là lượng biến dẫn đến chất biến, Hàn Phong sẽ chọn cái nào, đã quá rõ ràng. Thứ hai, chính là làm phong phú thêm thủ đoạn của mình. Sau khi bị Hàn Dương ra lệnh cấm sử dụng hồn cốt ngoại phụ trước mặt người khác, Hàn Phong rõ ràng cảm thấy thủ đoạn của mình quá thiếu thốn. Ngoài hồn kỹ thứ nhất của Rực Thiên Chi Thuẫn ra, hắn thậm chí còn không có một kỹ năng nào ra hồn. Điều này rõ ràng là không được. Nhìn người ta Đường Tam kìa, lúc 6 tuổi đã lợi hại đến mức nào. Võ hồn và võ công cùng bay, hồn kỹ và ám khí song hành, với tu vi chưa đến 30 cấp hồn lực, lại dựa vào tầng tầng lớp lớp thủ đoạn quỷ quyệt, hành cho Triệu Vô Cực 76 cấp phải khốn đốn. Là một thiếu niên tự luyến, sao Hàn Phong có thể không ngưỡng mộ chút nào? Mà đối với Hàn Phong, cách dễ dàng nhất để tăng thêm thủ đoạn, tự nhiên chính là tự sáng tạo hồn kỹ. Cũng không phải Hàn Phong mèo khen mèo dài đuôi, hắn không cần phải cố gắng nâng cao tu vi hồn lực như các hồn sư khác. Hắn có rất nhiều thời gian để nghiên cứu, lại thêm trí tưởng tượng từ kiếp trước, tự sáng tạo hồn kỹ tuyệt không phải là chuyện viển vông. Về việc có bị người ta bắt đi nghiên cứu hay không, Hàn Phong tỏ ra không hề lo lắng. Đường Tam kia 12 tuổi có thể tự sáng tạo ra quỷ ảnh mê tung, khống hạt cầm long, ám khí bách giải các loại hồn kỹ cường đại, thì mình 12 tuổi tự sáng tạo vài hồn kỹ bình thường cũng đâu thành vấn đề. Vì thế, Hàn Phong gần như ngày nào về nhà cũng cuốn lấy Hàn Dương, học các loại kỹ xảo sử dụng khiên, mong từ đó lĩnh ngộ được điều gì. Hàn Phong theo Hàn Dương học hơn nửa năm, kỹ xảo thì học được không ít, nhưng về việc tự sáng tạo hồn kỹ thì lại chẳng có chút manh mối nào. Ngược lại, vì ngày nào cũng bám lấy Hàn Dương mà lạnh nhạt với Trương Linh Linh, khiến Trương Linh Linh rất không vui, đêm về không ít lần trừng phạt Hàn Dương. Điều này khiến Hàn Dương vô cùng khó chịu. Lúc Hàn Phong thân với Trương Linh Linh, thì mình ghen với Hàn Phong. Bây giờ Hàn Phong thân với mình, thì Trương Linh Linh lại ghen với mình. Chuyện quái gì thế này? Điều này cũng khiến Hàn Dương âm thầm quyết định, sớm muộn gì cũng phải tống khứ đứa con xui xẻo này đi thật xa, cái loại mà nửa năm mới về được một hai lần ấy. Đồng thời, Hàn Dương còn rất khôn khéo bảo Hàn Phong đi dỗ Trương Linh Linh, và nói với hắn một cách đầy chính nghĩa, trực thiên chi thuẫn của con không chỉ có khiên, mà còn có năng lực của ngọn lửa. Theo mẹ con học, càng có thể khai phá sức mạnh ngọn lửa trong võ hồn của con. Hàn Phong nghe theo, nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là, hắn thật sự đã tìm được manh mối để tự sáng tạo hồn kỹ khi học cách điều khiển lửa cùng Trương Linh Linh. Hàn lão đại thật sự muốn ta dùng toàn lực tấn công huynh sao? Đúng vậy đó. Hàn lão đại, hồn hoàng thứ nhất của Đức Quý tuy chỉ là hồn hoàng 10 năm, nhưng dù sao cậu ta cũng là cường công hồn sư, huynh không dùng hồn hoàng thứ nhất, thật sự không sao chứ? Ngoài phòng học lớp 2 năm thứ 3 của học viện hồn sư sơ cấp thành Sten, hai thiếu niên đang ái ngại nói gì đó với một thiếu niên tuấn lãng, trắng trẻo khác. Nhưng thiếu niên tuấn lãng kia lại tỏ vẻ đầy sốt ruột và bực bội. Đối mặt với lời khuyên nhủ liên tục của hai người, thiếu niên tuấn lãng bèn mắng một tiếng, tay trái tay phải tặng cho mỗi người một cú cốc đầu, cắt gỏng, hai người có thể bớt lằng nhằng được không? Bảo các ngươi động thủ thì cứ động thủ, ở đâu ra mà lắm chuyện thế? Thảo nào nhị nha và hổ nữ nhà bên cạnh chẳng thèm để ý đến hai người các ngươi. Lời nói của thiếu niên tuấn lãng khiến mặt hai người kia đỏ bừng lên, nghe thấy tên hổ nữ và nhị nha, họ lại càng lúng túng, nửa ngày trời không nói được nửa lời. Thấy vậy, thiếu niên tuấn lãng cười lạnh một tiếng, gian xảo nói, hoặc là Đức Quý ngươi bây giờ dùng toàn lực tấn công ta, hoặc là ta sẽ đi nói cho nhị nha biết, hôm qua ngươi đã theo đuôi cô ấy. À, nghe vậy, Đức Quý lập tức thẹn quá hóa giận. Một con chó đất màu xám cùng một vòng hồn hoàng màu trắng từ trong người hắn hiện ra. Vòng hồn hoàng màu trắng sáng lên, võ hồn phụ thể, hắn liền lao về phía thiếu niên tuấn lãng. Thiếu niên còn lại lập tức kinh hãi, nhưng không kịp ngăn cản Đức Quý, trong lòng một mảnh bi thương. Hắn dường như đã thấy trước cảnh vài phút sau, mình và Đức Quý cùng nằm trên đất, thiếu niên tuấn lãng lại hài lòng cười, thế mới đúng chứ. Là ta bảo ngươi đánh ta, chứ không phải ta đánh ngươi, lằng nhằng như đàn bà. Nói rồi, hắn nhếch miệng cười, tay phải lấy ra một tấm khiên màu đỏ thẫm quấn quanh ngọn lửa. Không thấy hắn sử dụng hồn hoàng, chỉ đơn giản giơ tấm khiên lên trước ngực rồi không có thêm động tác nào nữa. Đức Quý vì xấu hổ, ra tay cũng không có nặng nhẹ, chỉ muốn mau chóng khiến thiếu niên tuấn lãng im miệng. Hồn kỹ thứ nhất. Chó giữ vồ mồi. Rầm. A, đau quá. Nóng quá. Đức Quý trong nháy mắt hóa thành một bóng ảnh xám trắng, lao về phía thiếu niên tuấn lãng, đâm sầm vào tấm khiên lửa. Tiếng va chạm trầm đục vang lên cùng với một tiếng kêu đau. Chỉ thấy đòn tấn công của Đức Quý dường như đã chọc giận ngọn lửa trên khiên, những ngọn lửa ấy như điên cuồng ngùa về phía hắn, sóng nhiệt cuồn cuộn. Thấy cảnh này, thiếu niên tuấn lãng khẽ nhíu đôi mày tinh anh, nhanh chóng thu ngọn lửa lại, võ hồn cũng thu vào. Hắn đi tới bên cạnh Đức Quý, tay trái lặng lẽ lướt qua vùng bị bỏng, một tia sáng màu xanh băng nhỏ đến mức không thể nhận ra lóe lên, Đức Quý nhanh chóng dịu lại. Ý thức được mình đã gây gổ với lão đại của học viện, Đức Quý vô cùng hoảng sợ, thậm chí không kịp nghĩ tại sao mình đột nhiên không còn cảm thấy nóng nữa. Hắn vội vàng định xin lỗi, nhưng lại bị thiếu niên tuấn lãng ngăn lại. Không sao. Các ngươi đi đi. Ngươi yên tâm, chuyện kia ta sẽ không nói cho nhị nha đâu, miệng ta kín lắm. Một năm trước, ta sáng sớm thấy một sư huynh bị người ta kéo đi, ta cứ thế không nói cho ai cả, đợi đến tối tan học mọi người phát hiện ra hắn, thì ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra được nữa rồi. Nghe lời của thiếu niên tuấn lãng, Đức Quý chỉ biết rằng hắn sẽ không tính toán với mình, lập tức mừng rỡ. Hắn chẳng thèm để ý những gì hắn nói sau đó, vội vàng cảm ơn rồi kéo thiếu niên kia chạy đi, như thể sợ thiếu niên tuấn lãng sẽ đổi ý. Thiếu niên tuấn lãng nhìn bóng hai người rời đi, hơi im lặng, chịu thiệt mà còn phải cảm ơn người ta, đứa nhỏ này thật thà quá. Nhưng rất nhanh, hắn lại thở dài, có chút tiếc nuối tự nhủ, ai? Nhật Viêm vẫn chưa nắm vững, hồn lực quá phân tán, đối phó với hồn sư cùng cấp thì còn được, chứ nếu đối đầu với hồn sư cao hơn mình dù chỉ một cấp, cũng chẳng thể đạt được hiệu quả như mong muốn. Thiếu niên tuấn lãng này chính là Hàn Phong. Kể từ khi hắn có được hồn hoàng thứ nhất, đã 2 năm rưỡi trôi qua. Trong 2 năm rưỡi này, hắn không ngừng ngưng luyện hồn lực, nâng cao chất lượng hồn lực. Nói không ngoa, chất lượng hồn lực của Hàn Phong lúc này tuyệt không thua kém một hồn tôn bình thường. Và lợi ích của việc nâng cao chất lượng hồn lực là ngọn lửa của Trực Thiên Chi Thuẫn càng thêm nóng bỏng và cô động, bản thân võ hồn cũng càng thêm cứng chắc. Đương nhiên, trong lúc nén hồn lực, Hàn Phong cũng không ngừng nghiên cứu các hồn kỹ tự tạo. Chẳng thể ngờ, dưới sự chỉ dẫn của mẹ, hắn thật sự đã nghiên cứu ra được chút gì đó. Trong 2 năm rưỡi, Hàn Phong đã tự tạo ra 2 hồn kỹ, đều là hồn kỹ phụ trợ. Hồn kỹ thứ nhất tên là Khiên Ẩn Nấp, là thông qua việc để Rực Thiên Chi Thuẫn bao phủ toàn thân, sau đó giảm thấp khí tức tồn tại của nó để đạt được hiệu quả ẩn nấp. Mặc dù không thể tàng hình, nhưng cũng khiến đối thủ mất đi dấu vết hồn lực của mình, độ khó tu luyện không cao, tính thực dụng cũng không thấp. Còn hồn kỹ thứ hai tên là Nhật Viêm, là ý tưởng nảy sinh sau khi Hàn Phong thấy hồn hoàng thứ ba của Trương Linh Linh, vòng lửa phản kích. Hồn hoàng thứ ba của Trương Linh Linh có thể khiến người khác nhận được một vòng lửa, bất kỳ hành vi nào có ý định tấn công hồn sư bên trong vòng lửa đều sẽ bị vòng lửa phản kích. Lúc đó Hàn Phong đã nghĩ, võ hồn của mình cũng có lửa, tại sao không thể dùng nó để bổ sung cho những thủ đoạn tấn công ít ỏi của mình chứ? Mặc dù bị hạn chế bởi võ hồn, ngọn lửa của mình không thể chủ động tấn công, nhưng phản kích bị động cũng được mà. Giống như những chiếc xe tăng trong các trò chơi ở kiếp trước, họ lên đồ công kích có thể không gây ra nhiều sát thương, nhưng nếu lên giáp phản thương như Nhật Viêm, lại có thể phát huy hiệu quả bất ngờ. Trong dự tính của Hàn Phong, Nhật Viêm chính là giáp phản thương, không có vẻ ngoài bùng nổ, cũng không có sát thương khoa trương, nhưng chỉ cần ngươi chạm vào võ hồn của ta, nhất định phải chịu lửa thiêu, không thể tránh né. Kể từ khi thấy vòng lửa phản kích, Hàn Phong vẫn luôn muốn khoác lên cho võ hồn của mình một chiếc giáp phản thương, nhưng hồn kỹ Nhật Viêm này lại khó hơn khiên ẩn nấp rất nhiều. Hắn mất hơn nửa năm mới có được hình hài ban đầu, lại dùng hơn một năm để hoàn thiện, nhưng vẫn không thể khiến Hàn Phong hài lòng. Ai? Gánh nặng đường xa mà. Hàn Phong ra vẻ thâm trầm thở dài, đi về phía nhà. Hôm nay Hàn Dương và Trương Linh Linh sẽ dẫn hắn đến Đại Sâm Lâm tinh đấu để săn hồn hoàng thứ hai. Một tháng trước Hàn Phong đã đột phá cấp 20, ngoài 4 cấp tự động tăng lên trong 2 năm rưỡi, hắn chỉ tự mình tu luyện được một cấp, trong đó còn có một phần là do hồn lực tự nhiên tăng trưởng. Cho dù là vì chất lượng hồn lực của Hàn Phong cao, tốc độ này cũng có chút chậm. Nếu không có bàn tay vàng, Hàn Phong quả thật chẳng khác gì cá mắm. Về phần tại sao lại đến Đại Sâm Lâm tinh đấu mà không phải rừng săn hồn ngoại thành Sten, là vì mẹ hắn, Trương Linh Linh, mấy tuần trước đã đột phá cấp 40, cần săn một con hồn thú 6.000 năm tu vi làm hồn hoàng thứ tư. Rừng săn hồn ngoại thành Sten rõ ràng không thể đáp ứng nhu cầu của họ. Cho nên mục đích chính của Hàn Dương là vì hồn hoàng thứ tư của vợ mình, còn hồn hoàng thứ hai của Hàn Phong thì chỉ là tiện thể mà thôi. Hàn Phong nghe nói vì hồn hoàng thứ tư của Trương Linh Linh, Hàn Dương còn đặc biệt mời đến một hồn vương hệ cường công và một hồn vương hệ khống chế. Cộng thêm bản thân Hàn Dương là hồn tông hệ phòng ngự và Trương Linh Linh là chuẩn hồn tông hệ phụ trợ, một con hồn thú 6.000 năm chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Để mời được hai vị hồn vương này, kho bạc nhỏ của Hàn Dương cũng sắp cạn kiệt rồi. Kỳ thực Hàn Phong biết, trong một thời gian dài sắp tới nếu muốn có hồn hoàng tốt, e rằng không thể thiếu việc nhờ cậy người khác. Đây là bệnh chung của hồn sư hệ phòng ngự, không có cách nào khác. Hàn Phong còn biết, cho dù lần này Trương Linh Linh không đột phá hồn tông, thì đến khi mình đột phá hồn tôn, e rằng cũng không tránh khỏi việc phải mời người giúp đỡ. Hồn thú nghìn năm tu vi đã tương đương với hồn tôn, một số hồn thú mạnh mẽ, năng lực tác chiến cá thể thậm chí còn sánh ngang với hồn tôn hệ cường công cao cấp. Với thực lực của một hồn tông hệ phòng ngự như Hàn Dương, đã rất khó để đánh bại mà không giết chết nó. Người ngoài chung quy vẫn là người ngoài, hy vọng chuyến đi Đại Sâm Lâm tinh đấu lần này sẽ không xảy ra sự cố gì. Hàn Phong lẩm bẩm. Hai vị hồn vương mà Hàn Dương mời đến đều là người có uy tín, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, về cơ bản sẽ không có ý đồ xấu. Mà sự cố bất ngờ này có thể đến từ bên ngoài, ví dụ như tình cờ gặp phải hồn thú vạn năm mạnh mẽ nào đó, cũng có thể đến từ bên trong, ví dụ như hồn thú bị săn giết đột nhiên rơi ra một khối hồn cốt. Đại Sâm Lâm tinh đấu là một trong ba khu quần cư hồn thú nổi tiếng nhất lục địa đấu la. Diện tích của nó gần như bằng với lãnh thổ của Vương quốc Ba Lắc, trải dài qua biên giới của Đế quốc Thiên Đấu và Đế quốc Tinh La. Đây là một khu rừng nguyên sinh với địa hình phức tạp, hồn thú có thực lực cường đại, được mệnh danh là nơi mà mọi hồn sư đều có thể tìm thấy hồn hoàng phù hợp. Dĩ nhiên, Đại Sâm Lâm tinh đấu cũng vô cùng nguy hiểm. Ngay cả phong hào đấu la, nếu dám tự tiện xông vào khu vực trung tâm, cũng có nguy cơ mất mạng. Phải biết rằng, Đại Sâm Lâm tinh đấu không chỉ có mỗi Thiên Thanh Ngưu Mãng và Thái Thản Cự Vượng là trùng đâu, Đế Thiên và đồng bọn vẫn còn đang ngủ say đấy. Là một người trùng sinh, Hàn Phong càng biết rõ, nếu thật sự chọc giận Ngân Long Vương ở khu vực cốt lõi của Đại Sâm Lâm tinh đấu, thì cho dù là thần thật sự giáng lâm, cũng chưa chắc có thể toàn thây trở ra. Tóm lại, tuyệt đối đừng đến Đại Sâm Lâm tinh đấu để tìm đường chết. Tuy nhiên, mục tiêu của đoàn người Hàn Phong chỉ là một con hồn thú 5.000 năm và một con hồn thú 700 năm, tự nhiên không cần phải tự tiện xông vào khu vực trung tâm. Khu hỗn hợp đã là đủ rồi, nếu may mắn, có thể săn được hồn thú phù hợp ngay ở rìa ngoài của khu rừng. Hai vị hồn vương mà Hàn Dương tìm đến đều là người trầm lặng ít nói. Sau khi giới thiệu sơ qua, họ không nói thêm lời nào nữa. Vị hồn vương hệ cường công tên là Trần Thắng, võ hồn thiên qua, hồn lực cấp 54. Vị hồn vương hệ khống chế tên là Ngô Buồn, võ hồn rung động chù y, hồn lực cấp 52. Theo ý của hai người họ, là nên đi săn một con hồn thú trăm năm ở vòng ngoài cho Hàn Phong làm hồn hoàng thứ hai trước, sau đó mới từ từ tiến vào khu hỗn hợp để săn hồn hoàng thứ tư cho Trương Linh Linh. Dù sao làm như vậy là an toàn nhất, rủi ro nhỏ nhất. Nhưng ý của Hàn Dương lại là đi thẳng vào khu hỗn hợp, săn hồn hoàng thứ tư cho Trương Linh Linh trước, tiện thể săn luôn hồn hoàng thứ hai cho Hàn Phong. Làm như vậy, mặc dù hệ số nguy hiểm tăng lên, nhưng lại có thể giúp Hàn Phong có được hồn hoàng thứ hai mạnh hơn. Dù sao hồn thú trăm năm có thể sống ở khu hỗn hợp chắc chắn không phải là loại hồn thú trăm năm sống ở vòng ngoài có thể so sánh được. Ban đầu Trần Thắng và Ngô Bùm không đồng ý, cuối cùng Hàn Dương phải trả thêm 20% thù lao họ mới chấp thuận. Là một đại hồn sư mới có một hồn hoàng, Hàn Phong rất ngoan ngoãn nấp sau sự che chở của cha mẹ. Tuy hắn có lo lắng về Trần Thắng và Ngô Bùm, nhưng không cần hắn phải cảnh giác hai người đó. Là một người từng trải, Hàn Dương còn hiểu rõ lòng người hiểm ác hơn hắn nhiều. Phong Nhi, con phải nhớ kỹ, ở ngoài hoang dã, phải thường xuyên chú ý đến môi trường xung quanh, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào cũng không được bỏ qua. Năng lực của hồn thú vô cùng kỳ lạ, không ai biết được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Là một hồn sư, khi đến nơi hoang dã, tuyệt đối không được để mình ở những nơi có tầm nhìn trống trải, tốt nhất là tìm những hốc cây, hang động để qua đêm. Cố gắng đừng đốt lửa, mặc dù phần lớn hồn thú sẽ bản năng sợ lửa, nhưng cũng có một số hồn thú trời sinh không sợ lửa, vì tiện đốt lửa có thể sẽ dẫn đến sự tấn công của chúng. Phải đảm bảo hồn lực của mình không thấp hơn 2/3 trạng thái đầy. Một khi thấp hơn mức này, dù tốc độ có chậm lại, cũng phải dừng lại để hồi phục hồn lực, để tránh khi gặp phải hồn thú mạnh, hồn lực sẽ không đủ dùng. Dọc đường đi, Hàn Dương không ngừng truyền đạt đủ loại kiến thức cho Hàn Phong, có những điều thậm chí còn không ngại lặp lại 2-3 lần. Khác với rừng săn hồn ngoại thành Sten, ở nơi đó, hồn thú mạnh nhất cũng chỉ hơn 1000 năm tu vi một chút. Với tu vi của Hàn Dương, cộng thêm sự hỗ trợ của Trương Linh Linh, hoàn toàn có thể đi ngang, căn bản không cần phải cẩn thận như vậy. Nhưng tinh đấu không phải là nơi mà hồn sư nào cũng có thể dương oai diễu võ. Hàn Phong cũng không có chút nào không kiên nhẫn, dù sao đây đều là những kiến thức quý báu được các bậc tiền bối tích lũy lại. Có những lúc, những kiến thức có vẻ nhát gan này lại thật sự có thể cứu mạng. Hàn tiên sinh, phía trước có một con xích diễm lãnh chúa tu vi 5000 năm đoàn người Hàn Phong đã vào đại sâm lâm tinh đấu được 2 ngày. Ngày đầu tiên có một con hắc giáp quy 600 năm khá phù hợp với Hàn Phong, nhưng hắn lại chê nó không có thuộc tính hỏa, niên hạn cũng hơi thấp. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngô Bùm liền bình tĩnh nói với Hàn Dương. Hàn Dương nghe vậy, hai mắt sáng lên. Niên hạn 5000 năm, vừa vặn phù hợp với hồn hoàng thứ tư của Trương Linh Linh. Mặc dù vẫn còn một chút khoảng cách so với niên hạn cao nhất, nhưng con đường theo đuổi cực hạn luôn đầy rẫy khó khăn. Cả Trương Linh Linh và Hàn Dương đều không có ý định khiêu chiến độ khó cao, 5000 năm là vừa vặn. Hàn Dương và Trương Linh Linh nhìn nhau, đều thấy được sự vui mừng trong mắt đối phương. Thuộc tính của xích diễm lãnh chúa hoàn toàn phù hợp với Trương Linh Linh. Chính là nó. Hàn Dương quyết định nhanh chóng. Trần Thắng nghe vậy gật đầu, đi đầu về một hướng, sau đó Hàn Dương mang theo Trương Linh Linh và Hàn Phong theo sau, Ngô Bùm đi cuối cùng để bọc hậu. Rất nhanh, Hàn Phong đã thấy được cái gọi là xích diễm lãnh chúa. Thân thể nó là ngọn lửa màu đỏ thẫm, sóng nhiệt nóng bỏng ập vào mặt. Nó không có thực thể, chỉ có hai vai được bao phủ bởi một lớp giáp nham thạch, không có chân, lơ lửng giữa không trung như một bóng ma. Dưới chân xích diễm lãnh chúa là một vùng đất cháy đen, trong phạm vi trăm mét quanh nó còn có không dưới 1000 con xích diễm u hồn sinh sống. Rất rõ ràng, đây là một tộc đàn. Tộc đàn của xích diễm lãnh chúa sống tại một miệng núi lửa vẫn chưa nguội, nham thạch cuồn cuộn chính là tấm bình phong thiên nhiên của chúng. Thấy cảnh này, Trần Thắng nhíu mày, nói, hơi rắc rối rồi, năng lực của Ngô Bùm chỉ có thể tìm thấy hồn thú từ 1000 năm tu vi trở lên, đối với những hồn thú nhỏ này, lại không thể quan sát được. Nếu chỉ có một con xích diễm lãnh chúa, với hai vị hồn vương và hai vị hồn tông ở đây, có thể dễ dàng hạ gục nó. Nhưng nếu thêm vào đó rất nhiều hồn thú nhỏ và sự che chắn của nham thạch, thì sẽ khó giải quyết hơn. Không phải là đánh không lại, mà là phiền phức. Hơn nữa, số lượng hồn thú nhỏ nhiều lên, khó tránh khỏi sẽ tiêu hao hồn lực. Ở đại sâm lâm tinh đấu, tiêu hao quá nhiều hồn lực là điều tối kỵ. Hàn Dương cũng sa sầm mặt lại, nhưng cuối cùng vẫn không từ bỏ xích diễm lãnh chúa, trầm giọng nói, ta là hồn sư hệ phòng ngự, ta sẽ đi đầu. Vợ, em trốn sau lưng ta. Hai vị đi hai bên trái phải sau lưng ta, bắt giặc phải bắt vua trước, chúng ta trực tiếp săn giết lãnh chúa của chúng. Ngô Bùm và Trần Thắng liếc nhìn Hàn Dương một cái rồi gật đầu, không có ý kiến. Dù sao với thực lực của họ, nếu không làm được thì cũng có thể toàn thây trở ra. Thấy Ngô Bùm và Trần Thắng không có ý kiến, Hàn Dương lại nhìn về phía Hàn Phong, gọi ra huyền giáp thuẫn. Vòng hồn hoàng thứ ba màu tím sáng lên, một tấm khiên đen như mực, vô cùng cổ xưa xuất hiện trong tay Hàn Dương. Hắn đưa nó cho Hàn Phong, nói, bọn ta đi giúp mẹ con săn hồn hoàng, con dùng khiên ẩn nấp che giấu khí tức, trốn ở đây không được chạy lung tung. Tấm khi này có thể chặn được một đòn tấn công của hồn thú vạn năm, bọn ta sẽ quay lại rất nhanh. Hàn Phong không nói gì, dù sao mình cũng là một gánh nặng nhỏ, chờ ở tại chỗ an toàn hơn nhiều so với việc theo Hàn Dương và mọi người xông vào tộc đàn Xích Viêm. Trương Linh Linh có chút áy náy sờ đầu Hàn Phong, dịu dàng nói, xin lỗi con, Phong Nhi rõ ràng, Trương Linh Linh cảm thấy việc để Hàn Phong lại một mình sẽ khiến hắn bất an, nhưng nàng cũng biết rõ lợi hại trong đó, không dám mang theo Hàn Phong. Hàn Phong không để tâm mà cười, ngược lại còn an ủi Trương Linh Linh, không sao đâu. Mẹ không biết con trai mẹ rất thông minh sao? Trương Linh Linh nghe vậy, vẻ áy náy trên mặt quả nhiên phai đi rất nhiều. Dù sao Hàn Phong từ nhỏ đã thông minh, thật sự không cần mình lo lắng, so ra thì bên mình mới nguy hiểm hơn. Nhưng điều này không có nghĩa là Trương Linh Linh sẽ bỏ mặc Hàn Phong. Xích Viêm võ hồn xuất hiện, hồn hoàng thứ ba cũng sáng lên, một vòng lửa bao quanh người Hàn Phong, như vậy Trương Linh Linh mới yên tâm. Có hắc thuẫn và vòng lửa phản kích bảo vệ, cho dù đột nhiên xuất hiện một con hồn thú 5, 6.000 năm tấn công Hàn Phong, cũng đủ thời gian cho Hàn Dương và mọi người quay về phòng thủ. Trần Thắng và Ngô Bùm thấy vậy có chút bất mãn, dù sao đây gần như là phế đi hai hồn kỹ, nhưng dù sao cũng là con trai độc nhất của người ta, họ cũng không tiện nói gì. Phiền phức. Làm xong tất cả, Hàn Dương võ hồn phụ thể, cả người bao phủ trong lớp giáp đen như mực, tay cầm một tấm khiên lớn chạm đất, khí tức trầm ổn. Hồn kỹ thứ nhất và thứ hai đồng thời phát động, lực phòng ngự của Hàn Dương đã đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng nổi. Trương Linh Linh đứng sau lưng Hàn Dương, hồn hoàng thứ hai sáng lên, một ngọn lửa bao phủ lấy Hàn Dương. Toàn thân Hàn Dương chấn động, khẽ quát một tiếng rồi lao ra. Ngô Bùm và Trần Thắng biến sắc. Hai vợ chồng này liên thủ, sức chiến đấu bộc phát ra hoàn toàn không hề thua kém bất kỳ ai trong số họ, thậm chí còn hơn chứ không kém. Nhưng lúc này giữa họ không có mâu thuẫn gì, Ngô Bùm và Trần Thắng cũng không nghĩ nhiều, theo sát Hàn Dương xông ra ngoài. Đặc biệt là Ngô Bùm, là một hồn sư hệ khống chế có lực công kích không đủ, nếu không muốn lật thuyền trong mương, tốt nhất là nên bám sát xe tăng ở hàng đầu. Trong chớp mắt, Hàn Dương khoác trên mình hắc giáp viêm võ đi đầu, chỉ trong nháy mắt đã lao ra mấy chục mét. Khi tộc đàn Xích Viêm kịp phản ứng, Ngô Bùm và Trần Thắng đã ra tay, chiếc búa lớn và cây trường qua xuất hiện. Mỗi cú búa bổ xuống đều có thể làm choáng mấy chục con xích diễm u hồn, mỗi cây trường qua vung ra đều có thể càn quét mấy chục con xích diễm u hồn. Sự khác biệt lớn nhất giữa hồn sư và hồn thú chính là hồn sư biết phối hợp. 3 năm hồn tông phối hợp với nhau, thậm chí có thể săn giết được hồn thú vạn năm mạnh mẽ. Nhìn thấy bốn người Hàn Dương thế như trẻ tre, Hàn Phong nấp ở phía xa không khỏi cảm khái. Lục địa đấu la quả nhiên là một nơi thần kỳ, sức mạnh cường đại như thế này thật khiến người ta ngưỡng mộ. Hàn Phong nhìn bốn người Hàn Dương một đường xông thẳng, khoảng cách 100 mét ngắn ngủi căn bản không đủ để cản bước họ, mắt thấy đã sắp đến trước mặt Xích Diễm lãnh chúa. Thấy cảnh này, Hàn Phong thở phào một hơi. Xem ra hồn hoàng thứ tư của Trương Linh Linh đã chắc trong tay. Mèo nhưng đúng lúc này, Hàn Phong đột nhiên sững sờ. Trong khu hỗn hợp của tinh đấu xâm lâm, nơi hồn thú nghìn năm hoành hành, hắn lại nghe thấy một tiếng mèo yếu ớt, mềm mại đáng yêu. Mang theo nỗi nghi hoặc, Hàn Phong nhìn về phía phát ra âm thanh, lại phát hiện ở sau lưng mình cách đó 10 mấy mét, có một con mèo con nhỏ bằng bàn tay đang rụt rè nhìn hắn. Bộ lông màu đỏ rực trông vô cùng đáng yêu, nếu để những người cuồng mèo ở kiếp trước thấy được, e rằng bây giờ đã chảy máu mũi rồi. Hàn Phong cảm thấy có chút kỳ lạ, một con mèo đáng yêu như vậy sao lại xuất hiện ở khu hỗn hợp của tinh đấu xâm lâm? Chẳng lẽ là một loại hồn thú nào đó? Nhưng con mèo nhỏ này trông chẳng có chút sát thương nào cả. Tuy nhiên, Hàn Phong không phải người cuồng mèo, dù rất thích con mèo nhỏ đáng yêu này, nhưng hắn vẫn không dám manh động, chỉ ôn hòa cười với nó, đưa ngón trỏ lên môi làm động tác ra hiệu im lặng, rồi lại định quay người đi. Không biết có phải là ảo giác của Hàn Phong không, trong khoảnh khắc hắn dời tầm mắt đi, con mèo nhỏ kia dường như lộ ra vẻ không vui, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng meo càng dịu dàng đáng yêu hơn, Hàn Phong đột nhiên sững sờ, cả người như bị ma xui quỷ khiến, ngơ ngác quay lại nhìn con mèo. Thấy lần này Hàn Phong không chống cự, con mèo mới hài lòng cười, đôi mắt dọc của nó thoáng qua một tia sáng màu hồng phấn, Hàn Phong hoàn toàn ngây dại. Dưới ánh mắt mong chờ của con mèo, hắn từng bước một đi về phía nó, cẩn thận ôm nó lên, tay phải vuốt ve bộ lông của nó, không ngừng xoa nắng. Theo động tác của Hàn Phong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con mèo lộ ra vẻ hưởng thụ, nó nhìn Hàn Phong một cái, rồi lười biếng nằm trong lòng hắn, mặc cho hắn hành động. Ngay lúc con mèo chuẩn bị nhắm mắt lại, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng nổ lớn, con mèo lập tức nổi giận. Nó đầu tiên là lo lắng nhìn Hàn Phong, thấy hắn không có dấu hiệu tỉnh lại, mới thở phào một cách rất người, sau đó lộ ra hung quang nhìn về phía trước, từng luồng nộ khí bốc lên còn mạnh hơn cả Xích Diễm lãnh chúa. Chỉ thấy phía trước, bốn người Hàn Dương đã dết đến trước mặt Xích Diễm lãnh chúa. Xích Diễm lãnh chúa dĩ nhiên sẽ không ngồi chờ chết, một quyền đấm vào huyền giáp thuẫn của Hàn Dương, phát ra một tiếng vang lớn. Con ngươi của con mèo di chuyển qua lại giữa Xích Diễm lãnh chúa và bốn người Hàn Dương, đáy mắt đằng đằng sát khí, nhưng lại lo lắng động tác của mình sẽ đánh thức Hàn Phong, đành phải thu lại sát khí, thân mình vọt lên, nhảy lên vai Hàn Phong, lè lưỡi liếm mặt hắn, tiếng mèo kêu dịu dàng đáng yêu lại vang lên. Hàng Phong như một con rối, ôm con mèo từng bước một đi xa khỏi đám người Hàng Dương. Mãi đến khi hoàn toàn không nghe thấy tiếng động của đám người Hàng Dương nữa, Hàng Phong mới dừng lại. Con mèo trở lại lòng hắn, một lần nữa hưởng thụ sự vuốt ve của Hàng Phong, cái đuôi mèo thoải mái phe phẩy. Mà ở bên kia, bốn người Hàng Dương rất nhanh đã thành công. Dưới sự tấn công của Thiên Qua của Trần Thắng, Xích Diễm Lãnh Chúa đã hấp hối. Lãnh Chúa đã bị đánh bại, những con xích diễm u hồn tự nhiên tan tác như chim vỡ tổ. Hồn lực của Hàng Dương tiêu hao khá lớn, Ngô Buồn và Trần Thắng cũng tiêu hao không ít, đều giải trừ võ hồn phụ thể. Trương Linh Linh từ sau lưng Hàng Dương bước ra, Hàng Dương dịu dàng cười với nàng, nói, vợ, mau đi hấp thu hồn hoàng đi. Trương Linh Linh hít sâu một hơi, cũng không nhiều lời, đi thẳng đến trước mặt xích diễm lãnh chúa, một đao kết liễu sinh mạng nó. Một vòng hồn hoàng màu tím từ trong cơ thể xích diễm lãnh chúa bay lên. Ngô Buồn và Trần Thắng nhìn về phía thi thể xích diễm lãnh chúa, nhanh chóng xác định không có hồn cốt rơi ra, liền đứng trước sau bảo vệ Trương Linh Linh, vừa hồi phục hồn lực, vừa hộ pháp cho nàng, đây là điều đã được giao ước trong giao dịch. Trương Linh Linh là một hồn tông cấp 40, hấp thu hồn hoàng 5.000 năm vẫn rất đơn giản, rất nhanh đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Bên kia, Hàng Dương thấy Trương Linh Linh hấp thu hồn hoàng đã đi vào quỹ đạo, thở phào một hơi rồi đi về phía vị trí của Hàng Phong. Nhưng khi Hàng Dương đến nơi Hàng Phong vốn ở, lại không thấy bóng dáng hắn đâu. Hàng Dương ban đầu còn tưởng Hàng Phong trốn kỹ quá, tức giận mắng một tiếng, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hàng Phong, dần dần ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Hàng Dương như điên cuồng tìm kiếm khắp mọi nơi trong phạm vi mười mấy mét, ngoài mấy sợi lông màu đỏ mà hắn không để vào mắt ra, thậm chí ngay cả một dấu chân cũng không có. Hàng Dương thậm chí không biết là Hàng Phong tự mình ham chơi chạy đi, hay là đã gặp nguy hiểm gì. Nếu là gặp nguy hiểm, tại sao lại không có một chút động tĩnh nào? Nhắm mắt cẩn thận cảm nhận, Hàng Dương vẫn có thể thông qua hồn kỹ thứ ba cảm nhận được sinh mệnh của Hàng Phong không có nguy hiểm, lập tức tức giận mắng một tiếng, đứa con xui xẻo này chỉ toàn tìm việc cho ta. Xem lúc về ta xử lý ngươi thế nào. Hồn kỹ thứ ba của Hàng Dương có thể bảo vệ người cầm khiên, cũng có thể giúp hắn cảm nhận được tình trạng sinh mệnh của người cầm khiên. Mặc dù không thể truy tung, nhưng bây giờ ngọn lửa sinh mệnh của Hàng Phong cực kỳ thịnh vượng, Hàng Dương tự nhiên cho rằng sự biến mất của Hàng Phong là do hắn tự mình nghịch ngợm. Nếu lúc này có đại sư ở đây, chắc chắn sẽ không bình tĩnh như Hàng Dương. Đại sư nhất định có thể nhận ra, những sợi lông màu đỏ trên mặt đất mà Hàng Dương bỏ qua, rõ ràng là lông của Viêm Linh Miêu, hơn nữa nhìn màu lông, tu vi e rằng không dưới vạn năm. Viêm Linh Miêu là một loại hồn thú vô cùng đặc biệt, bất kể tu vi bao nhiêu năm, bề ngoài cũng là một con mèo con vô hại. Hơn nữa, Viêm Linh Miêu có trí tuệ rất cao, chỉ cần đạt vạn năm là đã có trí tuệ của một thiếu niên 15, 16 tuổi, và loại hồn thú này còn có thể thân cận với những con người đặc định. Chúng vận dụng thiên phú của mình, trước tiên xác định một con người có lợi hay có hại đối với mình, nếu có lợi hoặc vô hại, chúng sẽ quan sát. Nếu xác định mình thích một con người, chúng mới xuất hiện, sau đó thông qua kỹ năng mê hoặc, mang người đó đi để tương tác thân mật, tục gọi là vuốt mèo. Trong quá trình vuốt mèo, Viêm Linh Miêu sẽ âm thầm thay đổi tiềm thức của người đó. Quá trình này ngắn thì 1-2 ngày, dài thì 10 ngày nửa tháng, cuối cùng biến người đó thành nô lệ mèo của mình mới thôi. Tình huống hiện tại, Hàng Phong rõ ràng là đã bị một con Viêm Linh Miêu vạn năm để mắt tới, bị nó mang đi. Mặc dù sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sau khi biến thành nô lệ mèo, đã không thể xem là cùng một người được nữa. Nếu Hàng Phong biến thành nô lệ mèo, hắn thậm chí sẽ quên cả Hàng Dương và Trương Linh Linh, chỉ nhớ đến con Viêm Linh Miêu kia. Hàng Dương rõ ràng không biết lúc này Hàng Phong nguy hiểm đến mức nào. Thật ra cũng không thể trách hắn, dù sao hắn chưa bao giờ nghe nói về Viêm Linh Miêu, thậm chí trong hơn 20 năm làm hồn sư, hắn còn chưa từng gặp một hồn thú nào có kỹ năng mê hoặc. Nhưng nói Hàng Dương không chút lo lắng cho Hàng Phong là không thể. Nơi này là đại sâm lâm tinh đấu, khắp nơi đều đầy rẫy nguy hiểm. Nhưng quay lại nhìn Trương Linh Linh đang hấp thu hồn hoàng, trên mặt hắn thoáng qua một vẻ do dự. Cuối cùng, Hàng Dương vẫn chọn Trương Linh Linh, dù sao Hàng Phong là tự mình nghịch ngợm chạy đi chơi, sớm muộn gì cũng phải trở về, lại có vòng lửa phản kích và hắc thuẫn bảo vệ, bình thường sẽ không gặp nguy hiểm. Ngược lại là Trương Linh Linh Hàng Dương lại không yên tâm để Ngô Buồn và Trần Thắng canh chừng nàng. Ngay lúc Hàng Dương cho rằng Hàng Phong đang chạy như điên, thì Hàng Phong lúc này đang ngây ngốc đứng tại chỗ, trong lòng ôm con Viêm Linh Miêu thì đang lười biếng vươn vai trong lòng hắn. Đôi con ngươi của Viêm Linh Miêu linh động đảo một vòng, cười một cách quyến rũ rứt người, rồi nhảy lên vai Hàng Phong, lè lưỡi liếm tai hắn. Điều khiến Viêm Linh Miêu vui mừng là vành tai của Hàng Phong cực kỳ nhạy cảm, trong mắt đầy vẻ hoang mang, Hàng Phong rung lên toàn thân dưới động tác của con mèo. Điều này khiến đôi mắt của Viêm Linh Miêu híp lại. Viêm Linh Miêu liếm vành tai Hàng Phong càng run rẩy, nó càng làm không biết mệt. Có lẽ Viêm Linh Miêu không phát hiện ra, khi nó đang tương tác với Hàng Phong, vẻ mê man trong mắt Hàng Phong ngày càng nhạt đi. Két. Kèn kẹt. Mè. Đột nhiên, trên mặt Hàn Phong xuất hiện lớp xương màu trắng, lớp xương nhanh chóng thành hình, hóa thành một chiếc mặt nạ đầu trâu. Viêm Linh Miêu lập tức hoảng hốt, kêu lên một tiếng sợ hãi rồi vội vàng nhảy ra. Lúc này, khí tức trên người Hàn Phong đã hoàn toàn thay đổi. Cảm giác ấm áp, gần gũi khiến Viêm Linh Miêu cảm thấy thân thiết lúc trước đã biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại sự âm u, lạnh lẽo và hung tợn, giống như một con hồn thú hiếu chiến, nóng nảy. Lông của Viêm Linh Miêu dựng đứng lên, nó chất vấn, meo. Gào. Đáp lại Viêm Linh Miêu chỉ là một tiếng gào thét không có chút lý trí nào. Viêm Linh Miêu hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của nó, không phải là tiếng người, cũng không phải là tiếng thú, đành phải chăm chú nhìn chằm chằm vào bóng người trước mắt. Ngoài cái đầu ra, hắn và Hàn Phong gần như giống hệt nhau, nhưng Viêm Linh Miêu có thể chắc chắn, họ tuyệt đối không phải là một. Mè. Gào gào gào. Hàn Phong đầu trâu chỉ gầm thét, hồn lực cuồng bạo tỏa ra, làm cho cây cối xung quanh rung lên xào xạc. Mè. Không biết có phải là ảo giác không, Viêm Linh Miêu dường như thấy cái đầu trâu kia lộ ra một tia chế giễu, sau đó Hàn Phong đầu trâu giơ tấm hắc thuẫn mà Hàn Dương cho lên, đưa ngang trước ngực, trực tiếp lao về phía Viêm Linh Miêu. Viêm Linh Miêu tự nhiên không thể ngồi chờ chết, bốn cái chân ngắn nhỏ nhắn đạp một cái, lập tức bắn ra sức mạnh kinh người, lao về phía Hàn Phong. Hừng. Nhưng Viêm Linh Miêu vừa mới đến gần, vòng lửa phản kích kia liền có phản ứng, điên cuồng ngùa về phía nó. Lúc trước Viêm Linh Miêu không có ý định tấn công thực tế đối với Hàn Phong, vì vậy vòng lửa phản kích không có phản ứng, bây giờ Viêm Linh Miêu đã ra tay rồi, vòng lửa phản kích tự nhiên phát huy năng lực của mình. Vòng lửa phản kích tuy không tầm thường, nhưng Viêm Linh Miêu dù sao cũng là hồn thú thuộc tính hỏa, ngọn lửa của vòng lửa phản kích chỉ khiến nó dừng lại trong chốc lát liền bị phá vỡ. Nhưng một giây này cũng đã đủ, trong khoảng thời gian này, Hàn Phong đầu trâu đã đến trước mặt Viêm Linh Miêu. Hàn Phong đầu trâu thừa dịp Viêm Linh Miêu giải quyết vòng lửa phản kích trong nháy mắt, đã vọt tới trước mặt nó. Đôi mắt u lãnh, sâm nghiêm nhìn chằm chằm vào Viêm Linh Miêu, khiến nó không khỏi rùng mình. Quát! Viêm Linh Miêu gần như theo bản năng hét lên một tiếng, vận chuyển ngọn lửa, đập về phía Hàn Phong. Nhưng cuối cùng, Viêm Linh Miêu không muốn làm tổn thương Hàn Phong nên không dùng toàn lực. Mặc dù tên đầu trâu trước mắt và Hàn Phong có khí tức hoàn toàn khác nhau, nhưng với trí tuệ của Viêm Linh Miêu, làm sao không biết được mối quan hệ giữa tên đầu trâu này và Hàn Phong tuyệt đối không tầm thường. Ý thức chiến đấu của Hàn Phong đầu trâu rất cao, không hề do dự một chút nào, trực tiếp giơ hắc thuẫn lên. Tấm khiên lóe lên, liền đỡ được ngọn lửa của Viêm Linh Miêu. Hắc thuẫn có thể chặn được một đòn toàn lực của hồn thú vạn năm, Viêm Linh Miêu ra tay có chừng mực, tự nhiên không thể đánh vỡ được hắc thuẫn. Cùng lúc đó, Hàn Dương đang chờ Trương Linh Linh hấp thu xong hồn hoàng đột nhiên nhíu mày. Hắn cảm thấy hắc thuẫn của mình đã bị tấn công, mặc dù không vỡ, nhưng thực lực của kẻ tấn công tuyệt đối không yếu. Hàn Dương hít sâu một hơi, không thể nào ở bên kia, Viêm Linh Miêu dường như cũng có chút kinh ngạc, rõ ràng không ngờ rằng tấm hắc thuẫn cổ xưa trong bình thường trước mắt lại có thể chặn được một đòn của mình. Nhưng Hàn Phong đầu trâu không hề dừng lại. Sau khi hắc thuẫn chặn được một đòn của Viêm Linh Miêu, hắn trực tiếp thu lại khiên. Cái đầu trâu khổng lồ đối mặt với Viêm Linh Miêu, chỉ khác là lần này, giữa hai sừng trâu của hắn ngưng tụ một quả cầu năng lượng màu đỏ sậm lớn bằng nắm đấm. Gào. Theo một tiếng gầm thét, quả cầu năng lượng màu đỏ sậm bùng nổ, một tia laser bắn ra. Hư thiểm của vương. Con ngươi của Viêm Linh Miêu đột nhiên co lại. Nó cảm nhận được một tia nguy cơ từ tia laser này. Hư thiểm của Hàn Phong đầu trâu mạnh hơn rất nhiều so với hư thiểm của chính Hàn Phong. Viêm Linh Miêu không dám khinh suất, bản năng của hồn thú mách bảo nó rằng tuyệt đối không thể xem thường Hàn Phong lúc này. Nó cũng không quan tâm đến việc nương tay nữa, ngọn lửa màu đỏ thẫm bốc lên, sóng nhiệt nóng bỏng thậm chí khiến không gian bắt đầu vặn vẹo, cây cỏ xung quanh khô héo với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, chất lỏng trên mặt đất thậm chí còn chưa kịp bốc hơi đã biến mất. Quát. Ầm. Rầm rầm rầm. Quả cầu lửa màu đỏ thẫm khổng lồ và tia laser màu đỏ sậm va vào nhau, năng lượng tỏa ra, sóng năng lượng thậm chí sang bằng một khu rừng nhỏ. Nhưng rất rõ ràng, tia laser không phải là đối thủ của quả cầu lửa, gần như trong nháy mắt đã bại trận. Hàn Phong đầu trâu lộ ra vẻ mặt dữ tợn, dường như có chút không cam lòng, gắt gao nhìn chằm chằm vào quả cầu lửa đang dần ép tới gần, hét giận dữ một tiếng rồi lấy ra hắc thuẫn đưa ngang trước người. Cùng lúc đó, Trực Thiên Chi Thuẫn phụ thể, hồn hoàng thứ nhất sáng lên, mệnh chi ngự lập tức phát động. Quả cầu lửa đánh vào hắc thuẫn, mặt khi nứt ra, nhưng cuối cùng vẫn tạm thời chặn được quả cầu lửa. Mặc dù đỡ được quả cầu lửa, nhưng lực xung kích của nó vẫn tác động lên người Hàn Phong đầu trâu. Phòng ngự tuyệt đối của mệnh chi ngự đã thất bại, Trực Thiên Chi Thuẫn dù đỡ được một phần, nhưng Hàn Phong đầu trâu vẫn bị ảnh hưởng, cả người bay ngược ra ngoài, hồn lực gần như cạn kiệt. Hình dạng đầu trâu dần dần bất ổn, liên tục thay đổi giữa hình dáng thật của Hàn Phong và chiếc mặt nạ đầu trâu. Gào. Hàn Phong đầu trâu cuối cùng phát ra một tiếng gầm không cam lòng rồi tan biến. Hàn Phong nhắm chặt hai mắt, từ trên không trung rơi xuống. Kim Linh Miêu phát hiện khí tức của Hàng Phong đã trở lại như cũ, khí thế trên người lập tức tan biến, nó chạy về phía Hàng Phong. Nhưng điều Viêm Linh Miêu không ngờ tới là, không biết từ lúc nào, họ đã đến bên bờ vực. Hàng Phong bất tỉnh rơi từ trên không trung xuống, thẳng xuống vách núi, phù một tiếng rơi vào dòng sông bên dưới. Viêm Linh Miêu vội vàng chạy đến bên vách núi, đau lòng kêu một tiếng về phía đáy vực, nhưng không thể bay xuống được. Nó là mèo, chứ không phải cú mèo. Cùng lúc đó, Hàng Dương đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt vô cùng khó coi. Tấm hắc thuẫn hắn cho Hàng Phong đã vỡ. Thiên Nhận Tuyết gần đây rất không vui. Là người thức tỉnh võ hồn thiên sứ sáu cánh, nàng từ nhỏ đã không được trải nghiệm cái gọi là tự do. Ngoài tu luyện ra, thứ nàng phải đối mặt chính là ánh mắt mong đợi của ông nội và ánh mắt chán ghét của người mẹ Bỉ Bỉ Đông. Mấy ngày trước, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên nói với nàng rằng có thể rời khỏi Vũ Hồn Điện. Ban đầu Thiên Nhận Tuyết còn vui mừng, tưởng rằng Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng thấy được sự cô đơn của mình, bằng lòng để mình ra ngoài giải khuây. Nhưng ai ngờ được, Bỉ Bỉ Đông lại muốn nàng cải trang thành hoàng tử Tuyết Thanh Hà của đế quốc Thiên Đấu để thực hiện kế hoạch đoạt chính quyền. Nghe lời của Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết cả người đều sững sờ. Để nàng cải trang thành Tuyết Thanh Hà, điều này có nghĩa là gì? Nàng không những không có được sự tự do mà mình mong muốn, thậm chí ngay cả chút không gian cuối cùng cũng không còn. Nàng năm nay mới 13 tuổi, kế hoạch này không có mười mấy 20 năm chắc chắn không thể thành công. Một khi kế hoạch này bắt đầu, cũng có nghĩa là Thiên Nhận Tuyết thậm chí không thể sống như chính mình nữa, mà phải sống như một người khác. Điều này không chỉ lãng phí những năm tháng tươi đẹp nhất của một cô gái, mà tu vi cũng sẽ bị trì trệ. Cho dù là tiên thiên 20 cấp, không tu luyện cũng không thể trở thành cường giả được. Những tai hại trong đó, Thiên Nhận Tuyết đều nhìn rất rõ. Nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt pha lẫn chút chán ghét trong đáy mắt Bỉ Bỉ Đông, lại nghĩ đến đại kế của Vũ Hồn Điện, một hàng nước mắt trong veo lăn dài trên gương mặt tuyệt mỹ của Thiên Nhận Tuyết. Nàng cuối cùng gật đầu, đồng ý với kế hoạch của Bỉ Bỉ Đông. Hôm nay nàng rời khỏi thành Vũ Hồn, cũng không đi đến đế đô Thiên Đấu, mà là chạy đi một mình, không nghĩ gì cả, đi thẳng đến đại sâm lâm Tinh Đấu, hơn nữa còn đi thẳng vào khu hỗn hợp đã có hồn thú vạn năm qua lại. Bây giờ Thiên Nhận Tuyết cũng chỉ là một hồn tông mà thôi, một mình xâm nhập khu hỗn hợp, cho dù có thiên tư trác tuyệt, tính nguy hiểm cũng không thấp. Điều này Thiên Nhận Tuyết làm sao không hiểu, nhưng nàng mặc kệ. Nói nàng tự sa ngã cũng được, nói nàng điên rồi cũng được, nàng bây giờ cần phải xả hết những cảm xúc tiêu cực của mình ở đại sâm lâm Tinh Đấu. Đợi khi nàng rời khỏi đây, nàng sẽ không còn là Thiên Nhận Tuyết nữa, mà là một thị nữ của Tuyết Thanh Hà, sau đó lại là chính Tuyết Thanh Hà. Có lúc Thiên Nhận Tuyết thậm chí còn nghĩ, cứ như vậy vĩnh viễn ở lại đại sâm lâm Tinh Đấu chưa chắc không phải là một lựa chọn tốt. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết vừa mới dùng một phương thức vô cùng tàn bạo giết chết một con hồn thú nghìn năm, đang chuẩn bị tìm một dòng suối trong để tắm rửa vết máu trên người, thì lại thấy một bóng người nhỏ bé, quần áo rách rưới nằm bên bờ suối. Trông cậu bé khoảng 7, 8 tuổi, khuôn mặt lấm lem không che được nét thanh tú, đôi mày hơi nhíu lại khiến người ta thương cảm, chính là Hàng Phong bị rơi xuống vách đá. Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là sững sờ, sau đó nghi ngờ lẩm bẩm, tại sao lại có một cô bé xuất hiện ở khu hỗn hợp. Hàng Phong có nét đẹp của mẹ, vốn đã rất đáng yêu, lại thêm tuổi nhỏ chưa phát triển, nếu không nhìn kỹ, quả thật rất giống một cô bé. Thiên Nhận Tuyết tuy nghi hoặc, nhưng dù sao cũng là một cô gái 13 tuổi, tự nhiên sẽ có lòng đồng cảm, bèn bế Hàng Phong đang bất tỉnh lên, dùng hồn lực giúp hắn điều hòa cơ thể. Nhưng ngay sau đó, Thiên Nhận Tuyết lại lộ ra vẻ kinh ngạc, Cốt Linh 8 tuổi rưỡi, lại có hồn lực 20 cấp. Hơn nữa hồn lực vô cùng tinh thuần, có thể so với hồn tôn. Thiên Nhận Tuyết 6 tuổi đã là đại hồn sư, nhưng đó là vì nàng có tiên thiên 20 cấp. Trong lòng Thiên Nhận Tuyết có chút kinh nghi bất định, thậm chí còn nghi ngờ người mình đang ôm trong lòng không phải là một đứa trẻ loài người, mà là một con hồn thú 10 vạn năm trùng tu. Thiên Nhận Tuyết không thể xác định được, nàng không thể chỉ vì một nghi ngờ không đáng tin cậy mà trực tiếp giết một đứa trẻ đang bất tỉnh. Ít nhất là bây giờ không thể. Thiên Nhận Tuyết quyết định mọi chuyện chờ Hàng Phong tỉnh lại rồi nói. Nếu Hàng Phong thật sự là hồn thú trùng tu, cũng đã mất đi tất cả sức mạnh, chỉ là một đại hồn sư, không thể gây ra uy hiếp gì cho mình. Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết từ trong hồn đạo khí lấy ra một bộ váy mình mặc hồi nhỏ, chuẩn bị tắm rửa cho Hàng Phong, thay bộ quần áo khác. Nhưng khi nàng cởi quần áo của Hàng Phong ra, đột nhiên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, biết mình đã hiểu lầm điều gì đó. Thiên Nhận Tuyết tức giận hừ một tiếng. Nghiến răng nghiến lợi nói, thằng nhóc con. Có gì đáng xem chứ? Vết thương của Hàng Phong khá nặng, phần lớn là do ngã xuống vách núi và va đập trong sông. Dưới sự ôn dưỡng của hồn lực Thiên Nhận Tuyết, cũng phải đến nửa đêm hắn mới tỉnh lại. Rên lên một tiếng, Hàng Phong khó nhọc ngồi dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng. Vừa mở mắt ra, hắn liền thấy một gương mặt tuyệt mỹ, đôi mắt màu và nhạt mang theo sự cảnh giác và mệt mỏi nhưng lại sáng như sao trời, làn da trắng nõn không tì vết, hơn hẳn tất cả những cô gái Hàng Phong từng thấy. Cho dù là những người mẫu trong ảnh ở kiếp trước cũng không thể so được. Trong cơn mê man, Hàng Phong ma xui quỷ khiến thốt lên từ tận đáy lòng, "Tiểu tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp." Nói xong câu đó, chính Hàng Phong cũng kinh ngạc. Hắn, Hàng Phong, là ai chứ? Một thẳng nam chính hiệu. Thứ nuôi dưỡng hắn lớn lên không phải là protein, mà là kết cấu thép. Năm đó ở đại học, lần đầu tiên nói chuyện với bạn học nữ, hắn đã chủ động từ bỏ quyền tìm bạn đời trong 4 năm. Sao lúc này mở miệng ra, lại không phải là câu cô nương này cũng được đấy nhỉ? Tiểu tỷ tỷ, tỷ thật xinh đẹp. Hàng Phong vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn chưa theo kịp miệng. Khi hắn kịp phản ứng, câu nói này đã bật ra, muốn rút lại cũng không kịp. Thiên Nhận Tuyết lúc đầu cũng không phản ứng lại. Nàng quả thực rất đẹp, nhưng vì xuất thân, nàng thậm chí còn chưa từng gặp qua nam sinh trẻ tuổi nào, càng không có ai khen nàng xinh đẹp. Hơn nữa, dù ánh mắt Hàng Phong mờ mịt, nhưng sự chân thành trong đáy mắt, Thiên Nhận Tuyết lại thấy rất rõ. Gương mặt xinh đẹp của Thiên Nhận Tuyết ửng đỏ, càng thêm yêu kiều. Chỉ tiếc là cảnh này, Hàng Phong đang bối rối vì EQ của mình có bị cài đặt lại hay không nên không thấy được, nếu không e rằng sẽ chảy nước miếng mất. Hừ. Miệng lưỡi trơn tru. Thiên Nhận Tuyết hừ nhẹ một tiếng, quay mặt đi, nhưng trong lòng lại không kìm được cảm thấy vui vẻ. Thật đáng thương, trong suốt 13 năm cuộc đời, Thiên Nhận Tuyết thậm chí còn chưa có một nam sinh nào thật lòng khen nàng đẹp. Nghe lời của Thiên Nhận Tuyết, Hàng Phong ngẩn người. Thấy nàng không vui hừ lạnh một tiếng, hắn tưởng nàng không thích người khác nói mình đẹp, vội vàng xin lỗi, xin lỗi. Ta không có ý đó, ta không phải nói tỷ đẹp không đúng, ta cũng không có ý đó, ý của ta là ý của ta là mặc dù tỷ trông cũng khá đẹp, nhưng trong mắt ta cũng chỉ vậy thôi, cho nên đừng tức giận. Nói xong câu đó, Hàng Phong trong lòng tự đắc cười thầm, EQ của mình quả nhiên vẫn như cũ. Thiên Nhận Tuyết nghe xong lời giải thích của Hàng Phong, thân thể mềm mại đột nhiên cứng lại. Trong chốc lát, Thiên Nhận Tuyết liền loại bỏ hoàn toàn sự nghi ngờ Hàng Phong là hồn thú 10 vạn năm trùng tu. Làm gì có con hồn thú 10 vạn năm nào ngu ngốc như vậy chứ? Đầu óc này, làm sao có thể tu luyện đến 10 vạn năm được? Chỉ nghe Thiên Nhận Tuyết quát khẽ một tiếng, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ ta không đẹp sao? Lần này đến lượt Hàng Phong ngây người. Chuyện này rốt cuộc mình nên nói đẹp hay không đẹp đây? Sao dù mình nói thế nào, đối phương cũng đều tức giận vậy? Hàng Phong trầm tư một hồi, sau đó như tìm được cách giải quyết, tự tin nói, tiểu tỷ tỷ, tỷ rất đẹp. Nhưng mà tục ngữ có câu, vẻ đẹp bên ngoài không phải là đẹp, ý ngươi là nội tâm của ta xấu xí sao? Ai ngờ còn chưa đợi Hàng Phong nói xong, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên cắt ngang, kinh ngạc hét lên một tiếng, dọa Hàng Phong co rúm người lại. Thiên Nhận Tuyết lần đầu tiên cảm thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu trước mắt này lại đáng ghét như vậy. Hai ngón tay duỗi ra, trực tiếp véo vào má Hàng Phong, không ngừng kéo, sắc mặt âm trầm nói, ta là người đã cứu ngươi từ quỷ môn quan trở về đấy, ngươi cứ thế hình dung ân nhân cứu mạng của mình sao? Sớm biết vậy ta đã để ngươi chết cho rồi. Hàng Phong nghe vậy sững sờ, trong mắt lại hiện lên vẻ mờ mịt, hiển nhiên là đang nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước đó. Hắn nhớ mình đang chờ Hàng Đương và mọi người giúp Trương Linh Linh săn hồn hoàng, sau đó gặp một con mèo con màu đỏ rực kỳ lạ. Tiếp đó, mình và con mèo đó nhìn nhau một cái, liền tối sầm mắt lại, dường như đã bất tỉnh. Chờ mình mở mắt ra lần nữa, đã thấy Thiên Nhận Tuyết. Hàng Phong cũng không ngốc, hơi hồi tưởng một chút liền biết, con mèo màu đỏ rực kia chắc chắn là một hồn thú mạnh mẽ, đã dùng kỹ năng mê hoặc khiến mình hôn mê. Nghĩ đến đây, Hàng Phong nhìn Thiên Nhận Tuyết, thầm nghĩ, vậy là chính nàng đã cứu ta từ tay con mèo đó. Sau khi nghĩ thông suốt, Hàng Phong đột nhiên có chút đỏ mặt. Mình vừa rồi hình như còn định nói Thiên Nhận Tuyết nội tâm xấu xí thì phải. Thấy Hàng Phong đỏ mặt, Thiên Nhận Tuyết hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng nhìn ra Hàng Phong đã biết mình oan uổng nàng. Hàng Phong lúng túng gãi đầu, giả vờ ho hai tiếng, khụ khụ. Tiểu tỷ tỷ kia đừng gọi ta tiểu tỷ tỷ, ta tên Thiên. Hàng Phong vừa định nói chuyện, lại không ngờ bị Thiên Nhận Tuyết cắt ngang. Nhưng nàng nói được nửa câu, lại tự mình dừng lại, khiến Hàng Phong có chút không hiểu, Thiên. Thiên gì? Thiên Nhận Tuyết nghĩ nghĩ, cũng không nói ra tên thật của mình, mà ra vẻ kiêu ngạo nói, Thiên Thiên. A Thiên Thiên tỷ. Hàng Phong thân thiết gọi. Làm sao bây giờ? Mình và cha mẹ đã lạc nhau, một mình ở khu hỗn hợp của Đại Sâm Lâm tinh đấu chẳng khác nào tìm chết. Thiên Thiên có thể cứu mình từ tay con mèo kia, thực lực chắc chắn không thấp, không tìm cách thân thiết, chẳng lẽ ngồi chờ chết sao? Đối với sự thân thiết của Hàng Phong, Thiên Nhận Tuyết cũng không quát mắng, ngược lại còn đắc ý cười thầm. Tên nhóc này cuối cùng chẳng phải cũng phải chịu thua ta sao? Thiên Thiên tỷ kỳ thực sau đó, Hàng Phong kể lại chuyện mình gặp phải con mèo màu đỏ rực cho Thiên Nhận Tuyết, cũng không có gì phải giấu giếm, dù sao chính hắn cũng không nhớ rõ nhiều. Nghe Hàng Phong nói xong, Thiên Nhận Tuyết cũng coi như là người có kiến thức rộng, sách vở trong Điện Vũ Hồn nàng đã đọc qua không ít, rất nhanh liền nghĩ ra con mèo màu đỏ rực trong miệng Hàng Phong là lai lịch gì. Viêm Linh Miêu sao? Thiên Nhận Tuyết nhìn Hàng Phong, người có thể được Viêm Linh Miêu để mắt tới, phần lớn sẽ được các cô gái yêu thích. Thiên Nhận Tuyết cẩn thận quan sát mắt Hàn Phong, thầm nghĩ sách vở trong điện vũ hồn quả nhiên không sai. Hàn Phong không biết Thiên Nhận Tuyết đang nghĩ gì, chỉ ngơ ngác nhìn nàng. Thiên Nhận Tuyết sao chịu được bị người ta nhìn thẳng như vậy, rất nhanh liền không chịu nổi ánh mắt của Hàn Phong, có chút xấu hổ nói, ngươi cũng lợi hại thật đấy, một đại hồn sư mới một hồn hoàng không chỉ dám xông vào đại xâm lâm tinh đấu, mà còn sống được đến bây giờ, lại còn có thể thoát khỏi tay Viêm Linh Miêu. Hàn Phong nghe vậy, thầm nghĩ trong lòng, hóa ra con hồn thú dụ dỗ mình tên là Viêm Linh Miêu, liền nhanh chóng ghi lại vào sổ tay nhỏ, nhưng bề ngoài lại khiêm tốn nói, he he. Ta chỉ là vận may thôi, Thiên Thiên tỷ mới là người thật sự lợi hại. Ta nào dám một mình xông vào đại xâm lâm tinh đấu chứ, ta là theo cha mẹ đến săn hồn hoàng, đáng tiếc giữa đường bị Viêm Linh Miêu lừa đi mất. Nếu không phải có Thiên Thiên tỷ, ta có lẽ đã bị tiêu hóa rồi. Hàn Phong cứ ngỡ rằng Thiên Nhận Tuyết đã cứu mình từ tay Viêm Linh Miêu, tự nhiên không hề nói mình đã thoát ra như thế nào, dù sao chính hắn cũng không nhớ rõ. Thiên Nhận Tuyết cũng không hỏi, chỉ coi đó là bí mật của Hàn Phong. Nghe nói Hàn Phong còn có cha mẹ đang chờ, Thiên Nhận Tuyết từ nhỏ không biết tình thương của cha mẹ là gì, đáy mắt thoáng qua một tia hâm mộ. Ta cũng không lợi hại, ta bây giờ mới chỉ là một hồn tông mới nhập môn, hơn nữa còn là dùng thuốc để thúc đẩy thành, chiến lực không hề cao, ngươi nếu muốn trông cậy vào ta, thì vẫn nên thu lại cái ý nghĩ đó đi. Thiên Nhận Tuyết liếc mắt một cái liền nhìn ra ý định của Hàn Phong, trực tiếp hừ nhẹ một tiếng. Mặc dù Thiên Nhận Tuyết cũng cảm thấy Hàn Phong có chút đáng thương, nhưng võ hồn thiên sứ sáu cánh không thể dễ dàng để lộ. Hàn Phong chưa đến 9 tuổi đã có hồn lực 20 cấp, chờ săn được hồn hoàng, ít nhất cũng là 22 cấp. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên coi hắn là học sinh xuất sắc của các học viện lớn hoặc đệ tử hàng đầu của 7 tông môn. Những người này thường mắt cao hơn đầu, nghe nói Thiên Nhận Tuyết là một hồn tông được thúc đẩy bằng thuốc, hơn nữa không có chiến lực gì, e rằng đã xem thường nàng, càng không thể nào hạ mình để nàng bảo vệ. Đáng tiếc, Thiên Nhận Tuyết đã tính sai. Hàn Phong vừa nghe Thiên Nhận Tuyết là hồn tông, mắt đều sáng lên. Cha hắn cũng chỉ là một hồn tông thôi đấy. Về phần Thiên Nhận Tuyết nói không có chút chiến lực nào, Hàn Phong không tin. Đối phương đã có thể cứu mình từ tay Viêm Linh Miêu, làm sao có thể không có chút chiến lực nào được. Hàn Phong nghe Thiên Nhận Tuyết nói xong, trong lòng trực tiếp gầm lên một tiếng, cái đùi này, ta ôm chắc rồi. He he Thiên Thiên tỷ, ta có thể có ý đồ gì chứ? Ta đây không phải là thấy Thiên Thiên tỷ một mình là con gái, ở đại xâm lâm tinh đấu không tiện sao? Tỷ yên tâm, giặt quần áo, nấu cơm, làm ấm chăn, ta đều tinh thông, tuyệt đối để Thiên Thiên tỷ trải nghiệm cuộc sống chất lượng như một đại tiểu thư. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, mặt đỏ bừng, xấu hổ kêu lên, ai cần ngươi làm ấm chăn? Hàn Phong lại không hề sợ hãi mà còn mừng rỡ, ý của Thiên Thiên tỷ là, chỉ cần ta giặt quần áo nấu cơm là được rồi. Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết đột nhiên tối sầm, nàng không ngờ, tên nhóc trông vô hại trước mắt này lại có thể không biết xấu hổ đến vậy. Ngàn tỷ tại sao ta lại đang mặc váy thế này? Ngàn tỷ đây có phải là váy của tỷ không? Thơm thật đấy. Ngàn tỷ tỷ đã cởi đồ của ta ra sao? Ngàn tỷ, tỷ đã nhìn thấy thân thể của ta rồi, ta không còn trong sạch nữa, ta muốn tự hủy hoại bản thân mình. Ngàn tỷ, sao tỷ không ngăn ta lại? Dù sao chúng ta cũng đã có tình bạn sinh tử, chẳng lẽ ta muốn hủy hoại bản thân mình mà tỷ không thấy lo lắng chút nào sao? Thiên Nhận Tuyết cảm thấy, quyết định sai lầm nhất đời này của mình chính là vì nhất thời mềm lòng mà mang theo Hàn Phong. Dù nguyên nhân lớn hơn là do cậu nhóc này mặt dày mày dạn, bám riết không chịu đi, nhưng nàng vẫn không nỡ để một đứa trẻ chưa đầy 9 tuổi một mình lang thang trong tinh đấu đại xâm lâm, một nơi đầy rẫy hồn thú hung hãn và hiểm nguy tứ phía. Nhưng xem ra bây giờ, cái chết đối với Hàn Phong mà nói, tuyệt đối là một ân huệ của thần linh. Từ nhỏ đến lớn, Thiên Nhận Tuyết chưa từng gặp đứa con trai nào mặt dày như vậy, miệng lưỡi lại còn lanh chanh như mảnh chai vỡ, hễ mở miệng là nói không ngừng. Cũng may là Hàn Phong còn nhỏ, nếu như cậu ở trong hoàng cung 2 năm, chứng kiến những âm mưu quỷ kế nơi đó, mà vẫn lắm lời như vậy trước mặt Thiên Nhận Tuyết, thì tuyệt đối đã chết không toàn thây rồi. Hàn Phong nuốt nước bọt, nở một nụ cười nịnh nọt. Không thể không nói, dáng vẻ nhỏ nhắn của Hàn Phong quả thật rất đáng yêu, dưới nụ cười này, cơn giận trong lòng Thiên Nhận Tuyết đã tan đi quá nữa. Nàng tức giận buông Hàn Phong xuống, nhìn thấy vẻ ủy khuất trong mắt cậu, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, lạnh lùng nói, cho ngươi 20 chữ, nói hết những gì ngươi muốn nói đi. Hàn Phong nghe vậy lập tức vui vẻ, chạy đến bên cạnh Thiên Nhận Tuyết, hỏi, thật ra ta chỉ muốn hỏi một chút, chúng ta đang đi đâu vậy? Thiên Nhận Tuyết liếc nhìn Hàn Phong đang ngập ngừng muốn nói, vừa tức giận vừa buồn cười. Chính nàng cũng không nhận ra, kể từ khi gặp Hàn Phong, tâm trạng của nàng lại trở nên muôn màu muôn vẻ đến thế. Không giống với sự cô tịch và vô cảm ở Võ Hồn Điện, khi ở cùng Hàn Phong, cậu luôn có thể khiến nàng dở khóc dở cười. Mỗi lần nàng định nổi giận, Hàn Phong lại có thể làm nàng nguôi giận, đây là một trải nghiệm rất kỳ diệu đối với Thiên Nhận Tuyết. Còn có thể đi đâu nữa? Giúp ngươi tìm mẹ, thuận tiện giúp ngươi săn hồn hoàng thứ hai. Thiên Nhận Tuyết vừa đi phía trước vừa thản nhiên nói. Nhưng khi nàng quay đầu lại, không thấy Hàn Phong đâu, sắc mặt nàng biến đổi, vội vàng quay người thì phát hiện Hàn Phong vẫn đứng tại chỗ. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, hỏi, sao vậy? Ngàn tỷ Hàn Phong chậm rãi lên tiếng, từng bước đi tới, nắm lấy bàn tay trắng nõn tinh tế của Thiên Nhận Tuyết, ra vẻ thâm trầm nói, ta yêu tỷ phanh. Thiên Nhận Tuyết chỉ cảm thấy tim mình hụt một nhịp, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, một cảm xúc không biết là xấu hổ hay tức giận tràn ngập trong lòng. Đây là lần đầu tiên nàng được người khác tỏ tình đó. Nhưng rất nhanh Thiên Nhận Tuyết liền phát hiện, ánh mắt của Hàn Phong rất trong sáng, nàng lập tức trấn tĩnh lại, cười mắng, chuyện này đối với ta chỉ là tiện tay mà thôi, thế mà ngươi đã nói yêu ta. Mẹ ngươi mang thai 10 tháng mới sinh ra ngươi, lại nuôi nấng ngươi bao nhiêu năm, ngươi đã từng nói yêu bà ấy chưa? Nói đến đây, Thiên Nhận Tuyết nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông, đáy mắt xinh đẹp thoáng qua một tia ảm đạm. Hàn Phong không nhận ra sự khác thường của Thiên Nhận Tuyết, chỉ ngẩn ra một lúc rồi quả quyết nói, ta về sẽ nói ngay. Vậy còn cha ngươi thì sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi lại. Nhưng lần này, Hàn Phong không trả lời ngay, đôi mắt to tràn đầy vẻ rối rắm. Thiên Nhận Tuyết thấy vậy không hiểu hỏi, sao thế? Cha luôn gọi ta là thằng ranh con. Hàn Phong có chút ngượng ngùng nói với Thiên Nhận Tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng hơi ửng đỏ. Thiên Nhận Tuyết không nhịn được cười, không tiếp tục xoáy vào chuyện này nữa mà nói, thật ra đây cũng chỉ là ta tự quyết định thôi. Dù sao nếu muốn giúp ngươi săn hồn hoàng thứ hai, ta phải biết võ hồn và hồn kỹ thứ nhất của ngươi, như vậy mới có thể tìm được hồn thú phù hợp. Nếu ngươi không muốn, thì cũng chỉ là ta tự mình đa tình mà thôi. Nói rồi, Thiên Nhận Tuyết nhìn về phía Hàn Phong, dường như đang chờ đợi quyết định của cậu. Ai ngờ Hàn Phong lại không hề do dự, nói thẳng, ta tên là Hàn Phong, năm nay 8 tuổi rưỡi, sống ở khu vực đại đấu trường của Thành Sơn, chưa kết hôn, đang học tại Học viện Hồn Sư Sơ cấp Thành Sơn. Võ hồn của ta là Rực Thiên Chi Thuẫn, có khả năng khống chế lửa nhất định, hồn kỹ thứ nhất là Mệnh Chi Ngự, một kỹ năng trạng thái, có thể tăng 60% phòng ngự và hồn lực. Thiên Nhận Tuyết khẽ giật mình, tự động bỏ qua những lời không đứng đắn của Hàn Phong, đáy mắt màu vàng nhạt ánh lên một tia khác thường. Đây chính là cảm giác được tin tưởng vô điều kiện sao? Hàn Phong tự nhiên thấy được sự thay đổi trong mắt Thiên Nhận Tuyết, khi cảm nhận được ánh mắt nàng nhìn mình càng thêm dịu dàng, với khuôn mặt dày như của cậu cũng không khỏi hơi ửng đỏ. Hàn Phong quả thực đã chủ động tiết lộ một vài năng lực của mình, nhưng đó đều là những chuyện không quan trọng, chỉ cần có lòng tìm hiểu thì ai cũng có thể biết được. Những chuyện quan trọng hơn, cậu một chữ cũng không nói. Nào là ngoại phụ hồn cốt, võ hồn thứ hai, hay hồn kỹ tự tạo. Ngay cả hồn kỹ thứ nhất, cậu cũng đã giấu đi năng lực quan trọng là phòng ngự tuyệt đối sát thương lần đầu. Để xoa dịu sự lúng túng trong lòng, Hàn Phong nhếch miệng cười, ra vẻ nghiêm túc nói, hồn hoàng thứ nhất của ta lấy từ một con dung nham quy đầu trâu 400 năm, hồn hoàng thứ hai ta cũng muốn tìm một loại tương tự, vừa có năng lực phòng ngự phi thường, vừa có thuộc tính lửa. Dòng suy nghĩ của Thiên Nhận Tuyết bị giọng nói của Hàn Phong kéo về, nàng dịu dàng xoa đầu cậu, nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, ý tưởng của ngươi không tồi, nhưng tỷ tỷ có cách tốt hơn. Trong bất tri bất giác, trước mặt Hàn Phong, Thiên Nhận Tuyết đã bắt đầu tự xưng là tỷ tỷ. Nhưng cả nàng và Hàn Phong đều không cảm thấy chút ngượng ngùng nào, ngược lại rất tự nhiên. Lời vừa dứt, Hàn Phong nhíu mày. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Hàn Phong, Thiên Nhận Tuyết biết cậu không tin, chỉ bí ẩn cười cười, nắm lấy tay cậu, sau lưng giang ra một đôi cánh rồi bay về một hướng. Hàn Phong đưa tay sờ sờ đôi cánh trắng như tuyết sau lưng Thiên Nhận Tuyết, trong mắt có chút tò mò. Đây là võ hồn của ngàn tỷ sao? Có thể bay thật đáng ghen tị. Thiên Nhận Tuyết cảm nhận được hành động của Hàn Phong, tức giận lườm cậu một cái, nhưng không ngăn lại. Nàng có nhiều hơn một đôi cánh, và đôi cánh này không phải là võ hồn của nàng, hay nói đúng hơn, chỉ là một phần võ hồn của nàng mà thôi. Hàn Phong, tỷ tỷ hỏi ngươi, một phòng ngự hệ hồn sư sợ nhất điều gì? Thiên Nhận Tuyết mang theo Hàn Phong bay lượn ở tầm thấp, giữa đường, nàng khẽ mở đôi môi son, hỏi cậu. Hàn Phong tuy không hiểu, nhưng vẫn đáp, nếu ngàn tỷ nói là hồn sư, vậy chắc chắn là khống chế hệ hồn sư. Nếu bị khống chế hệ hồn sư khống chế, dù lực phòng ngự có mạnh đến đâu cũng không thể bảo vệ đồng đội, trở nên vô dụng. Hơn nữa, nếu không có hồn kỹ giải trừ khống chế hiệu quả, rất dễ bị mài chết từ từ. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn Hàn Phong một cái. Nàng không ngờ, một Hàn Phong mới 8 tuổi rưỡi mà lại hiểu rõ đến vậy. Hàn Phong thì đắc ý cười cười, cha cậu là phòng ngự hệ hồn tông, hơn nữa hàng gia của họ cũng là nhất mạch đơn truyền phòng ngự hệ hồn sư, sự hiểu biết về phòng ngự được truyền lại hoàn toàn không thua kém một vị phòng ngự hệ hồn thánh, thậm chí còn hơn thế. Thiên Nhận Tuyết tuy kinh ngạc, nhưng không khen ngợi Hàn Phong, nàng biết thừa cậu nhóc này, khen một câu là bay lên tận trời. Hơn nữa, chính nàng 13 tuổi đã đọc hết tất cả điển tịch của võ hồn điện, nàng có kiêu ngạo đâu chứ. Không tệ, một phòng ngự hệ hồn sư sợ nhất chính là khống chế hệ hồn sư. So với cường công, hệ hồn sư còn có thể dùng sức mạnh phá vỡ mọi thứ. Phòng ngự hệ hồn sư một khi bị khống chế, hệ hồn sư cuốn lấy, với sức tấn công không nổi bật của mình thì hoàn toàn bó tay. Mà phần lớn phòng ngự hệ hồn sư lại có tốc độ chậm chạp, không thể né tránh khống chế. Nếu tỷ không đoán sai, tốc độ của ngươi trong cùng cấp bậc cũng không tính là nổi bật đúng không? Hàng Phong gật đầu, tốc độ của cậu quả thực không nhanh, một số mẫn công hệ hồn sư vừa thức tỉnh võ hồn, chỉ dựa vào thiên phú của võ hồn thôi tốc độ đã nhanh hơn cậu một chút. Thấy Hàng Phong gật đầu, Thiên Nhận Tuyết lập tức cười, nụ cười ấy khiến trăm hoa thất sắc. Lần này, Hàng Phong không bỏ lỡ, trong thoáng chốc, cậu có chút ngây ngẩn, ngơ ngác nhìn Thiên Nhận Tuyết, khóe miệng không kìm được mà cười ngây ngô. Thiên Nhận Tuyết tức giận vỗ vỗ đầu Hàng Phong, cười mắng, tên nhóc háo sắc. Hàng Phong lại không vội, cười hì hì, cũng không phản bác. Ngươi còn tốt hơn so với phòng ngự hệ hồn sư bình thường một chút, dù sao rực thiên chi thuẫn của ngươi có năng lực khống chế lửa, lực tấn công vượt xa hồn sư phòng ngự thông thường, đối với võ hồn thực vật lại có sự khắc chế bẩm sinh, nhưng vẫn có nhược điểm này a i a. Ngàn tỷ. Tỷ đừng úp mở nữa, nói thẳng cho ta biết đi. Thiên Nhận Tuyết còn đang phân tích ưu khuyết điểm võ hồn của Hàng Phong thì đã bị cậu nhóc thiếu kiên nhẫn cắt ngang. Thấy vẻ mặt vội vàng của Hàng Phong, Thiên Nhận Tuyết đành nói, tỷ tỷ ta đã khoác lác thì tự nhiên là có bản lĩnh thật sự. Hồn thú mà tỷ tìm cho ngươi, nếu vận khí của ngươi đủ tốt, thậm chí có thể phá vỡ quy luật thường thức rằng phòng ngự hệ hồn sư luôn e ngại khống chế hệ hồn sư. Thiên Nhận Tuyết nói một cách hùng hồn, Hàng Phong nghe mà cũng thấy nhiệt huyết sôi trào, liền hỏi dồn, là hồn thú gì vậy? Thiên Nhận Tuyết lại không đáp, mà lao vút xuống, đưa Hàng Phong đến một khu rừng, đáp xuống một gốc cây. Nàng bí ẩn cười với Hàng Phong, vén cành cây ra rồi khẽ nói, ngươi tự mình nhìn xem. Hàng Phong nửa tin nửa ngờ đưa mắt nhìn theo hướng cành cây, rồi đột nhiên chấn động. Thiên Nhận Tuyết rất hài lòng với phản ứng của Hàng Phong, cười nói, thế nào? Tỷ tỷ không lừa ngươi chứ? Nhưng Hàng Phong căn bản không nghe thấy tiếng của Thiên Nhận Tuyết, cậu nhìn chằm chằm vào bóng đen to lớn trước mắt, nhất thời không biết phải nói gì. Trong tầm mắt của cậu, một bóng đen to bằng con trâu mộng không ngừng xuyên qua khu rừng, với nhãn lực của Hàng Phong căn bản không phân biệt được bộ dạng thật của nó. Trong rừng không ngừng vang lên tiếng rầm, rầm, rầm. Rõ ràng sức mạnh của bóng đen này cũng không hề nhỏ. Khó khăn nuốt nước bọt, Hàng Phong lý nhí nói, đây là cái gì? Tốc độ nhanh quá. Thiên Nhận Tuyết lúc này mới nhận ra Hàng Phong không nhìn rõ được hình dáng con hồn thú này, liền bật cười, giải thích cho cậu, đây là một con qua động T700 năm, da dày thịt béo, lực phòng ngự kinh người, sức mạnh cũng vô cùng lớn. Mặc dù không có thuộc tính gì đặc biệt, nhưng lại sở hữu tốc độ mà các hồn thú cùng loại khó mà sánh bằng. Ngay cả mẫn công hệ hồn sư cùng cấp bậc, tốc độ cũng chưa chắc đã nhanh hơn qua động T đâu. Hàng Phong không phải kẻ ngốc, ngược lại, tư duy của cậu rất nhạy bén. Qua lời miêu tả của Thiên Nhận Tuyết, cậu đã đoán được giá trị của qua động T, lập tức hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào nó, nói như vậy là Thiên Nhận Tuyết gật đầu khẳng định, mỉm cười nói, đúng vậy. Nếu vận khí tốt, hồn kỹ mà con qua động T này mang lại không chỉ cho ngươi lực phòng ngự và sức mạnh lớn hơn, mà còn có thể cho ngươi tốc độ mà một phòng ngự hệ hồn sư không nên có. Thật ra con qua động T này vốn là hồn thú dự trữ của võ hồn điện, dùng để bồi dưỡng đệ tử ưu tú. Ngay cả không ít điện chủ chi nhánh cũng không biết, Thiên Nhận Tuyết cũng là ngẫu nhiên nghe được từ cuộc nói chuyện của mấy vị cung phụng. Nếu không phải vũ hồn điện cố ý khống chế, với tập tính của qua động T, làm sao có thể ở yên một chỗ? Nếu không phải Thiên Nhận Tuyết lạm dụng chức quyền, loại hồn thú hiếm có như qua động T này, làm sao đến lượt Hàng Phong? Hàng Phong không biết những điều này, cậu chỉ biết khi nhìn thấy qua động T, cậu đã không còn để mắt đến bất kỳ hồn thú trăm năm nào khác. Ngàn tỷ tỷ Hàng Phong trực tiếp ôm lấy cánh tay Thiên Nhận Tuyết. Một tiếng ngàn tỷ tỷ có thể nói là uống lượng 9 khúc 18 vòng, ngọc đến sâu cả răng. Để Hàng Phong phải bán rẻ liêm sỉ như vậy, đủ thấy sức hấp dẫn của qua động T đối với cậu lớn đến mức nào. Thế nhưng Thiên Nhận Tuyết lại cứ thích chiêu này, nàng xoa xoa đầu Hàng Phong, nói, yên tâm, đây chính là hồn hoàng thứ hai mà tỷ tỷ chuẩn bị cho ngươi. Hàng Phong lập tức nở nụ cười, đôi mắt to tròn bình tĩnh nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết, nói từng chữ một, ngàn tỷ, ta yêu tỷ. Thiên Nhận Tuyết lại véo mũi Hàng Phong, bật cười nói, câu này vẫn nên để dành cho mẹ ngươi đi. Thuận tiện chia một ít cho cha ngươi nữa, không thì cha ngươi đáng thương quá. Nói rồi, Thiên Nhận Tuyết đã đáp xuống khu rừng, đôi cánh trắng như tuyết giang ra, lơ lửng giữa không trung. Ngàn tỷ cẩn thận. Hàng Phong rất biết điều mà nấp trên cành cây hô lên một tiếng. Thấy Thiên Nhận Tuyết đáp xuống khu rừng, bóng đen của qua động tê lượn lờ xung quanh nàng, trong lòng Hàng Phong cũng đổ một vệt mồ hôi thay cho nàng. Thiên Nhận Tuyết nói với Hàng Phong, nàng là hồn tông được thúc thúc ép thành. Không có bao nhiêu chiến lực, mà tốc độ của qua động tê lại nhanh như vậy, Hàng Phong thật sự lo lắng nàng không đối phó được. Nhưng Hàng Phong rõ ràng đã xem thường Thiên Nhận Tuyết. Chỉ thấy nàng thậm chí còn chưa triệu hồi hồn hoàng, đôi đồng tử màu vàng nhạt đột nhiên rực lên một ngọn lửa vàng, cả người nàng dường như trở nên thần thánh. Dưới luồng khí tức này, con qua động tê như bị ai đó bóp cổ, lập tức dừng lại tại chỗ, không dám nhúc nhích. Ở góc độ mà Hàng Phong không nhìn thấy, con qua động tê đang sợ hãi nhìn Thiên Nhận Tuyết, trong đồng tử của nó tràn đầy vẻ kính sợ. Võ hồn lục dực thiên sứ của nàng là võ hồn cấp thần, đồng thời cũng là thú võ hồn đỉnh cao tuyệt đối, uy áp của nó không phải là thứ mà một con qua động tê trăm năm nhỏ nhoi có thể chống lại. Thiên Nhận Tuyết không muốn để lộ quá nhiều trước mặt Hàng Phong, nàng chỉ dùng hồn lực đánh ngất con qua động tê, sau đó thu lại uy áp và đôi cánh. Hàng Phong chờ trên cành cây vẫn còn có chút ngơ ngác, cậu hơi nghi hoặc, hồn tông thật sự mạnh như vậy sao? Tại sao Hàng Đương lại kém ngàn tỷ nhiều như vậy? Rõ ràng ngàn tỷ mới là người yếu hơn chứ. Tại sao ngàn tỷ chỉ cần một ánh mắt đã dọa chết con qua động tê 700 năm, còn Hàng Đương ngay cả một con dung nham quy đầu trâu 400 năm cũng không trấn áp nổi? Chẳng lẽ là do Hàng Đương sợ vợ lâu ngày, trên người không còn chút khí thế nào? Hàng Phong không hiểu. May mà có Thiên Nhận Tuyết và Hàng Đương cùng nhau nỗ lực, đã khiến cho Hàng Phong trong một thời gian rất dài sau này, định nghĩa về thực lực của hồn sư đều rất mơ hồ, còn thất thần làm gì? Còn không mau xuống. Thấy Hàng Phong ngẩn người, Thiên Nhận Tuyết gọi một tiếng, Hàng Phong lúc này mới ngơ ngác đáp lại, từ trên cành cây nhảy xuống. Mãi cho đến khi Hàng Phong đi tới trước mặt con qua động tê, cậu vẫn có chút không tin mà hỏi, thế này là giải quyết xong rồi sao? Thiên Nhận Tuyết liếc mắt, chẳng lẽ ngươi còn muốn tỷ tỷ ta cùng nó đại chiến 300 hiệp sao? Còn ngẩn ra đó làm gì? Mau hấp thu hồn hoàng đi. A, vâng. Hàng Phong nghe vậy vội và nhận lấy con dao găm trong tay Thiên Nhận Tuyết, một nhát đâm vào giữa trán qua động tê, dễ như trở bàn tay lấy đi mạng sống của nó. Điều này khiến Hàng Phong hơi kinh ngạc. Con dao găm Thiên Nhận Tuyết đưa cho cậu có kiểu dáng hoa mỹ, chui dao nạ một viên lam bảo thạch to bằng mắt mèo, hơn nữa lại chém sắc như chém mùng. Da của qua động tê dày thịt béo, ngay cả hồn tôn cũng chưa chắc có thể một kích giết chết, nhưng con dao này lại có thể nhẹ nhàng kết liễu nó. Cho dù là ở kiếp trước với trình độ sản xuất kia, cũng là một con dao tốt hiếm có. Nhưng Hàng Phong rất nhanh đã quên bản đi, bởi vì sau khi qua động tê chết, một vòng hồn hoàng màu vàng rực rỡ từ trong cơ thể nó bay lên, toàn bộ sự chú ý của Hàng Phong đều bị nó thu hút. Con qua động tê này có tuổi đời khoảng 730 năm, niên hạn có hơi vượt quá giới hạn hồn hoàng thứ hai, nhưng hồn lực của ngươi tinh thuần hơn xa người cùng cấp, tuyệt đối có thể chịu được, cẩn thận một chút. Thiên Nhận Tuyết nhắc nhở Hàng Phong, nhưng không quá lo lắng. Chất lượng hồn lực của Hàng Phong có thể sánh với hồn tôn, giới hạn niên hạn hồn hoàng tuyệt đối cao hơn người bình thường. Chẳng phải chính nàng là một ví dụ sống sao? Hồn lực bẩm sinh của nàng là 20 cấp, hồn hoàng thứ nhất của nàng chính là 600 năm. Hàng Phong gật đầu, thật ra cậu sớm đã đoán được, nếu không phải lượng hồn lực vẫn còn thiếu một chút, cậu thậm chí có thể thách thức hồn hoàng ngàn năm. Hồn hoàng 700 năm trước mắt này, hoàn toàn không thành vấn đề. Sau đó, Hàng Phong khoanh chân ngồi xuống, trực thiên chi thuẫn từ sau lưng cậu hiện ra. Vòng hồn hoàng màu vàng phủ lên, Hàng Phong rất nhanh liền nhập định. Cậu không hề lo lắng, người có thể cứu mình khỏi tay hỏa linh miêu như Thiên Nhận Tuyết, nếu có nửa điểm ác ý với mình, cũng không cần phải tốn công tốn sức như vậy. Lần hấp thu hồn hoàng này, so với hồn hoàng thứ nhất còn nhẹ nhàng hơn, nhưng lại không có hồn cốt sản sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàng Phong rất bình tĩnh, hoàn toàn không thấy chút đau đớn nào. Thiên Nhận Tuyết cứ lẳng lặng ngồi bên cạnh Hàng Phong, vừa hộ pháp cho cậu, vừa ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ của cậu. Lúc này, biểu cảm của Hàng Phong vô cùng trang nghiêm, hoàn toàn không thấy vẻ cười đùa thường ngày. Thiên Nhận Tuyết theo bản năng đưa ngón tay ngọc thon dài ra, muốn chọc chọc Hàng Phong, nhưng nghĩ đến cậu đang hấp thu hồn hoàng, lại thu tay về. Thật ra, trước đó Thiên Nhận Tuyết nói muốn giúp Hàng Phong săn hồn hoàng, chỉ là thuận miệng nhắc tới. Nàng vốn đến tinh đấu đại xâm lâm để giải tỏa cảm xúc, nhưng khi Hàng Phong không chút do dự nói cho nàng biết võ hồn và hồn hoàng của mình, Thiên Nhận Tuyết mới nhận ra, hóa ra khi ở cùng Hàng Phong, nàng lại thoải mái đến vậy. Không có sự lừa gạt dối trá của võ hồn điện, không có sự kỳ vọng của ông nội, cũng không có sự lạnh lùng và chán ghét của Bỉ Bỉ Đông. Muốn cười thì cười, muốn giận thì giận. Thông minh như Thiên Nhận Tuyết, làm sao không nhìn ra Hàng Phong có điều giấu giếm mình, nhưng thì sao chứ? Chẳng lẽ chính nàng lại thành thật với Hàng Phong sao? Võ hồn của mình, thân phận của mình, thực lực của mình, thậm chí tên của mình, cái nào là thật? Lúc này, Thiên Nhận Tuyết đã thật sự coi Hàng Phong là em trai của mình, là người thân của mình, là một mảnh đất thanh tịnh trong lòng. Ở bên cạnh Hàng Phong, nàng chỉ là chính nàng, không phải con gái của Bỉ Bỉ Đông, không phải cháu gái của Thiên Đạo Lưu, không phải người thừa kế lục dực thiên sứ. Thậm chí Thiên Nhận Tuyết biết, chỉ cần Hàng Phong còn ở đây, tương lai nàng cũng sẽ không trở thành Tuyết Thanh Hà. Thiên Nhận Tuyết thực ra đã nghĩ kỹ rồi, bất kể Hàng Phong là thân phận gì, là người của ai, có phải là kẻ thù của Võ Hồn Điện hay không, đợi mười mấy 20 năm nữa, sau khi kế hoạch của Võ Hồn Điện thành công, nàng sẽ trực tiếp rời đi, trở về bên cạnh Hàng Phong. Với tư cách là ngàn ngàn, bầu bạn bên cậu. Mà trong mười mấy 20 năm đó, nàng vẫn sẽ là ngàn tỷ của Hàng Phong, cũng sẽ là Thiên Nhận Tuyết của Võ Hồn Điện, là Tuyết Thanh Hà của Hoàng Thất Thiên Đấu. Với thân phận của Thiên Nhận Tuyết, với thân phận của Tuyết Thanh Hà, tại Thiên Đấu Đế Quốc, nàng tuyệt đối tự tin có thể bảo vệ Hàn Phong bình an vô sự dưới điều kiện mà cậu không hề hay biết. Đây cũng là vận may của Hàn Phong, nếu là vài năm nữa, ai có thể dễ dàng đi vào nội tâm của Thiên Nhận Tuyết như vậy. Trừ phi chính diện đánh bại Thiên Nhận Tuyết, bằng không nàng thậm chí sẽ không nhớ tên của Hàn Phong. Hàn Phong đang hấp thu hồn hoàn nào có biết, thiếu nữ tuyệt mỹ đang ngồi trước mặt mình, đã sắp đặt cả mười mấy năm tương lai của cậu rồi. Ầm. Rầm rầm rầm. Ngay lúc Thiên Nhận Tuyết đang mơ mộng về một tương lai tốt đẹp, đột nhiên nghe thấy một loạt tiếng vang, đất rung núi chuyển. Thiên Nhận Tuyết lập tức kinh hãi, cảm giác tản ra, lập tức phát hiện một bóng đen khổng lồ như ngọn núi đang lao về phía họ. Người lười cự viên. Đôi mắt đẹp của Thiên Nhận Tuyết bỗng nhiên co lại, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Con người lười cự viên này nhìn hình thể ít nhất cũng có tu vi vạn năm. Thực lực của nó rất mạnh, nếu thật sự đánh nhau, thậm chí có thể đối đầu trực diện với Thái Thản cự vượng cùng cấp, nhưng tập tính lại vô cùng xấu. Trong một năm nó phải ngủ 10 tháng, 2 tháng còn lại, không phải đang ăn uống, thì chính là trên đường đi ăn uống. Ăn no là ngủ, không chậm trễ một khắc. Có thể khiến người lười cự viên di chuyển, cũng chỉ có thức ăn, mà thức ăn của chúng, chính là tủy não của qua động tê. Vì một cái tủy não của qua động tê 700 năm, người lười cự viên thậm chí dám liều mạng với hồn thú 10 vạn năm. Bởi vì một cái tủy não qua động tê, có thể giúp chúng ngủ yên bất động 2-3 năm, đây quả thực là điều mà chúng hằng ao ước. Nếu là bình thường, ngay cả phong hào đấu la cũng sẽ không trêu chọc người lười cự viên vạn năm, dù sao giá trị chủng tộc của nó ở đó, tốn công vô ích. Nhưng bây giờ thì khác, Hàn Phong đang ở bên cạnh thi thể qua động tê hấp thu hồn hoàng, nếu để người lười cự viên lại gần, mặc dù nó sẽ không để ý đến Hàn Phong, nhưng thân hình như núi cao của nó cũng sẽ làm gián đoạn việc hấp thu hồn hoàng của cậu. Hấp thu hồn hoàng thất bại, nhất là hấp thu hồn hoàng vượt niên hạn mà thất bại, phản phệ sẽ rất lớn, dựa theo tình huống của Hàn Phong, e rằng nhẹ nhất cũng sẽ bị trọng thương. Điều này còn chưa kể đến khả năng người lười cự viên hiểu lầm Hàn Phong muốn tranh giành thức ăn với nó, rồi một tát đập chết cậu. Nghĩ đến đây, đôi mắt đẹp của Thiên Nhận Tuyết thoáng qua một tia áy náy. Nàng biết về người lười cự viên, nhưng lại xem thường, không ngờ sự việc lại trùng hợp đến thế, ở đây vừa vặn có một con người lười cự viên thức dậy kiếm ăn. Tuyệt đối không thể để người lười cự viên tiếp cận Tiểu Phong. Đáy mắt Thiên Nhận Tuyết thoáng qua một tia tàn nhẫn. Con người lười cự viên trước mắt hẳn là vừa mới thức tỉnh, chiến lực còn chưa ở đỉnh phong, hơn nữa tu vi ước chừng cũng chỉ mới vào vạn năm, nhiều nhất cũng chỉ bằng thực lực của một hồn thú 5-6 vạn năm bình thường. Nếu mình cẩn thận một chút, chưa chắc không thể ngăn chặn nó. Chỉ cần chờ Hàn Phong hấp thu xong hồn hoàng, rồi mang cậu rời đi, theo tính cách của người lười cự viên, tuyệt đối sẽ không đuổi theo. Vút. Thiên Nhận Tuyết không do dự, đạp không mà đi, sau lưng giang ra 6 đôi cánh chim, toàn thân bao phủ ánh vàng rực rỡ, đôi mắt màu vàng nhạt hoàn toàn hóa thành màu vàng kim, 4 hồn hoàng lấp lánh 2 vàng 2 tím hiện ra, hồn lực cấp 48 toàn lực bộc phát. Trước mặt người lười cự viên, Thiên Nhận Tuyết không dám giấu nghề. Đối mặt với sự bộc phát của Thiên Nhận Tuyết, người lười cự viên lại chẳng thèm liếc mắt ngoài ăn và ngủ, trên đời này, có thể khiến người lười cự viên để tâm, thật sự không nhiều. Dừng lại. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng quát một tiếng, thần tính của Lục Dực Thiên Sứ bộc phát. Người lười cự viên chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, lại cảm thấy một cơn tim đập mạnh, thậm chí từ sâu trong huyết mạch cũng dâng lên một tia sợ hãi. Sinh ra bao nhiêu năm nay, người lười cự viên lần đầu tiên có cảm giác này. Ngay cả hai kẻ ở khu vực trung tâm tinh đấu Đại Xâm Lâm cũng không thể khiến huyết mạch nó cảm thấy nửa điểm sợ hãi. Gào. Người lười cự viên lần đầu tiên cảm thấy mình bị khiêu khích, phát ra một tiếng gầm giận dữ, ánh mắt lần đầu tiên rơi xuống người Thiên Nhận Tuyết. Cảm nhận được luồng dao động hồn lực yếu ớt trên người nàng, nó lập tức không kiên nhẫn mà vung một tát, như thể xua đuổi một con muỗi. Hồn kỹ thứ hai. Hư vô chi dực. Thiên Nhận Tuyết con ngươi co lại, hồn hoàng thứ hai sáng lên, toàn thân phát ra ánh sáng vàng nhạt, tiến vào trạng thái hư vô. Một quyền này của người lười cự viên là công kích vật lý thuần túy, thậm chí không xen lẫn hồn lực, lại trực tiếp xuyên qua người Thiên Nhận Tuyết, không hề gây ra một chút thương tổn nào. Gào thấy một chưởng của mình thế mà không thể gây ra chút tổn thương nào cho Thiên Nhận Tuyết, người lười cự viên nghe răng, trong đôi mắt khổng lồ hiện lên hung quang. Bàn tay người lười cự viên lại dùng sức, muốn tung một đòn hồi mã thương, nhưng đã bị Thiên Nhận Tuyết nhìn thấu. Hồn hoàng thứ nhất sáng lên, nàng quát một tiếng, hồn kỹ thứ nhất. Thiên sứ đột kích. Vòng hồn hoàng màu vàng thứ nhất sáng lên, vầng sáng vàng trên người Thiên Nhận Tuyết lập tức ngưng tụ trên nắm tay, lao thẳng đến bàn tay người lười cự viên, đấm ra một quyền, tạo thành một tấm khiên vàng. Tấm khiên va vào bàn tay người lười cự viên, nó vậy mà cảm thấy hồn lực của mình bị áp chế, thậm chí tan rã đi một chút. Chờ đến khi nó muốn vận chuyển hồn lực thì đã không kịp nữa. Ầm. Rầm rầm rầm. Bàn tay người lười cự viên mất lực, nào còn đòn hồi mã thương nào nữa, trực tiếp bị Thiên Nhận Tuyết đánh bay ra ngoài. Chính Thiên Nhận Tuyết cũng thoáng chốc thoát lực, thân hình mềm mại của nàng lão đảo, suýt nữa từ không trung rơi xuống. Khi Thiên Nhận Tuyết ổn định lại thân hình, người lười cự viên đã phản ứng lại. Vừa rồi, Thiên Nhận Tuyết dựa vào năng lực đặc thù của hồn kỹ, né tránh công kích của người lười cự viên, lại còn áp chế được hồn lực của nó, tạm thời chiếm thế thượng phong. Dù vậy, Thiên Nhận Tuyết cũng đã gần như kiệt sức, trong khi người lười cự viên lại không hề hấn gì. Nó chỉ cảm thấy hơi đau một chút rồi thôi, nhưng điều này lại chọc giận nó. Nó đã trêu ai ghẹo ai đâu. Nó chỉ là vừa mới ngủ dậy, muốn đi ăn một bữa cơm. Bình thường nhìn thấy các hồn thú khác, chúng nó đều sẽ né tránh mình. Cha nó ngày xưa đụng phải hai con thỏ, một con đại mãng xà và một con đại tinh tinh ở khu vực trung tâm cũng chưa từng chịu thiệt. Chính nó đã lớn như vậy rồi, lúc nào từng chịu uất ức thế này. Gào. Người lười cự viên tuy lười, nhưng dù sao cũng là một con hồn thú hoang dã khó thuần, đối mặt với sự khiêu khích chủ động của Thiên Nhận Tuyết, làm sao có thể thờ ơ. Vút. Vút vút vút. Người lười cự viên giơ tay còn lại lên, hung hăng vỗ về phía Thiên Nhận Tuyết, luồng gió cực lớn thậm chí làm đổ cả một vùng rừng. Sắc mặt Thiên Nhận Tuyết đại biến, hồn hoàng thứ hai và thứ ba đồng thời sáng lên, bờ môi có chút tái nhợt, hồn lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Rầm. Hồn kỹ thứ hai hư vô chi dực của Thiên Nhận Tuyết có thể miễn nhiễm sát thương vật lý, thậm chí sát thương năng lượng cũng có thể miễn nhiễm 50%. Nhưng lần này, một chưởng của người lười cự viên lại mang theo hồn lực mênh mông, cho dù miễn nhiễm 50%, 50% còn lại cũng đủ để đánh trọng thương Thiên Nhận Tuyết. Nàng như một viên đạn pháo, thẳng tắp đâm vào mặt đất, gây nên một đám bụi mù trời. Mặt đất bị đập ra một cái hố to. Nếu không phải nhờ hiệu quả của hồn kỹ thứ ba, lúc này Thiên Nhận Tuyết e rằng ngay cả đứng dậy cũng khó khăn. Nhưng dù vậy, khóe miệng nàng cũng đã rỉ máu, mặt không còn chút huyết sắc, trên đôi cánh trắng như tuyết dính vài vệt máu đỏ thẫm. Thiên Nhận Tuyết gắng gượng đứng dậy, nghiến chặt răng, trong mắt tràn đầy vẻ quật cường. Hàng Phong là người đầu tiên nàng thật sự quan tâm, và rất có thể cũng sẽ là người cuối cùng, nàng tuyệt đối không cho phép Hàng Phong xảy ra chuyện gì. Người lười cự viên thấy Thiên Nhận Tuyết vậy mà không chết, trong đôi đồng tử thú khổng lồ thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng tính cách lười biếng không cho phép nó suy nghĩ nhiều. Lối tư duy đơn giản thô bạo nói cho nó biết, một đòn không chết, vậy thì hai đòn không được thì ba đòn. Nghĩ đến đây, người lười cự viên không do dự, nắm chặt bàn tay khổng lồ, định một quyền kết liễu Thiên Nhận Tuyết. Nó nào biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng Thiên Nhận Tuyết dường như đã là nó hết đà lại không có chút hoảng loạn nào, ngược lại như đã quyết định điều gì đó. Có chút phức tạp đưa ngón tay đặt lên sợi dây chuyền trước ngực, một vệt kim quang lóe lên, người lười cự viên lại đột nhiên cảm thấy một tia bất an. Thiên Nhận Tuyết còn có át chủ bài. Nếu không quen biết Hàng Phong, nàng tuyệt đối sẽ không rút ra lá bài tẩy này, cho dù là chết, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng bây giờ nàng không muốn chết, cho dù là phải cúi đầu trước Bỉ Bỉ Đông, nàng cũng không muốn chết. Ngàn tỷ. Ngay khoảnh khắc Thiên Nhận Tuyết định rút ra lá bài tẩy bảo mệnh mà Bỉ Bỉ Đông giao cho mình, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng của Hàng Phong. Không muốn để lộ thân phận trước mặt cậu, Thiên Nhận Tuyết đột nhiên chần chừ, khoảnh khắc ngưng lại ấy lại khiến nàng mất đi cơ hội phản kích tốt nhất. Ở phía bên kia, Hàng Phong đã hấp thu thành công hồn hoàng thứ hai. Cậu thậm chí còn chưa kịp cảm nhận hồn lực của mình lúc này cao thấp ra sao, đã nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết chật vật đứng trong một cái hố to, khí tức toàn thân yếu ớt. Trên đôi cánh trắng không tì vết, những đốm máu đỏ tươi trông thật chói mắt. Một cái bóng khổng lồ như núi bao trùm lấy Thiên Nhận Tuyết, một nắm đấm to bằng tòa nhà từ trên trời giáng xuống, đập về phía nàng. Hàng Phong lập tức đỏ hoe mắt. Thiên Nhận Tuyết coi Hàng Phong là ánh trăng sáng của mình, chẳng lẽ Hàng Phong lại không coi Thiên Nhận Tuyết là người bạn tốt đầu tiên của mình sao? Thân ảnh mỏng manh của Thiên Nhận Tuyết sắp bị nắm đấm khổng lồ kia nghiền nát, chính Hàng Phong cũng không biết dũng khí từ đâu ra, cậu gầm lên một tiếng, trực thiên chi thủng lập tức nhập vào cơ thể, hai vòng hồn hoàng màu vàng đồng thời sáng lên. Toàn thân Hàng Phong được bao bọc bởi ngọn lửa đỏ rực, ngay cả mái tóc cũng bị nhuộm thành màu đỏ của lửa. Hồn kỹ thứ hai. Định vị thủ hộ. Hồn kỹ thứ nhất. Mệnh chi ngự. Xoẹt. Khoảnh khắc tiếp theo, Hàng Phong đã xuất hiện trước mặt Thiên Nhận Tuyết. Dưới ánh mắt kinh hãi của nàng, một bóng người nhỏ bé đã chắn giữa nàng và người lười cự viên, một tấm khiên màu đỏ rực che trước mặt cậu. Thân thể nàng vốn đang lạnh lẽo vì thiếu hụt hồn lực, không biết là vì ngọn lửa hay vì nguyên nhân nào khác, trong chớp mắt liền ấm áp trở lại. Tiểu Phong. Mau tránh ra. Ầm. Thiên Nhận Tuyết hét lên một tiếng, đầu ngón tay vồ về phía Hàng Phong. Muốn đẩy cậu ra, nhưng đã quá muộn, nắm đấm của người lười cự viên đã rơi xuống trực thiên chi thuẫn. Vận khí của Hàng Phong rất tốt, thực lực của người lười cự viên tuy mạnh, nhưng trong đầu nó không có khái niệm toàn lực ứng phó, sức mạnh cuối cùng không vượt qua cấp bậc hồn đế. Với 25% tỷ lệ kích hoạt, mệnh chi ngự đã đỡ được đòn này cho Hàng Phong. Thiên Nhận Tuyết dù thế nào cũng không ngờ, Hàng Phong lại thật sự đỡ được đòn này. Trực Thiên Chi Thuẫn chắn ngang trước mặt hai người, tấm khiên lửa màu đỏ trông có vẻ yếu ớt, lại vững vàng đỡ được một quyền này của người lười cự viên. Nhưng Hàng Phong lúc này cũng không dễ chịu gì, Mệnh Chi Ngự tuy đỡ được một quyền, nhưng người lười cự viên thật sự quá lớn, nắm đấm thậm chí còn lớn hơn cả Hàng Phong và Thiên Nhận Tuyết cộng lại, lực để sinh ra không phải là thứ Hàng Phong có thể chống đỡ được. Cậu cắn chặt răng, liều mạng chống cự lại lực để đó, nhưng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 8 tuổi, cho dù là một đại hồn sư, làm sao có thể ngăn cản nổi. Thiên Nhận Tuyết rất nhanh đã nhận ra tình cảnh khó khăn của Hàng Phong, hai tay chống sau lưng cậu, đem chút hồn lực ít ỏi của mình rót vào cơ thể Hàng Phong. Nhưng dù vậy, vẫn không đủ. A, gào. Hàng Phong không cam lòng gầm lên, trong cơn hỗn loạn, cậu lại gọi ra ngoại phụ hồn cốt. Chiếc mặt nạ đầu trâu bằng xương trắng lạnh lẽo u tối xuất hiện trên đầu cậu, sức mạnh và hồn lực của Hàng Phong lại lần nữa dâng lên. Năng lượng hung hãn ngang ngược từ trong mặt nạ đầu trâu tuôn ra, con ngươi của Hàng Phong trở nên đỏ rực. Cậu không chỉ đỡ được lực đẩy đó, mà thậm chí còn ngưng tụ năng lượng màu đỏ sậm giữa hai sừng trâu. Trong khoảnh khắc lực đẩy tan đi, một tia laser bắn ra như điện. Vương hư thiểm quang. Vương hư thiểm quang xuyên qua Rực Thiên Chi Thuẫn, nhắm thẳng vào mắt của người lười cự viên. Người lười cự viên tự nhiên không thể để tia laser này bắn trúng mắt mình, nó hơi nghiêng người, vương hư thiểm quang sượt qua má nó, một vết thương nhỏ xíu xuất hiện trên mặt nó. Thiên Nhận Tuyết thấy cảnh này, đôi mắt đẹp trợn tròn. Hàng Phong không chỉ đỡ được một quyền của người lười cự viên vạn năm, mà thậm chí còn làm nó bị thương. Chính mình một kích toàn lực, dựa vào tính đặc thù của hồn kỹ, mới chỉ làm cho nó thấy đau, Hàng Phong thế mà lại làm nó chảy máu. Hàng Phong chỉ là một đại hồn sư vừa mới nhận được hồn hoàng thứ hai mà thôi. Đây là Vương Hư Thiểm Quang. Là Phong Nhi. Ở một nơi cách chỗ Hàng Phong hơn trăm dặm, Hàng Đương nhìn thấy tia laser màu đỏ sậm vọt lên trời, lập tức mừng rỡ. Trương Linh Linh thì càng hận không thể bay thẳng qua đó, cả nhóm bốn người vội vàng đuổi theo hướng đó. Còn ở chỗ của Hàng Phong, cậu trong trạng thái đeo mặt nạ đầu trâu trở nên cuồng bạo hơn, thực lực cũng mạnh hơn. Không chỉ đỡ được một đòn của người lười cự viên, mà còn làm nó bị thương. Tuy vết thương rất nhẹ, nhưng đó là người lười cự viên có thể sánh với hồn thú 5, 6 vạn năm, thực lực hoàn toàn không thua một cường công hệ hồn đế bình thường. Thiên Nhận Tuyết kinh hãi tột độ, lại phát hiện Hàng Phong một đòn thành công, thế mà lại được đằng chân lân đằng đầu, còn muốn truy kích. Nàng lập tức hoảng hốt, giữ chặt Hàng Phong lại. Bị Thiên Nhận Tuyết ngăn cản, hung quang trong mắt Hàng Phong tan đi rất nhiều, cậu có chút phức tạp nhìn nàng một cái, rồi từ bỏ ý định truy kích. Thấy Hàng Phong quay đầu, Thiên Nhận Tuyết thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói, đi mau. Người lười cự viên đến đây chỉ vì tủy não của Qua Động Tê, chúng ta cứ vậy rời đi, khuất khỏi tầm mắt của nó. Sau khi nó lấy được tủy não, tự nhiên sẽ không để ý đến chúng ta nữa. Mặc dù ngươi đã làm nó bị thương, nhưng nó vẫn không phải là hồn thú mà ngươi và ta có thể đối phó, nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn. Hàng Phong gật đầu, giải trừ trạng thái hư hóa. Hàng Phong khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Thiên Nhận Tuyết không kịp thở phào, cũng không còn e ngại gì nữa, trực tiếp ôm lấy Hàng Phong. Nhân lúc người lười cự viên chưa có động tác, đôi cánh còn lại bốn cặp chấn động, mang theo Hàng Phong bay vút lên trời, lao về phương xa. Giống như Thiên Nhận Tuyết đã nói, thấy hai người bỏ chạy thật xa, người lười cự viên mặc dù có thể đuổi theo để báo thù, nhưng nó lại không lựa chọn truy kích, mà chỉ tức giận hừ lạnh một tiếng về phía bóng lưng hai người, coi như xả giận, rồi trực tiếp đi về phía thi thể Qua Động Tê. Điều này khiến Thiên Nhận Tuyết như trút được gánh nặng, nếu người lười cự viên thật sự muốn đuổi theo, nàng sẽ không thể không lật ra lá bài tẩy cuối cùng. Thiên Nhận Tuyết mang theo Hàng Phong bay thật xa khỏi người lười cự viên, cho đến khi hồn lực hoàn toàn cạn kiệt mới dừng lại. Dọc đường đi, Hàng Phong không còn lắm lời đùa giỡn như trước, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm mặc mang theo chút ngưng trọng, ngay cả mùi hương đặc biệt trên người Thiên Nhận Tuyết cũng không để ý sâu trong đáy mắt cậu, thậm chí còn ẩn hiện một tia sát ý tà nhẫn. Chính Hàng Phong cũng không ngờ, khi tâm tình mình mất kiểm soát, mặt nạ hư lại tự mình xuất hiện. Hơn nữa trong cơn giận dữ, sự gia tăng hồn lực và sức mạnh của trạng thái hư hóa rõ ràng không chỉ là 40% như một đại hồn sư nên có. Nhưng đồng thời, suy nghĩ của cậu cũng bị ảnh hưởng, không còn tỉnh táo, giống như một con hồn thú nổi điên vậy. Một người có thần trí bình thường, tuyệt đối không thể nào đối mặt trực diện với một con người lười cự viên cấp bậc vạn năm. Rõ ràng, bên trong khối ngoại phụ hồn cốt này của mình, chắc chắn còn có sức mạnh mà mình chưa hiểu rõ. Nhưng lúc này Hàng Phong không có thời gian để suy nghĩ những vấn đề đó trời đất chứng giám. Hàng Phong thật sự không hề muốn để lộ ngoại phụ hồn cốt. Kể từ khi nhận được mặt nạ hư 2 năm rưỡi trước, ngoài lần khoe khoang trước mặt Hàng Đương và Trương Linh Linh, Hàng Phong thậm chí chưa từng triệu hồi nó ra một lần nào. Tai nạn lần này không chỉ khiến Hàng Phong nhận ra sự khác thường của ngoại phụ hồn cốt, mà cũng để cho Thiên Nhận Tuyết thấy được một trong những bí mật lớn nhất của mình. Tiền bạc còn động lòng người, huống chi là ngoại phụ hồn cốt. Sức hấp dẫn của một khối ngoại phụ hồn cốt đối với hồn sư, hoàn toàn không thua kém hồn hoàng 10 vạn năm. Ngoại phụ hồn cốt có thể trưởng thành cùng với hồn sư. Hàng Phong tự biết chuyện nhà mình, mặt nạ hư vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với cậu, lúc này trong đầu Hàng Phong vang vọng lời cha mình đã nói, nếu ngoại phụ hồn cốt bị người khác phát hiện, hoặc là giết, hoặc là trốn, đừng có mảy may do dự. Hàng Phong cũng hiểu rõ ý của cha mình, ngoại phụ hồn cốt của cậu ngay cả một vị phong hào đấu la nhìn thấy cũng sẽ động lòng. Hàng Phong không thể xác định được liệu Thiên Nhận Tuyết có động lòng hay không, nhưng ít nhất, Hàng Phong biết, lúc này Thiên Nhận Tuyết một thân hồn lực gần như cạn kiệt, sắc mặt tái nhợt cho thấy thể lực của nàng cũng còn lại chẳng bao nhiêu, lại thêm vết thương do người lười cự viên để lại. Nếu mình toàn lực bộc phát, không tiếc để lộ tất cả lá bài tẩy, cho dù Thiên Nhận Tuyết là một hồn tông, Hàng Phong cũng có chắc chắn sẽ dùng thế sét đánh lôi đình để giết chết nàng. Dù sao trong mắt Hàng Phong, Thiên Nhận Tuyết chỉ là một hồn tông có chiến lực không cao. Nhưng lời tuy nói vậy, Hàng Phong thật sự làm được sao? Chưa nói đến việc cậu cảm thấy chính Thiên Nhận Tuyết đã cứu mình khỏi tay Hỏa Linh Miêu, chỉ riêng cảnh tượng vừa rồi, Hàng Phong cũng không phải kẻ ngốc, làm sao không nhìn ra được Thiên Nhận Tuyết đang liều mạng hộ pháp cho mình. Hàng Phong chưa bao giờ là người có trái tim sắt đá, ít nhất cho đến bây giờ vẫn không phải. Kiếp trước cậu chỉ là một sinh viên còn chưa bước chân vào xã hội, không phải quân nhân cũng không phải sát thủ, thật sự không làm được. Nghĩ đến đây, Hàng Phong trong lòng liền một trận bực bội. Sao mình lại để lộ trước mặt ngàn tỷ chứ? Lại còn là ngoại phụ hồn cốt chí mạng nhất. Nếu là võ hồn thứ hai, Hàng Phong cũng không đến mức rối rắm như vậy. Hàng Phong một chút cũng không muốn đối đầu với Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết đặt Hàng Phong xuống, thân hình mềm mại lập tức lảo đảo, suýt nữa ngã xuống. Hàng Phong vội vàng đỡ lấy Thiên Nhận Tuyết, ánh mắt có chút phức tạp. Thiên Nhận Tuyết không nói gì, nàng biết Hàng Phong đang nghĩ gì, nhưng lại hoàn toàn làm như không thấy, yếu ớt tựa vào người Hàng Phong. Cuối cùng vẫn là Hàng Phong mở miệng trước, ngàn tỷ ừm. Thiên Nhận Tuyết biết Hàng Phong sắp đưa ra quyết định, trong lòng không hiểu sao có chút khẩn trương. Nếu Hàng Phong thật sự muốn giết nàng, nàng vẫn sẽ coi Hàng Phong là em trai mình, nhưng trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chút khúc mắc. Vừa rồi cái đó là ngoại phụ hồn cốt, là do hồn thú hồn hoàng thứ nhất của ta, một con dung nham quy đầu trâu 400 năm, rớt ra. Ta gọi nó là mặt nạ hư, ngoài trạng thái cơ bản, còn có một chiêu vương hư thiểm quang, chính là chiêu đã làm rách da người lười cự viên đó. Hàng Phong nói thẳng, Thiên Nhận Tuyết đầu tiên là sững sờ, đang định nói gì đó, lại nghe thấy Hàng Phong tiếp tục, ngoài ra, hồn kỹ thứ nhất mệnh chi ngự của ta, không chỉ tăng 60% hồn lực và phòng ngự, còn có thể phòng ngự tuyệt đối với xác suất nhất định cho lần công kích đầu tiên. Ta bây giờ là đại hồn sư, có thể phòng ngự tuyệt đối công kích của đại hồn sư và hồn tôn, 75% tỷ lệ với hồn tông, 50% với hồn vương, 25% với hồn đế hồn hoàng thứ hai từ qua động tê, là định vị thủ hộ, có thể dịch chuyển tức thời đến trước mặt một mục tiêu, nhưng bắt buộc phải quay lưng về phía mục tiêu đó. Hơn nữa sau khi dịch chuyển, sẽ sinh ra một tấm viêm thuẫn có thể cộng dồn, nhiều nhất là 6 tấm, mỗi tấm có thể chống lại một đòn toàn lực của đại hồn sư. Nói xong câu cuối cùng, khóe miệng Hàng Phong giật giật, nhưng cuối cùng không mở miệng, dứt lời, cũng không có động tác gì, chỉ im lặng đỡ Thiên Nhận Tuyết. Đôi mắt đẹp của Thiên Nhận Tuyết có chút run rẩy, nàng run giọng mở miệng, Hàng Phong, ta có thể gọi ngươi là Tiểu Phong không? Hàng Phong sững sờ, dường như không ngờ Thiên Nhận Tuyết sẽ hỏi như vậy, tuy có chút kỳ quái, nhưng vẫn gật đầu. Thiên Nhận Tuyết cười, vậy thì Tiểu Phong, ngươi nói cho tỷ tỷ những điều này, là muốn làm gì? Tỷ tỷ bây giờ hồn lực cạn kiệt, thể lực không tốt, lại còn biết bí mật của Tiểu Phong. Lời nói của Thiên Nhận Tuyết đột ngột dừng lại, nhưng ý tứ tiếp theo cũng không cần nói nhiều, mọi người đều lòng dạ biết rõ. Hàng Phong nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của Thiên Nhận Tuyết, bất lực thở dài, cha ta nói với ta, bất kể ai biết bí mật của ta, đều phải diệt cỏ tận gốc. Nhưng ngàn tỷ là ân nhân cứu mạng của ta, lại còn xinh đẹp như vậy, ta không xuống tay được. Ta tin tưởng ngàn tỷ. Ta sở dĩ nói cho ngàn tỷ những điều này, là vì lo lắng sau này khi gặp lại, tỷ sẽ trách ta lừa dối tỷ. Hàng Phong rất không có nghĩa khí mà đổ hết tội lên đầu Hàng Đương, Thiên Nhận Tuyết lại đột nhiên cảm thấy hốc mắt có chút cay cay. Nàng chỉ cảm thấy cả người đều thả lỏng, không phải vì sát khí của Hàng Phong đã tan đi, mà là vì Hàng Phong đã không làm nàng thất vọng. Nói vậy, Thúc Thúc đúng là người xấu thật rồi. Tiểu Phong, về nhà tuyệt đối đừng nói ta yêu người với Thúc Thúc nhé. Thiên Nhận Tuyết ra vẻ nhẹ nhõm ngẩng đầu, trong hốc mắt có lệ trực trào, hình ảnh của Hàng Phong trong lòng càng thêm khắc cốt ghi tâm. Mà khi bầu không khí dịu đi, Hàng Phong lại ngẫm lại phản ứng và lời nói của Thiên Nhận Tuyết lúc trước, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên lúng túng, cười gượng hai tiếng, ngàn tỷ tỷ đã sớm biết rồi à. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, lập tức tức giận gõ đầu Hàng Phong, cười mắng, làm sao có thể không biết. Sát khí của ngươi tuy rất nhạt, nhưng quá rõ ràng rồi, ngay cả che giấu sát khí cũng không biết, còn muốn học người khác đánh lén. Cũng may là gặp phải tỷ tỷ ngươi đây, đổi thành người khác, hì hì. Hì hì, Hàng Phong cười ngây ngô hai tiếng, cậu thật đúng là không nhận ra điểm này. Dù sao từ trước đến nay không ai nói cho cậu biết cách che giấu sát khí. Kiếp trước không có, kiếp này 8 năm rưỡi, Hàn Dương và Trương Linh Linh cũng không hy vọng Hàn Phong tiếp xúc với những thứ này quá sớm, tự nhiên cũng không dạy cậu. Trước đây Hàn Phong còn tưởng Hàn Dương đang cố chấp, không ngờ là vấn đề che giấu sát khí. Về nhà phải đem hết số tiền riêng mà Hàn Dương giấu đi báo cáo cho mẹ mới được. Nhìn vẻ mặt thay đổi không còn che giấu của Hàn Phong, Thiên Nhận Tuyết trong lòng vui mừng đồng thời, cũng dở khóc dở cười nói, thật ra cái này cũng không có gì, học quá sớm kiến thức về sát khí không có chỗ tốt, rất dễ bị huyết sát chi khí khống chế, Tiểu Phong ngươi cũng không cần vội vàng. Hơn nữa, Thúc Thúc nói cũng không sai, từ nay về sau, bất kể là ai, chỉ cần thấy được ngoại phụ hồn cốt của ngươi, trừ phi có thể hoàn toàn tin tưởng, bằng không dù chỉ có một chút khả năng, cũng phải diệt cỏ tận gốc. Thế giới hồn sư, phức tạp hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Nói rồi, ánh mắt Thiên Nhận Tuyết có chút ảm đạm, hiển nhiên là đã nghĩ đến trải nghiệm của chính mình. Thấy sắc mặt Thiên Nhận Tuyết không ổn, Hàn Phong vội vàng cười ha hả, giả vờ bất mãn hét lớn, ngàn tỷ. Đừng nói những chuyện đó nữa, ta mới 8 tuổi rưỡi, học viện sơ cấp còn chưa tốt nghiệp đâu. Hồn sư với không hồn sư gì chứ, cái ta có chính là thời gian để tìm hiểu, bây giờ ta chỉ muốn tìm hiểu về ngàn tỷ thôi. Ta đã nói hết cho ngàn tỷ rồi, mà ngàn tỷ lại chẳng nói gì cho ta cả, có phải là quá không công bằng không? Đối mặt với chất vấn của Hàn Phong, Thiên Nhận Tuyết cũng không kịp sầu não nữa, mà hốt hoảng đứng thẳng người. Như Hàn Phong đã nói, cậu đã thành thật với mình, ít nhất Thiên Nhận Tuyết cho là vậy. Song sinh võ hồn gì đó quá mức hoang đường, Thiên Nhận Tuyết căn bản không nghĩ tới. Nhưng chính vì vậy, Thiên Nhận Tuyết cũng không tiện lừa dối Hàn Phong nữa. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, nếu mình thật sự nói hết mọi chuyện cho Hàn Phong, có thật sự tốt cho cậu chút nào không? Nói cho Hàn Phong, mình là Thiên Nhận Tuyết, cháu gái của Thiên Đạo Lưu, con gái của Giáo Hoàng Võ Hồn Điện, thánh nữ tương lai của Trưởng Lão Điện, rất có thể còn là hoàng đế đời tiếp theo của Thiên Đấu Đế Quốc, người thừa kế võ hồn lục dịch thiên sứ, hồn lực bẩm sinh 20 cấp. Nếu Thiên Nhận Tuyết dám nói, khoan hãy nói Hàn Phong có chấp nhận được hay không, chỉ cần sau này cậu lỡ miệng một câu nửa chữ, Thiên Nhận Tuyết dám chắc chắn, Võ Hồn Điện sẽ không tiếc bất cứ giá nào truy sát Hàn Phong. Kế hoạch trăm năm của Võ Hồn Điện, quyết không cho phép có nửa điểm sai lầm. Nghĩ đến đây, Thiên Nhận Tuyết đành phải thầm nói một tiếng xin lỗi với Hàn Phong trong lòng, sau đó nói một câu mà ngay cả chính mình cũng không tin, ta đâu có giống Tiểu Phong, tuổi còn nhỏ mà tâm cơ đã sâu như vậy, tỷ tỷ ta từ đầu đã không giữ lại chút nào rồi mà. Hàn Phong nghe vậy, cười ha ha, ánh mắt cứ thế nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết, khiến khuôn mặt tái nhợt của nàng lập tức ửng hồng một cách mất tự nhiên. Nhưng Hàn Phong cũng không truy hỏi, dù sao cậu hỏi như vậy, cũng chỉ là muốn cắt ngang dòng suy nghĩ bi thương của Thiên Nhận Tuyết mà thôi. Thiên Nhận Tuyết thì lại có chút ngượng ngùng, ấp úng nửa ngày cũng không thể thuyết phục được chính mình, cuối cùng đành phải hừ nhẹ một tiếng, từ ngón tay ngọc tháo xuống một chiếc nhẫn, dùng sợi tơ vàng quấn chặt rồi treo lên cổ Hàn Phong, sau đó nói, đừng nói tỷ tỷ ta không quan tâm ngươi, chiếc nhẫn này là một kiện hồn đạo khí, ngoài chức năng trữ vật cơ bản, còn có thể để tỷ tỷ cảm nhận được sự an toàn của ngươi. Yên tâm. Chỉ là cảm nhận sinh mệnh lực thôi, không có năng lực định vị truy lùng đâu. Thông qua chiếc nhẫn này, tỷ tỷ có thể bất cứ lúc nào cảm nhận được an nguy của Tiểu Phong. Hàn Phong trong lòng vui mừng, nhưng lại xem thường khả năng cảm nhận an nguy của mình mà Thiên Nhận Tuyết nói. Trong mắt cậu, tiềm năng của Thiên Nhận Tuyết đã cạn, mặc dù 13 tuổi đã là hồn tông, nhưng đời này e rằng hồn vương đã là giới hạn, qua vài năm nữa, ai bảo vệ ai còn chưa chắc. Nhưng chức năng trữ vật của hồn đạo khí, Hàn Phong vẫn rất thèm thuồng. Hồn đạo khí của Hàn Dương, cậu đã muốn từ lâu, nếu không phải mình còn nhỏ, cậu đã sớm cuốn lấy Trương Linh Linh dùng tiền riêng của Hàn Dương mua cho mình một cái rồi. Đương nhiên, nếu gặp phải vấn đề không giải quyết được, ngươi cũng có thể viết thư cho ta. Địa chỉ thì cứ gửi đến Hoàng Thất Thiên Đấu đi. Nói rồi, Thiên Nhận Tuyết còn tinh nghịch nháy mắt với Hàn Phong. Hàn Phong lập tức sững sờ, trong lòng liền hiểu ra. Hoàng Thất Thiên Đấu Hàn Phong đã hiểu, rốt cuộc là thế lực nào, có thể lãng phí tài nguyên lên người một thiếu nữ, dùng thuốc men để ép ra một hồn tông. Như vậy, lý do tại sao Thiên Nhận Tuyết không muốn để lộ thân phận của mình, và tại sao có thể dễ dàng tặng hồn đạo khí quý giá cho người khác, cũng đã được giải thích. Hàn Phong không biết là, lúc này Thiên Nhận Tuyết trong lòng lại nghĩ, tất nhiên mình đã khoác lác, vậy thì dù là vì Hàn Phong, mình cũng phải thúc giục Tuyết Thanh Hà nhanh chóng thoái vị nhường chức. Về vấn đề bại lộ, Thiên Nhận Tuyết thật đúng là không nghĩ tới. Thiên hạ hôm nay, đoán chừng không có mấy người biết thực lực chân chính của Võ Hồn Điện. Nếu Võ Hồn Điện muốn, bây giờ liền có thể hủy diệt bất kỳ tông môn nào trong Thượng Tam Tông. Vậy ngàn tỷ tỷ định về sao? Hàn Phong có chút chần chừ hỏi. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy, đáy mắt lóe lên, trong lòng biết Hàn Phong đã coi mình là người của Hoàng Thất Thiên Đấu, nhưng cũng không phản bác, mà gật đầu một cái, nửa thật nửa giả nói, đi ra lâu như vậy, ông nội bọn họ cũng nên lo lắng rồi. Nhưng mà vết thương của ngàn tỷ Hàn Phong có chút lo lắng nói. Ai ngờ Thiên Nhận Tuyết không chút lo lắng, ngược lại còn gõ đầu Hàn Phong, tức giận nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi biết giấu nghề sao? Thủ đoạn của tỷ tỷ còn nhiều lắm, từ đây về nhà không có vấn đề gì cả, thậm chí vừa rồi ngươi mà thật sự dám ra tay, tỷ tỷ còn có thể đánh mông ngươi đấy. Nói rồi, Thiên Nhận Tuyết giơ bàn tay nhỏ nhắn lên, làm bộ muốn đánh, Hàn Phong cũng rất phối hợp ôm lấy mông, khiến Thiên Nhận Tuyết cười đến nhánh hoa rung rẩy. Vậy ngàn tỷ không lo cho ta sao? Ta một đứa trẻ thế này, nếu gặp phải hồn thú mạnh mẽ nào thì làm sao, những con hồn thú đó, con mắt còn to bằng đầu ta. Hàn Phong có chút không muốn, thấp giọng lẩm bẩm. Thiên Nhận Tuyết trong lòng ấm áp, nhưng lại liếc xéo Hàn Phong một cái. Lúc Hàn Phong hư hóa muốn đối đầu với người lười cự viên, đâu có nói như vậy. Tỷ tỷ không lo cho ngươi, ngươi quỷ tinh như vậy, những con hồn thú ngốc nghếch đó không làm gì được ngươi đâu. Hơn nữa ngươi đừng tưởng tỷ tỷ không biết, ngươi dọc đường đi đã để lại bao nhiêu ám hiệu, lại thêm Ti Vương hư thiểm quan vừa rồi, cha mẹ ngươi sợ là đã sớm tìm được ngươi rồi, có cha mẹ ngươi che chở, chẳng lẽ còn cần tỷ tỷ ta sao? Bị nhìn thấu, Hàn Phong có chút đỏ mặt, nhưng vẫn muốn nói gì đó, lại bị Thiên Nhận Tuyết cắt ngang. Nàng dịu dàng sờ đầu Hàn Phong, ôn nhu nói, được rồi. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, thật ra cha mẹ ngươi đã đang trên đường đến đây rồi, ta cũng không thể để họ trông thấy. Ngươi cũng đừng nói cho cha mẹ ngươi biết nhé. Đây là bí mật của hai chúng ta. Nghe được Hàn Dương và Trương Linh Linh đang trên đường tới, Hàn Phong vui mừng, phạm vi cảm giác của cậu cuối cùng không bằng Thiên Nhận Tuyết. Hàn Phong không ngăn cản nữa, Thiên Nhận Tuyết dang rộng cánh chim, quay người định rời đi. Nếu để cha mẹ Hàn Phong thấy, nếu họ biết mình, lớn nhỏ cũng là phiền phức. Lúc Thiên Nhận Tuyết cất cánh, Hàn Phong hô lớn, ngàn tỷ, khi nào chúng ta còn có thể gặp lại? Thiên Nhận Tuyết nghĩ nghĩ, cười trả lời, cố gắng tu luyện đi. Chờ đến khi Tiểu Phong đột phá hồn đế, thậm chí hồn thánh, tự nhiên sẽ có thể gặp lại tỷ tỷ. Thiên Nhận Tuyết nghĩ rằng, chờ Hàn Phong lên hồn đế, hồn thánh, kế hoạch của Võ Hồn Điện cũng gần thành công, mình tự nhiên có thể công thành thân thoái. Còn Hàn Phong thì nghĩ, ngàn tỷ thân là dòng dõi hoàng thất, mình một thường dân, không có chút thực lực, quả thực không tiện gặp mặt. Chỉ là Thiên Nhận Tuyết tuyệt đối không thể ngờ được, đột phá hồn đế, hồn thánh gì đó, đối với Hàn Phong mà nói, thật không phải là vấn đề. Thời gian Hàn Phong đột phá, chỉ có thể nhanh hơn Thiên Nhận Tuyết tưởng tượng. Nhưng mà, đây là bí mật của hai chúng ta nhé. Tuyệt đối không thể để người thứ ba biết. Nói rồi, Thiên Nhận Tuyết còn nháy mắt với Hàn Phong, thấy cậu gật đầu rồi mới bay đi. Thiên Nhận Tuyết rời đi, Hàn Phong đột nhiên có chút thất vọng, không thể phủ nhận, Thiên Nhận Tuyết thật sự là người bạn đầu tiên của mình trên thế giới này, lại còn xinh đẹp như vậy đối với mình cũng tốt, thân phận lại cao như vậy, Hàn Phong đột nhiên có chút không muốn cố gắng nữa. Phong Nhi. Trong lúc Hàn Phong ngẩn người, Hàn Dương và Trương Linh Linh đã thông qua ám hiệu cậu để lại mà tìm được. Trương Linh Linh vừa thấy Hàn Phong, liền ôm chầm lấy cậu, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, dáng vẻ tháo vát thường ngày, lúc này lại tràn đầy mệt mỏi. Chỉ có chính nàng mới biết, một ngày một đêm Hàn Phong mất tích, đối với nàng là một sự dày vò đến nhường nào. Hàn Dương cũng đi lên phía trước, nhưng khác với Trương Linh Linh, ông trực tiếp cho Hàn Phong một cái tát. Đối với điều này, Trương Linh Linh tuy có chút bất mãn, nhưng không nói gì. Trong mắt họ, Hàn Phong vì ham chơi mà chạy loạn trong tinh đấu đại sâm lâm, không cho một bài học nhớ đời là không được. Lần này là vận khí tốt, vậy lần sau thì sao? Hàn Dương cũng không muốn đánh Hàn Phong đâu. Một tiếng chát vang lên khiến Hàn Phong có chút uất ức, nhưng cậu vẫn không nói gì, dù sao cậu cũng không tiện giải thích mình đã trốn thoát khỏi tay Hỏa Linh Miêu như thế nào, hơn nữa điều đó sẽ chỉ khiến Trương Linh Linh và Hàn Dương càng thêm lo lắng và tự trách. Chuyện xấu trong nhà không thể để lộ ra ngoài, tinh đấu đại sâm lâm cũng không phải là nơi để dạy dỗ con cái, Hàn Dương hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, về nhà ta sẽ xử lý con sau. Nói rồi, Hàn Dương liền dẫn Hàn Phong và Trương Linh Linh dưới sự bảo vệ của Trần Thắng và Ngô Phàm, nhanh chóng rời khỏi tinh đấu đại sâm lâm. Về phần hồn hoàng thứ hai của Hàn Phong, bây giờ họ đã không còn tâm trạng đi săn nữa. Hàn Dương tuy miệng mắng hung, nhưng tình yêu thương dành cho Hàn Phong lại không hề thua kém Trương Linh Linh, dọc đường đi ông luôn bảo vệ chặt chẽ lấy cậu, chỉ sợ cậu lại đột nhiên biến mất. Điều này khiến Hàn Phong rất xúc động, trong lòng khó tránh khỏi có chút ấm áp và áy náy. Con trai con thật sự định đến học viện Sét đó sao? Thật ra mẹ thấy mấy học viện trung cấp gần đây cũng không tệ, nhất là học viện Thiên Linh có bối cảnh hoàng gia. Với thiên phú của con, hoàn toàn có thể thông qua học viện Thiên Linh để tiến vào học viện hoàng gia thiên đấu mà. Trương Linh Linh quyến luyến nhìn Hàn Phong. 3 năm rưỡi trôi qua, hồn lực của nàng không tăng trưởng bao nhiêu, dung mạo cũng không thay đổi nhiều, thời gian dường như đã ngưng động trên người nàng, trông vẫn y hệt như 3 năm rưỡi trước. Hàn Phong ngượng ngùng cười gượng 2 tiếng. Kể từ lúc hắn nói muốn đến Sét, Trương Linh Linh đã luôn thầm thì bên tai tỏ vẻ không muốn. Riêng hôm nay đã là lần thứ 3 rồi, sáng, trưa, tối đủ cả. Thực tế, thành Tác Thác và thành Sten cũng không xa lắm, nếu muốn thì một ngày có thể đi đi về về. Bên cạnh, Hàn Dương nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, nghi mặt nói, hừ. Lão thấy nó chỉ là không muốn ở nhà nữa thôi, muốn ra ngoài bay nhảy, chê chúng ta già cả phiền phức rồi. Trương Linh Linh nghe Hàn Dương nói thế, đôi mắt đẹp lập tức ánh lên vẻ bi thương, lặng lẽ nhìn chằm chằm Hàn Phong, hỏi, Phong Nhi. Hàn Phong nào dám nhận, vội vàng lắc đầu, hai tay vung lên li lịa đến mức tạo ra tàn ảnh, luôn miệng phủ nhận, con chưa bao giờ nói vậy cả. Con đã nói rồi, đến học viện xét là kết quả sau khi con đã suy nghĩ kỹ càng. Học viện Thiên Linh tuy có bối cảnh hoàng gia, nhưng con thật sự không chịu nổi cái kiểu cách quý tộc đó, gò bó lắm. Học viện xét tuy không nổi danh, nhưng con nghe nói, phàm là ai tốt nghiệp được từ đó đều ít nhất đạt đến trình độ hồn tông. Vị hồn đế trẻ tuổi nhất bây giờ, Tần Minh, không phải cũng tốt nghiệp từ học viện xét đó sao? Hàn Phong đưa ra lý lẽ để biện luận, chắc cũng không dám nhận cái nồi đen mà Hàn Dương úp cho mình. Dĩ nhiên, còn một lý do nữa mà Hàn Phong chưa nói, học viện xét có chỗ dựa vững chắc. Trương Linh Linh khẽ thở dài, dù biết rõ đạo lý trong đó, nhưng nghĩ đến đứa con mình nuôi nấng 12 năm sắp phải rời xa mình, trong lòng vẫn có chút khó chấp nhận mà Hàn Dương thì thẳng thắn hơn, trầm giọng nói, ngươi nghĩ nếu không phải như vậy, ta và mẹ ngươi sẽ đồng ý cho ngươi đến học viện xét sao? Nhưng ta có một yêu cầu. Hàn Dương chuyển giọng, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Hàn Phong, nói rành rọc từng chữ. Hàn Phong trong lòng chấn động, thấy Hàn Dương nghiêm túc như vậy, tự nhiên không dám đùa giỡn, cha cứ nói. Ta cũng đã từng trẻ tuổi, ở độ tuổi như ngươi bây giờ, lòng hiếu kỳ cũng rất lớn, đối với mọi sự vật bên ngoài đều muốn tìm hiểu. Nhưng ngươi phải biết, cái gì cũng phải có chừng mực, chuyện như ba năm trước, ta không hy vọng xảy ra lần nữa. Hàn Phong cứ tưởng Hàn Dương định nói gì, nhưng khi nghe ông nhắc lại chuyện cũ, sắc mặt lập tức sa sầm, khổ sở nói, cha, con đã giải thích không biết bao nhiêu lần rồi, ba năm trước không phải con tự ý chạy đi, mà là bị một con vạn niên hỏa linh miêu dụ dỗ. Nào ngờ Hàn Dương vẫn không tin, lời tương tự ta cũng không muốn nói lại, ngươi liệu mà làm. Hàn Phong bất đắc dĩ, đành nhún vai ba năm rưỡi trước, khi từ rừng tinh đấu trở về, Hàn Phong đã giải thích với Hàn Dương, nhưng cả Hàn Dương và Trương Linh Linh đều không tin. Lý do họ đưa ra rất đanh thép, hỏa linh miêu gì chứ? Chưa nghe nói bao giờ. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù thật sự là vạn niên hồn thú bắt Hàn Phong đi, thì làm sao nó sống sót được? Hàn Phong cũng đành chịu, chỉ có thể gật đầu tỏ ý đã biết, dù sao hắn đã hứa với Thiên Thiên Tuyết, không thể nói chuyện của nàng ra, dù là với Trương Linh Linh và Hàn Dương cũng không được. Hàn Dương lúc này mới tha cho Hàn Phong, nói tiếp, ngoài ra, ta muốn ngươi phải luôn ghi nhớ, ngươi là một phòng ngự hệ hồn sư. Hả? Hàn Phong có chút không hiểu, phát ra tiếng nghi hoặc. Hàn Dương biết Hàn Phong không rõ ý mình, liền giải thích, Phong Nhi, thiên phú của con rất mạnh, cha thậm chí tin rằng, 9/9 phong hào đấu la trên đời này, thiên phú cũng không bằng con. Hàn Dương nói những lời này, trên mặt bất giác lộ ra vẻ tự hào, Trương Linh Linh cũng vậy. Hàn Phong bây giờ còn một tháng nữa là tròn 12 tuổi, nhưng hồn lực đã đạt đến cấp 30 đáng kinh ngạc. Chính xác là 32 cấp. Vốn dĩ Hàn Dương định giúp Hàn Phong săn bắt hồn hoàng, nhưng lại bị hắn từ chối. Suy nghĩ của Hàn Phong rất đơn giản, dù sao không săn bắt hồn hoàng vẫn có thể tu luyện, đợi đến xét, có cu ly miễn phí tại sao không dùng. Tiền của chúng ta cũng không phải từ trên trời rơi xuống, mặc dù năm ngoái Hàn Dương vừa đột phá hồn vương, toàn bộ đại đấu hồn trường của Thành Sơn đều do ông phụ trách, nhưng chúng ta dù sao cũng là người cần kiệm biết vung vén gia đình mà. Hàn Phong nghe Hàn Dương nói vậy, trong lòng lại có chút chột dạ, cẩn thận tính lại, sau khi hấp thu hồn hoàng của động tê, hồn lực của hắn đã đạt đến gần cấp 22, cộng thêm 8 cấp hồn lực tự động tăng lên, thực ra trong 3 năm rưỡi này, hắn chỉ tự mình tăng lên khoảng 2 cấp hồn lực, dĩ nhiên, Hàn Phong cũng không phải hoàn toàn không có thành tựu. Hồn lực cấp 32 của hắn lúc này, về chất lượng đã có thể sánh ngang với hồn tông. Những hồn tông không giỏi chiến đấu như Trương Linh Linh, chất lượng hồn lực thậm chí còn không bằng Hàn Phong. Hồn kỹ tự sáng tạo cũng đã có 4 cái, ngoài Nhật Viêm và Ẩn Nấp Thuẫn, hắn còn có thêm một hồn kỹ công kích là Tụ Lực Thuẫn Kích và một đại chiêu được hắn đặt tên là Viêm Long Khải Giáp. Thật sự mà nói, nếu không phải do hạn chế của võ hồn và lượng hồn lực, Hàn Phong hoàn toàn là một hồn tông, số lượng hồn kỹ thậm chí còn nhiều hơn. Nhưng mà, Hàn Dương đột nhiên chuyển giọng, nghiêm nghị nói, ta muốn ngươi nhớ kỹ, ngươi là phòng ngự hệ hồn sư, chuyện cậy mạnh cứ giao cho cường công hồn sư là được. Ngươi là thiên tài, có ngoại phụ hồn cốt, có hồn kỹ tự sáng tạo, chất lượng hồn lực cao, hồn lực mạnh, nếu toàn lực bộc phát, ngay cả ta cũng cảm thấy khó giải quyết. Nhưng ngươi phải biết, thế giới hồn sư đầy rẫy nguy hiểm, thiên tài trưởng thành được mới thật sự là thiên tài. Với thiên phú của ngươi, tương lai tất thành phong hào đấu la, thiên hạ này, ắt sẽ có chỗ cho ngươi dung thân, không thể vì chút nóng giận nhất thời mà tranh đấu. Hàn Dương ân cần dạy bảo, Hàn Phong lại nhếch miệng, hai tấm khiên to đùng, đương nhiên là khó giải quyết rồi. Bốp. Trương Linh Linh nhíu mày, vỗ nhẹ vào đầu Hàn Phong, trách mắng, nghe cha con nói chuyện. Vân vân vân. Hàn Phong gật đầu, không nói thêm gì nữa, Nghe những lời tâm huyết của Hàn Dương, lòng lại bay xa. Thực ra hắn cũng không phải không nghĩ đến học viện thiên đấu, dù sao Thiên Thiên Tuyết cũng là người của hoàng gia, nhưng lại bị nàng hồi âm bác bỏ. Kể từ lần từ biệt ở rừng tinh đấu, Hàn Phong và Thiên Nhận Tuyết vẫn giữ liên lạc qua thư từ. Dĩ nhiên, từ đầu đến cuối, Hàn Phong đều cho rằng Thiên Thiên Tuyết của mình chỉ là một công chúa hay quận chúa nào đó của hoàng thất thiên đấu, hoàn toàn không nghĩ đến phương hướng Thiên Nhận Tuyết. Vừa nghĩ đến Thiên Nhận Tuyết, Hàn Phong lại bất giác liên tưởng đến ngoại phụ hồn cốt của mình, trong lòng không khỏi thở dài. Kể từ khi phát hiện sự khác thường của ngoại phụ hồn cốt, hắn đã lén nghiên cứu một thời gian, nhưng cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì. Hàn Phong chỉ biết rằng, khi cảm xúc của mình dao động kịch liệt, hồn lực sẽ trở nên sôi trào, giúp tăng thực lực ở một mức độ nhất định. Nhưng đồng thời, ngoại phụ hồn cốt cũng sẽ theo đó mà trở nên cực kỳ hoạt động, ngược lại ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, nếu không thể khống chế, rất dễ rơi vào trạng thái điên cuồng. Hàn Phong không phải không nghĩ đến việc khống chế nó để làm át chủ bài, nhưng cảm xúc là thứ thật không phải muốn khống chế là được. Hơn nữa, khối ngoại phụ hồn cốt này của hắn còn đặc biệt cá tính, những cảm xúc tích cực như vui vẻ, hân hoan nó đều không thèm để ý, chỉ có những cảm xúc tiêu cực như tức giận, phẫn hận mới có thể thu hút sự chú ý của nó. Điều này khiến Hàn Phong chỉ có thể lực bất tòng tâm, cố tình tức giận cũng không thể đạt đến mức độ dao động kịch liệt như yêu cầu. Thôi được rồi. Thưa cha mẹ kính yêu, ngày mai con phải đi xa rồi. Đừng lo cho con có niềm vui và trí tuệ bên mình. Thấy Hàn Dương nói cũng gần xong, Hàn Phong vui vẻ hát lên. Hàn Dương và Trương Linh Linh tuy không hiểu câu nói đùa này, nhưng Hàn Phong từ nhỏ đã vậy, thỉnh thoảng lại nói mấy câu họ không hiểu, nên cũng đã quen. Lúc này Hàn Dương chỉ nghĩ, con trai mình thiên tư như vậy, tương lai nhất định sẽ đăng lâm tuyệt đỉnh, đứng trên vạn người. Còn suy nghĩ của Trương Linh Linh thì thực tế hơn nhiều, con trai mình đẹp trai thế này, không biết lần này ra ngoài có mang về được mấy cô con dâu không đây. Hôm sau Hàn Phong liền lên đường. Trương Linh Linh tuy không nỡ, nhưng thân là nam nhi, sớm muộn gì cũng phải ra ngoài. Trương Linh Linh tiễn Hàn Phong một đoạn rồi về nhà, còn Hàn Dương thì khỏi phải nói, từ tối qua đến giờ, Hàn Phong còn chưa thấy bóng dáng ông đâu. Vừa nghĩ đến việc sắp được gặp già nhân vật chính trong truyền thuyết, Hàn Phong đã kích động không thôi. Trước kia khi đọc tiểu thuyết, Hàn Phong đã không ít lần tưởng tượng mình là một phần trong đó, bây giờ thì hay rồi, giấc mơ thời thơ ấu đã thành sự thật. Ngay từ 2 năm trước, Hàn Phong đã tìm cớ đến thành Nặc Đinh. Hắn và Đường Tam cùng tuổi, thậm chí còn nhỏ hơn Đường Tam vài tháng, nên không cần lo lắng sẽ bỏ lỡ những tình tiết quen thuộc. Dĩ nhiên, Hàn Phong sẽ không ngốc đến mức tự cho là đúng mà cố tình đi kết giao với họ. Đường Tam là một lão quái vật trọng sinh, về cách đối nhân xử thế, lão luyện hơn Hàn Phong nhiều. Nói không ngoa, lúc đó nếu Hàn Phong tiếp cận Đường Tam, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ. Không biết sau này mình có cơ hội thành thần không nhỉ? Hỏa thần? Hay là phòng ngự chi thần? Ta nhớ có đọc ở đâu đó, hỏa thần là nhất cấp thần vị, người thừa kế vốn là Mã Hồng Tuấn thì phải. Nhưng hình như kế thừa thất bại, ta đoán chắc cũng khó phòng ngự chi thần chật. Cũng không biết có thần vị này không nữa. Có lẽ băng thần cũng không tệ. Thật sự không được, thì ta đành phải làm thân với Đường Tam, đến lúc đó xem có thể nhờ hắn kéo ta lên thiên giới không. Hàn Phong mặc kệ có thực tế hay không, trong lòng không ngừng dệt nên tương lai tốt đẹp, mơ hồ không để ý đến những ánh mắt khác thường xung quanh. Nói thật, Hàn Phong trông giống Trương Linh Linh hơn, nhưng đôi mắt to tròn lại khiến hắn không hề nữ tính, ngược lại toát ra một vẻ linh động. Vẻ ngoài tuấn mỹ thần thái, mái tóc ngắn nhuốm một lớp sương đỏ do tu luyện càng khiến hắn thêm một phần yêu dị. Trương Linh Linh nói không sai, chỉ cần Hàn Phong nghiêm túc một chút, có thể dễ dàng câu đi trái tim của không biết bao nhiêu thiếu nữ. Tiếc là hai chữ nghiêm túc đối với Hàn Phong mà nói, đã là một mệnh đề sai. Dọc đường, không ít thiếu nữ, thiếu phụ đều ném đến ánh mắt tiếc nuối. Thằng bé đẹp trai thế. Tiếc là đầu óc có vấn đề. Dĩ nhiên, cũng có một số người cho rằng chỉ cần đẹp trai là được, dù đầu óc có vấn đề cũng không sao, nhưng Hàn Phong chắc chắn không biết được suy nghĩ trong lòng họ. Hàn Phong cứ thế dưới những ánh mắt phức tạp, đi qua hết thành thị này đến thành thị khác. Để đi nhanh, Hàn Phong đã vận dụng hồn lực, nên dù có người khó chịu với nụ cười ngây ngô của hắn dọc đường, cũng không ai dại dột đến quấy rầy. Hàn Phong lên đường từ sáng sớm, đến chạng vạng đã có thể trông thấy thành Tác Thác. Dĩ nhiên, nếu đi xe ngựa thì sẽ nhanh hơn, nhưng là một người hiện đại, Hàn Phong cho rằng thứ đó quá sốc nảy, lúc 7-8 tuổi hắn đã ngồi một lần, từ đó về sau, hắn thề dù có đi bộ chết trên đường cũng không bao giờ ngồi xe ngựa nữa. Dù sao ngày mai mới là ngày tuyển sinh, Hàn Phong không hề vội vã. Nhìn hắn có vẻ tay không lên đường, nhưng trên người hắn lại mang theo hai hồn đạo khí. Một là chiếc nhẫn Thiên Nhận Tuyết tặng trước đây, được hắn đeo trên cổ, dùng để cất những vật quý giá. Cái còn lại là một chiếc vòng tay, Hàn Phong đeo trên tay, dùng để đựng đồ dùng hàng ngày, là do Hàn Dương dùng tiền đi mua cho hắn khi hắn quyết định đi xếp dưới sự ép buộc của Trương Linh Linh. Cái gọi là con đi ngàn dặm mẹ lo, hai hồn đạo khí của Hàng Phong đã bị Trương Linh Linh nhét vào gần nửa gia sản. Đến ngoại ô thành Tác Thác, Hàng Phong không khỏi tăng tốc, hắn không muốn ngủ ngoài trời. Tiểu nha đầu, biết điều thì giao hết những thứ đáng giá trên người ra đây, mấy huynh đệ ta còn có thể xem xét tha cho ngươi, nếu không. Nghe thấy âm thanh này, Hàng Phong lập tức liếc mắt, không ngờ mình lại gặp phải chuyện này. Hàng Phong đứng trên cao, nhìn xuống, chỉ thấy ba gã ác hán đang vây quanh một thiếu nữ tóc hồng váy vàng. Ba gã ác hán người nào người nấy cao lớn vạm vỡ. Dưới sự tương phản với thân hình mảnh khảnh của thiếu nữ, bọn chúng càng thêm hung ác. Trên tay mỗi người đều cầm đao kiếm, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Hàng Phong từ tận đáy lòng khinh bỉ ba tên sơn tặc này. Một cô nương hoa nhường nguyệt thẹn thế này đứng trước mặt, mà các ngươi chỉ đòi cướp tiền thôi sao? Đây chẳng lẽ là một loại đạo đức nghề nghiệp nào đó sao? Hay là, thiếu nữ trông xinh đẹp này thực ra là một sát thủ sau lưng, còn chính diện có thể dọa lùi trăm vạn hùng binh? Hàng Phong trong lòng ác ý bày ra đủ loại kịch bản, nhưng lại không có ý định ra tay tương trợ. Hàng Phong có thể nhìn ra, ba tên sơn tặc này không có hồn lực, rõ ràng chỉ là ba người bình thường, còn trên người thiếu nữ kia lại có dao động hồn lực không yếu, mình hoàn toàn không cần thiết phải xen vào việc của người khác. Phải biết, dù là phụ trợ hệ hồn sư, chỉ dựa vào việc áp đảo bằng hồn lực cũng không phải người thường có thể chống lại. Nghĩ đến đây, Hàng Phong định bụng rời đi, mắt thấy trời sắp tối rồi, Hàng Phong cũng không muốn vì chuyện này mà chậm trễ, còn cách thành Tác Thác một đoạn nữa. Huynh đài, cứu ta! Nào ngờ, thiếu nữ tóc hồng kia đột nhiên quay người hét lớn, giọng nói trong trẻo véo von như chim hoàng oanh, trong thanh âm mang theo sự ai oán càng khiến người ta động lòng. Tiếng hét này của thiếu nữ tóc hồng làm ba tên sơn tặc giật mình, khuôn mặt hung tợn co giật mấy cái, hoảng loạn nhìn về phía thiếu nữ quay người, lập tức thấy được Hàng Phong đang chuẩn bị nhảy đi, vô cùng kinh hãi. Hàng Phong lúc này ở trên cao nhìn xuống, trên mặt không chút hoảng sợ, ngược lại có vài phần giống với anh hùng cứu mỹ nhân trong truyện. Ba gã ác hán dường như cũng là người từng đọc sách, nhìn tình thế này, trong lòng biết Hàng Phong có lẽ không phải người tầm thường, thậm chí có thể là hồn sư cao quý, lập tức có chút ngoài mạnh trong yếu, người tới là ai? Tác Thác Tam Phỉ, chúng ta không sợ ngươi đâu. Hàng Phong thấy vậy, trong lòng thở dài. Ra ngoài nên bật ẩn nấp thuẫn mới phải. Quá sơ suất rồi. Hàng Phong cũng không ngờ, thiếu nữ tóc hồng có hồn lực rõ ràng thấp hơn mình này, lại có thể cảm nhận được hành tung của mình khi mình không hề để lộ hồn lực. Nhưng điều khiến Hàng Phong không ngờ tới là thiếu nữ tóc hồng này còn trẻ và xinh đẹp hơn hắn tưởng, tuổi chắc cũng ngang hắn, không quá 13. Mái tóc ngắn màu hồng ngang tai, khuôn mặt xinh đẹp nhưng không diêm dúa khiến nàng càng trở nên nổi bật. Dù đã gặp qua tuyệt sắc như Thiên Thiên Tuyết, Hàng Phong cũng phải thừa nhận, thiếu nữ trước mắt này không hề thua kém Thiên Thiên Tuyết năm đó, nhiều nhất chỉ là khí chất khác biệt. Nhưng lúc này, trên mặt thiếu nữ lại mang một tia giảo hoạt và đắc ý, ngược lại khiến Hàng Phong có chút bực mình. Cô gái này, rõ ràng là đang lợi dụng mình. Tiểu tử! Đại ca bọn ta đang hỏi ngươi đó. Ba tên sơn tặc thấy Hàng Phong không nói gì, một tên trong đó cố lấy dũng khí chất vấn một tiếng, dù giọng vẫn hơi run. Hàng Phong nhún vai, trong lòng vẫn canh cánh chuyện bị thiếu nữ này trêu đùa, thờ ơ nói, ta chỉ là một Kamen Rider tình cờ đi ngang qua, một là không phải ca ca của nàng ta, hai là cũng không muốn xen vào việc của người khác, các ngươi cứ tự nhiên, đừng để ý đến ta. Hàng Phong vừa dứt lời, thiếu nữ kia liền lộ vẻ không thể tin nổi, chăm chú nhìn Hàng Phong, đôi mắt to tròn tràn đầy nghi hoặc và chất vấn, từ nhỏ đến lớn, nàng bị đối xử như vậy bao giờ? Nếu là ở nhà nàng, chỉ với câu nói này, cũng đủ để tuyên án tử hình cho Hàng Phong. Hàng Phong nói thật, nhưng ba tên sơn tặc lại không tin, ngươi tưởng ba huynh đệ chúng ta ngốc sao? Tên sơn tặc cầm đầu mắt đảo một vòng, rút đại đao trong tay, chém thẳng về phía thiếu nữ tóc hồng. Hắn nghĩ rất đơn giản, lấy mạng thiếu nữ này để uy hiếp Hàng Phong, còn tại sao lại hung ác như vậy, chỉ là vì sợ tốc độ của Hàng Phong nhanh hơn mình mà thôi. Hàng Phong vốn không muốn để ý, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, thiếu nữ tóc hồng kia lại không kịp phản ứng. Thiếu nữ kia cứ thế nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lại không hề ý thức được lưỡi đao sắp hạ xuống. Điều này khiến Hàng Phong vừa sợ vừa giận, ý thức như vậy cũng không có, cô gái này rốt cuộc tu luyện đến cảnh giới này bằng cách nào? Dù vậy, Hàng Phong cũng không thể trơ mắt nhìn thiếu nữ này thành oan hồn dưới lưỡi đao. Trực Thiên Thuẫn xuất hiện, hồn hoàng thứ hai sáng lên, Hàng Phong được bao phủ bởi ngọn lửa đỏ thẫm, một giây sau, hắn đã chắn trước người thiếu nữ, tấm khiên rực lửa nóng bỏng đã chắn ngay trước lưỡi đao của tên sơn tặc, giọng nói trầm thấp vang lên, cướp tiền thì cướp tiền, đừng làm người khác bị thương chứ. Lúc này, hai bóng người trong bóng tối mới thở phào một hơi, trái tim suýt nhảy ra khỏi cổ họng, cuối cùng cũng được họ đè xuống. Gần đây Ninh Vinh Vinh rất tức giận, người cha và hai vị gia gia luôn cưng chiều nàng, hai ngày nay lại liên kết lại để cản trở nàng. Nàng chỉ muốn ra ngoài tông môn xem một chút, ngày nào cũng ở lại trong tông môn, dù Thất Bảo Lưu Ly Tông có đẹp đẽ hoa lệ đến đâu, ở liền 12 năm, Ninh Vinh Vinh cũng đã chán ngấy. Nhưng nàng không ngờ, khi nói ra ý định muốn ra ngoài đi dạo, Cả cha và hai vị gia gia đều lo lắng vô cùng, nhất quyết đòi sắp xếp cho nàng một đám hộ vệ. Điều này khiến Ninh Vinh Vinh rất bất mãn, mang theo nhiều người như vậy, còn gọi là đi giải khuây được sao? Hơn nữa mình đã 12 tuổi rồi, tại sao vẫn bị coi là trẻ con? Nếu là những tiểu thư khuê các bình thường, có lẽ đã từ bỏ, nhưng Ninh Vinh Vinh Vinh không phải người bình thường, nàng là tiểu ma nữ của Thất Bảo Lưu Ly Tông, làm sao có thể tuân theo quy củ? Sáng sớm hôm nay, trời còn chưa sáng, Ninh Vinh Vinh đã mò mẫm dậy, tránh khỏi tầm mắt mọi người, lén lút chạy ra khỏi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ban đầu, Ninh Vinh Vinh nghĩ rằng, chỉ cần ra khỏi tông môn, mình có thể như người ta thường nói, trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá lội, nhưng nào ngờ, thực tế hoàn toàn khác. Ninh Vinh Vinh, một thiếu nữ trông gầy yếu, ăn mặc hoa lệ, khí chất phi phàm, đi trên đường giống như đứa trẻ ôm vàng đi qua phố, không bị người ta dò ngó mới là lạ. Nói không ngoa, nếu không phải Trữ Phong Trí đã sắp xếp cho Ninh Vinh Vinh hai ám vệ, nàng có lẽ còn chưa ra khỏi được tòa thành đầu tiên. Mặc dù Ninh Vinh Vinh không hiểu tại sao không ai dám thật sự ra tay với mình, nhưng nàng vẫn không thích những ánh mắt đó. Ninh Vinh Vinh thân là con gái của tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, tự nhiên không phải người không biết gì, nhưng vấn đề là, từ nhỏ nàng tiếp xúc đều là những người như Trữ Phong Trí, Trần Tâm, cho dù là người xấu cũng không thô tục như vậy. Ninh Vinh Vinh thật sự có chút không đối phó được. Ban đầu Ninh Vinh Vinh quả thực rất sợ, nhưng khi phát hiện những người này còn nhát gan hơn mình tưởng, nàng cũng dần dần không còn lo lắng, dần khôi phục lại bản chất tiểu ma nữ. Trên đường nghe có người nói học viện Sét chỉ nhận quái vật, nàng lập tức nảy sinh hứng thú, liền đi thẳng đến thành Tác Thác. Nhưng ai có thể ngờ, mình lại gặp phải sơn tặc cướp đường ngay bên ngoài thành Tác Thác. Lưỡi đao sáng loáng kề ngay trước mặt, khí tức hung ác của ba gã ác hán ập đến, mặc dù chỉ là ba người bình thường, nhưng đối với Ninh Vinh Vinh, uy hiếp cũng không kém ba đại hồn sư. Ninh Vinh Vinh từ nhỏ đến lớn, lúc nào đã gặp qua trận thế này. Nàng đúng là đã thấy kiếm đấu la xuất kiếm, nhưng đó đâu phải là xuất kiếm với mình. Mặc dù mình là đại hồn sư 26 cấp, nhưng đó là một phụ trợ hệ hồn sư chưa từng nghiêm túc chiến đấu. Giờ phút này, Ninh Vinh Vinh phát hiện, mình lại luống cuống cả lên. Nếu không phải do sự giáo dưỡng tốt và được rèn luyện từ nhỏ, có lẽ Ninh Vinh Vinh đã thật sự khóc thét lên như những cô gái bình thường. Mình, một thiên tài của Thất Bảo Lưu Ly Tông, một đại hồn sư 26 cấp, nếu bị ba người bình thường cướp đi tài sản, thì thật quá mất mặt. Ngay lúc Ninh Vinh Vinh đang băn khoăn giữa việc bỏ của chạy lấy người và liều mạng một phen, một thiếu niên đã xuất hiện. Thiếu niên kia tưởng rằng mình đã che giấu khí tức rất hoàn hảo, lại không ngờ rằng Ninh Vinh Vinh là người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, mà Thất Bảo Lưu Ly Tông từ trước đến nay nổi tiếng với tinh thần lực mạnh mẽ. Nếu không có tinh thần lực mạnh, làm sao có thể nhất tâm tam dụng, tứ dụng, thậm chí là thất dụng? Ninh Vinh Vinh lập tức cảm thấy trời không tuyệt đường người, con ngươi đảo một vòng, đã nảy ra ý hay, trực tiếp gấp lửa bỏ tay người, quay người hét lớn. Theo kịch bản trong lòng Ninh Vinh Vinh, cho dù thiếu niên kia ban đầu không định quan tâm, nhưng khi mình đã gọi ra hành tung của hắn, hắn cũng nên thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, mặc dù có chút cảm giác bị ép buộc, nhưng dù sao thì mỹ thiếu nữ cũng có đặc quyền mà, phải không? Nhưng Ninh Vinh Vinh không bao giờ ngờ rằng, thiếu niên kia sau khi bị phát hiện, không những không có ý định ra tay, mà còn nói thẳng là sẽ không giúp nàng. Giây phút đó, nếu không phải biểu cảm của ba tên sơn tặc kia quá kinh hãi, Ninh Vinh Vinh thậm chí còn nghi ngờ, Hàng Phong có phải là cùng một bọn với chúng không? Dù vậy, Ninh Vinh Vinh vẫn kinh ngạc, từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai từ chối nàng, đừng nói là từ chối, ngay cả người làm nàng không vui cũng không có. Dù là Trữ Phong Trí cũng hết mực cưng chiều nàng, huống chi là hai vị gia gia. Nhưng thiếu niên trước mắt này, trông cũng thuận mắt, lại dám từ chối mình. Mù sao? Không thấy mình là mỹ thiếu nữ sao? Người này, có phải là đàn ông không vậy? Hắn chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn mình rơi vào tay ba tên sơn tặc kia sao? Trong lòng Ninh Vinh Vinh liên tục hiện lên những câu hỏi đó, lặng lẽ nhìn Hàng Phong, đôi mắt đẹp tràn đầy tức giận và không thể tin nổi. Cũng vì vậy, Ninh Vinh Vinh đã không phát hiện, tên sơn tặc cầm đầu trong lúc cảm xúc kích động, đã rút đao chém về phía mình. Khi Ninh Vinh Vinh phát hiện ra thì đã muộn, ngay cả hai ám vệ trong bóng tối cũng không ngờ tên sơn tặc này lại đột nhiên ra tay, muốn cứu viện cũng không kịp, tim gần như nhảy ra ngoài. Chỉ có thiếu niên kia là phản ứng kịp. Ninh Vinh Vinh đang nhìn chằm chằm thiếu niên kia, thấy đáy mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc và căng thẳng. Toàn thân nàng bùng lên ngọn lửa đỏ rực, khí tức nóng bỏng ập tới. Mái tóc ngắn vốn đã ánh sắc đỏ, trong nháy mắt hóa thành đỏ rực như lửa. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, nó trở nên vô cùng chói mắt. Giữa ngọn lửa, Ninh Vinh Vinh thấy một trong hai vòng hồn hoàng màu vàng sáng lên. Thiếu niên trong trạc tuổi mình này, lại cũng là một đại hồn sư với hồn hoàng đỉnh cấp. Một giây sau, Ninh Vinh Vinh chỉ cảm thấy hoa mắt, thiếu niên đã đến trước mặt mình. Giờ phút này, Ninh Vinh Vinh mới phát hiện, võ hồn của thiếu niên này không phải là ngọn lửa, mà là một tấm khiên rực lửa. Tấm khiên lửa đã chặn được thanh đao thép, giọng nói trầm thấp từ miệng thiếu niên kia vang lên, cướp tiền thì cướp tiền, đừng làm người khác bị thương chứ. Ninh Vinh Vinh phải thừa nhận, trong khoảnh khắc vừa rồi, chuỗi hành động của thiếu niên này quả thực đã khắc sâu vào lòng nàng, kết hợp với vẻ ngoài có thể nói là tuấn mỹ của hắn, nàng đúng là có chút rung động. Nhưng thiếu niên vừa mở miệng, cảm giác đó lập tức tan thành mây khói. Cái gì gọi là cướp tiền thì cướp tiền. Trong mắt hắn, mình cứ thế không đáng được bảo vệ sao? Mình là người thức tỉnh thất bảo lưu ly tháp, tiên thiên hồn lực cấp 9, một phụ trợ hệ hồn sư, người có thiên phú lớn nhất của thất bảo lưu ly tông trong hơn trăm năm qua, còn là tiểu công chúa đáng yêu nhất của thất bảo lưu ly tông. Này cô nương, lúc thế này mà cô còn có thể thất thần, cô cũng thật là tài, rốt cuộc cô tu luyện lên đại hồn sư bằng cách nào vậy? Chặn một thanh đao thép không có cả hồn lực, đối với thiếu niên mà nói không hề có chút áp lực nào, hắn thậm chí còn có thừa sức để quay lại trêu chọc Ninh Vinh Vinh. Ninh Vinh Vinh là người thế nào, chưa từng bị ai đối xử như vậy, lập tức hừ nhẹ một tiếng, hai tay chống nạnh, thở phì phò quát, hừ. Không cần ngươi lo. Thiếu niên nghe vậy, nhún vai, thờ ơ thu lại võ hồn viêm thuẫn, không thèm để ý Ninh Vinh Vinh, mà nói với ba tên sơn tặc, các ngươi nghe đây. Cướp đường cũng có quy củ của cướp đường, cướp tiền là cướp tiền, làm người khác bị thương là không tốt. Các ngươi nghĩ xem, nếu sơn tặc nào cũng như các ngươi, sau này ai còn dám đi đường này, chẳng phải các ngươi chỉ có thể ngồi ăn núi lỡ sao? Phải nhớ tầm quan trọng của phát triển bền vững chứ. Nhưng ba tên sơn tặc kia làm sao nghe lọt, vừa thấy thiếu niên là một hồn sư cao quý, đã sớm sợ mất mật, vội vàng quỳ xuống đất, cộc cộc cộc dập đầu cầu xin tha thứ. Ninh Vinh Vinh thấy phản ứng này của ba tên sơn tặc, lập tức nghĩ, nếu vừa rồi mình trực tiếp bộc phát hồn lực, có phải cũng không cần phiền phức như vậy không? Dĩ nhiên, ý nghĩ này chỉ xuất hiện trong chốc lát, ngay sau đó, Ninh Vinh Vinh liền ý thức được, thiếu niên trước mắt này, vừa rồi có phải đang dạy ba tên sơn tặc cách cướp đường không? Nghĩ đến đây, Ninh Vinh Vinh lập tức trợn mắt há mồm. Một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần vừa bị cướp đường đứng trước mặt mình không đi an ủi, lại đi dạy bảo sơn tặc làm thế nào để làm ăn lớn hơn. Này! Ngươi rốt cuộc có phải đàn ông không vậy? Không biết lão nương không biết bản cô nương bây giờ cần được an ủi sao? Ninh Vinh Vinh lúc nào đã phải chịu ấm ức thế này, hét lên một tiếng, thậm chí ngay cả sự thận trọng cơ bản cũng sắp quên mất. Nhưng Ninh Vinh Vinh không bao giờ ngờ rằng, thiếu niên trước mắt nàng này cũng không phải dạng vừa, người này thiên phú dị bẩm, kiếp trước đã là một thẳng nam thép, kiếp này còn tiến hóa hơn, có thể gọi là metalumon, toàn thân trên dưới đều là kết cấu thép, làm sao có thể chiều chuộng Ninh Vinh Vinh. Thứ nhất, ta không tên là này, ta tên Hàng Phong. Thứ hai, ta có phải đàn ông không, cô không cần biết, vợ ta biết là đủ rồi, trừ khi cô muốn làm vợ ta, dĩ nhiên ta cũng sẽ không đồng ý, cô hung dữ quá, không phải kiểu ta thích. Thiếu niên nói một cách hiển nhiên, Ninh Vinh Vinh dĩ nhiên không biết, ngay cả mấy năm trước, một thiếu nữ tuyệt mỹ khác ở trước mặt thiếu niên này, cũng là tức đến phát đi. Ninh Vinh Vinh lập tức tức đến bật cười, cười khẩy một tiếng, nói, của cải nhỏ mà cũng đòi cưới vợ. Thứ đó còn chưa to bằng móng tay của bản cô nương cần ngươi thích sao? Thiếu niên nhíu mày, theo lý mà nói, Ninh Vinh Vinh nên xấu hổ mắng hắn một câu rồi thôi, nhưng Ninh Vinh Vinh lại có phản ứng này, điều này khiến thiếu niên cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu khích. Hàn Phong không bao giờ ngờ rằng, thiếu nữ tóc hồng trước mắt lại bạo dạn đến vậy, ngay cả ở kiếp trước của hắn, cũng là loại hiếm thấy. Nhìn thiếu nữ trước mắt, Hàn Phong nhíu mày, mặc dù đã sống ở thế giới đấu la 12 năm, nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận chuyện đánh phụ nữ. Nhưng là một thẳng nam, dễ dàng bỏ qua cho nàng, rõ ràng cũng không phải là chuyện Hàn Phong có thể làm được. Suy đi nghĩ lại, Hàn Phong cuối cùng nhìn về phía ba tên sơn tặc, nói, các ngươi xem, cô gái này tuy trên người không có châu báu vàng bạc rõ ràng, nhưng thực tế trên người nàng chỉ cần rơi xuống một món đồ nhỏ thôi, cũng đủ cho các ngươi sống sung sướng hơn nửa năm. Hay là thế này đi. Cứ coi như ta chưa từng xuất hiện, các ngươi tiếp tục đi, các ngươi cướp của nàng, chỉ cần không giết nàng, mọi thứ tùy ý, thế nào? Vẻ mặt đáng sợ của Hàn Phong không giống giả vờ, nhưng ba tên sơn tặc đã sớm bị dọa cho hồn bay phách lạc, làm sao còn nghe Hàn Phong nói bậy, chỉ biết hung hăng dập đầu, điều này khiến Hàn Phong rất bất đắc dĩ, mình trông đáng sợ đến vậy sao? Hàn Phong định bụng khuyên tiếp, nhưng thiếu nữ bên cạnh đã xù lông, hét lên một tiếng, đưa ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào Hàn Phong, mắng, ngươi sao lại vô lý như vậy, nói không lại bản cô nương liền xúi dục sơn tặc bắt nạt ta. Hàn Phong lập tức liếc mắt, cười khẩy nói, tiểu nha đầu nói chuyện sao lại phiến diện thế, cô là một đại hồn sư đường đường, lại bị ba người bình thường cướp đường, không thấy mất mặt thì thôi, nếu không phải ta ra tay tương trợ, cô đã sớm là oan hồn dưới lưỡi dao rồi. Bây giờ cô còn nói lời độc ác với ân nhân cứu mạng của mình, rốt cuộc ai mới là người vô lý hả? Thiếu nữ bị Hàn Phong nói cho nghẹn họng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhất thời không nghĩ ra lời nào để phản bác. Mà ba tên sơn tặc kia không biết sống chết, vừa vặn nghe được Hàn Phong nói thiếu nữ kia cũng là một đại hồn sư cao quý, lập tức hồn bay phách lạc, lăn một vòng đến bên chân thiếu nữ, vừa khóc vừa gào cầu xin tha thứ, cô nãi nãi. Bọn tiểu nhân là mỡ heo che mắt, có mắt không biết vàng ngọc, xin cô nãi nãi giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng con. Chúng con không dám nữa đâu. Thiếu nữ lúc này không rảnh để ý đến ba người bình thường này, quát khẽ một tiếng, lăn. Ba tên sơn tặc như được đại xá, lại thật sự lăn đi mất. Hàng Phong nhìn cảnh này, tấm tắc khen lạ, nếu đã vậy, vậy ta cũng đi đây, tạm biệt. Giống như thiếu nữ không muốn để ý đến ba tên sơn tặc, Hàng Phong cũng không muốn có quá nhiều dây dưa với thiếu nữ này, cô nàng này vừa nhìn đã biết là tiểu thư được nung chiều từ nhỏ. Hàng Phong cũng không có thời gian hầu hạ một kẻ mắc bệnh công chúa. Thấy Hàng Phong hoàn toàn không có chút do dự, quay người định rời đi, thiếu nữ vừa tức vừa bực, gã này nói lời là mình nghẹn họng thì thôi, lại còn không thèm để ý đến mình như vậy. Hàng Phong đúng không? Ngươi chờ đấy, ta nhất định sẽ tìm đến nhà ngươi, tìm người nhà của ngươi, đem những chuyện ngươi làm với ta, trả lại gấp nghìn lần vạn lần lên người nhà ngươi. Ta nhất định sẽ làm ngươi hối hận, ta muốn ngươi phải khóc lóc xin lỗi ta. Chỉ cần là một người đàn ông có chút EQ, lúc này đều có thể nghe ra tiếng nức nở và oán giận trong giọng nói của thiếu nữ. Trong hầu hết các trường hợp, lúc này chỉ cần mềm mỏng một chút, nói lời xin lỗi là xong chuyện. Nếu còn dịu dàng an ủi vài câu, có lẽ còn có thể nảy sinh tia lửa tình yêu. Tiếc là Hàng Phong không thuộc loại này, hắn tưởng thật thiếu nữ trước mắt rõ ràng gia thế không tầm thường. Hàng Phong vừa nghĩ đến vì một câu nói của thiếu nữ này hôm nay mà Trương Linh Linh và Hàng Dương có thể gặp nguy hiểm, liền không khỏi tức giận bùng lên. Ánh lửa chợt lóe, thiếu nữ thấy hoa mắt, Hàng Phong đã đến trước mặt nàng, sát khí nồng nặc bao vây thiếu nữ. Hàng Phong dùng một giọng nói cực kỳ đè nén than nhẹ, ngươi muốn chết sao? Hàng Phong không nói đùa, thân là con trai của người phụ trách đại đấu hồn trường, Hàng Phong từ sớm đã lăn lộn ở đại đấu hồn trường thành tên, mặc dù chưa thật sự giết người, nhưng sát khí trên người là thật, chỉ đơn giản là bộc phát khí thế, cũng không phải là thứ thiếu nữ có thể chịu được. Từng tia lửa nóng bỏng không ngừng tiến lại gần mình, thiếu nữ lập tức luống cuống, nàng có thể cảm nhận được sát ý của Hàng Phong. Thiếu niên trước mắt này, lại vì một câu nói đùa mà muốn giết mình. Cùng lúc đó, hai bóng người trong bóng tối toàn thân chấn động, thân hình dần dần nhạt đi, ở nơi mà Hàng Phong và thiếu nữ không cảm nhận được, chậm rãi tiến lại gần hai người. Thiếu nữ chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng chỉ muốn Hàng Phong xin lỗi mình, dù sao mình cũng là một cô gái, ở nhà lại chưa bao giờ chịu ấm ức, ra ngoài lần này, không có một việc gì thuận tâm. Nàng tưởng Hàng Phong sẽ nghe theo mình, nhưng Hàng Phong hết lần này đến lần khác không nghe, thậm chí còn động một chút là muốn giết nàng. Thiếu nữ càng nghĩ càng ấm ức, một giây sau, chỉ cảm thấy hốc mắt cay cay, thế mà trực tiếp khóc òa lên. Oa oa oa oa. Những giọt nước mắt to như hạt đậu treo trên mặt thiếu nữ, khóc như mưa, khiến người ta đau lòng, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, khóc nức nở. Hai ám vệ đang đến gần trong bóng tối toàn thân cứng đờ, suýt nữa thì bại lộ. Hàng Phong cũng sững sờ, hắn không hiểu tại sao thiếu nữ đột nhiên khóc, nhưng nước mắt của thiếu nữ trời sinh đã là một loại bảo bối vô lý, chỉ cần nó xuất hiện, bất kể ngọn nguồn sự việc thế nào, đều là lỗi của ngươi. Hàng Phong nhìn thiếu nữ khóc thương tâm, khí thế cũng cứng lại, ngọn lửa dần dần lui đi. Ngay khi hai ám vệ trong bóng tối tưởng rằng Hàng Phong sắp xin lỗi, Hàng Phong lại lạnh lùng nói, khóc cái gì mà khóc? Y như đàn bà. Người ta vốn dĩ là con gái mà. Chật. Hàng Phong nghe vậy, sắc mặt cứng đờ, câu này, đúng là không có gì sai. Nghĩ đến đây, sát khí của Hàng Phong cũng bất giác thu lại, nói, ai bảo cô lấy an nguy của người nhà ta ra uy hiếp ta? Đổi lại là người khác, cô đã chín phần chín rồi. Thiếu nữ thấy Hàng Phong còn trách ngược lại mình, nhất thời cũng không còn để ý đến việc nức nở, hít một hơi, trừng đôi mắt đỏ hoe, tức giận nhìn Hàng Phong, hỏi ngược lại, nói vậy là còn phải trách ta rồi. Ta đó là đang uy hiếp ngươi sao? Ngươi không biết con gái là làm bằng nước, cần được che chở sao? Ngươi không biết xin lỗi sao? Ngươi là đồ ngốc à? Hàng Phong nhất thời cũng không biết phản bác thế nào, đành nhún vai, theo nguyên tắc hảo nam không đấu với nữ, nói một cách không chút thành ý, được rồi. Ta là đồ ngốc. Ta xin lỗi. Xin lỗi. Ta là đồ ngốc. Ngươi cũng qua loa quá rồi, ít nhất cũng phải khoan đã. Ngươi đi đâu vậy? Chờ ta với. Thiếu nữ vừa định quát lớn Hàng Phong, đã thấy hắn nói xong câu đó, quay người định đi, hét lớn một tiếng, muốn Hàng Phong dừng lại. Nào ngờ Hàng Phong không những không dừng, tốc độ ngược lại còn nhanh hơn, chỉ để lại một câu, cô nãi nãi, ta không rảnh hầu hạ ngài, ta còn vội đến thành Tác Thác đây, trời cũng không còn sớm nữa, ta không muốn ngủ ngoài trời đâu. Nghe Hàng Phong cũng muốn đến thành Tác Thác, thiếu nữ sững sờ, sau đó kêu to chạy theo, chờ đã. Ta cũng muốn đến thành Tác Thác. Nhưng Hàng Phong không nghe thấy thiếu nữ nói gì, chỉ biết lao nhanh về phía thành Tác Thác, khiến thiếu nữ phải dùng đến hồn kỹ mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp hắn. Hộc hộc hộc. Nửa giờ sau, thiếu nữ thở hổn hển đứng bên cạnh Hàng Phong, Hàng Phong có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, không hiểu tại sao nàng cứ nhất quyết đi theo mình. Thiếu nữ tức giận lườm Hàng Phong một cái, mắng, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Chó đuổi ngươi hay sao? Cô chắc chứ? Vừa rồi người đuổi theo ta là cô mà. Hàng Phong vẻ mặt kỳ quái, có chút do dự nói. Sắc mặt thiếu nữ lập tức cứng đờ, Hàng Phong sợ nàng lại khóc, vội vàng đổi chủ đề, thôi thôi, chúng ta tìm chỗ ở trước đi. Đại tiểu thư cũng không muốn ngủ ngoài đường chứ. Thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, không so đo với Hàn Phong, đi thẳng về phía nơi phồn hoa nhất trong thành. Hàn Phong vốn định cứ thế tạm biệt, nào ngờ thiếu nữ kia trực tiếp giữ chặt hắn, kéo hắn đi đến khách sạn sang trọng nhất trong thành. Thiếu nữ cảnh giác lườm Hàn Phong một cái, cảnh cáo, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng có nghĩ đến mấy thứ linh tinh. Hàn Phong trợn trắng mắt, nhìn thiếu nữ không thể không thừa nhận, thiếu nữ rất đẹp, nhưng chưa nảy nở, là một mỹ nhân đang trong giai đoạn phát triển, sau này nhất định sẽ hại nước hại dân, nhưng bây giờ thì đối mặt với ánh mắt của Hàn Phong, khuôn mặt kiều diễm của thiếu nữ đỏ bừng, đang định nói gì đó, lại nghe thấy Hàn Phong trực tiếp nói với tiểu thư ở quầy lễ tân, hai phòng ở giữa, cảm ơn. Có ý gì? Coi thường bản cô nương sao? Sắc mặt thiếu nữ thay đổi như lật sách, một giây trước còn kiều diễm e thẹn, một giây sau đã tức giận đùng đùng, nàng có thể dùng đủ loại lý do để cảnh giác Hàn Phong, nhưng Hàn Phong lại không thể không thèm để ý đến nàng, dù sao nàng cũng là mỹ nữ mà. Một phòng. Cảm ơn. Thiếu nữ cứng rắn nói, trực tiếp ném ra một túi kim hồn tệ, bình tĩnh nhìn chằm chằm tiểu thư ở quầy, đáy mắt tràn đầy sự kiên quyết. Thiếu niên thì mặt mày phiền phức, còn thiếu nữ thì kiên định nhìn mình. Dường như đang cầu xin mình nhất định chỉ cho họ một phòng, rõ ràng lúc trước thiếu nữ còn vẻ mặt cảnh giác. Là một nhân viên lễ tân, tiểu tỷ tỷ nhìn cặp đôi thiếu nam thiếu nữ trước mắt, trong lòng có chút hâm mộ, có lẽ đây chính là thanh xuân. Nhưng điều khiến tiểu tỷ tỷ không hài lòng là, thiếu niên này có hơi quá ngốc nghếch, mấy ngày trước có một thanh niên tóc vàng kiêu ngạo, mang theo một cặp song sinh, chỉ dăm ba câu đã khiến hai chị em cam tâm tình nguyện tin rằng cả quán trọ chỉ còn một phòng. Thiếu niên này thì hay rồi, lại chủ động yêu cầu hai phòng. Thiếu nữ không xinh đẹp sao? Đúng là ngốc hết thuốc chữa. Nghĩ đến đây, tiểu tỷ tỷ nhìn túi kim hồn tệ trước mặt, trong lòng khẽ thở dài, thầm nghĩ, thôi thì để tỷ tỷ đây giúp nhóc ngốc này một tay vậy. Xin lỗi, thực ra quán trọ chúng tôi cũng chỉ còn một phòng thôi. Tiểu tỷ tỷ ấy nấy nói. Lời vừa dứt, đôi mắt thiếu nữ liền sáng lên, lập tức ngẩng cao chiếc cổ trắng như tuyết, dùng ánh mắt đắc thắng nhìn thiếu niên, nói, xem ra tối nay bản tiểu thư đành phải chịu thiệt một chút rồi. Tiểu tỷ tỷ trong lòng bật cười, cặp đôi trước mắt này có lẽ chính họ cũng không nhận ra, giữa họ đã có thiện cảm mơ hồ. Ít nhất là thiếu nữ, còn về thiếu niên kia, một cô gái xinh đẹp như vậy, làm sao có thể không có cảm giác, chắc chắn là vì sự kiêu ngạo bướng bỉnh của con trai nên không muốn thể hiện ra thôi. Tiểu tỷ tỷ nghĩ vậy, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười vui vẻ. Còn phía bên kia, Hàn Phong nghe tiểu thư lễ tân nói xong, lập tức liếc mắt. Một quán trọ lớn như vậy, ở khu phồn hoa nhất thành Tác Thác, làm sao có thể chỉ còn một phòng. Còn túi kim hồn tệ kia thì bị Hàn Phong lộng lẫy phớt lờ. Dưới sự cưng chiều của Trương Linh Linh, Hàn Phong đến nay vẫn chưa có một nhận thức đúng đắn về tiền tệ của thế giới đấu la, nhưng dù biết tiểu thư lễ tân đang nói dối, Hàn Phong cũng không có ý định vạch trần. Dù sao mình cũng không thiệt, nếu thiếu nữ tóc hồng đã đồng ý, mình còn ngại ngùng gì nữa. Hàn Phong là thẳng nam, chứ không phải không thích con gái. Nhận lấy thẻ phòng, thiếu nữ tóc hồng liền lải nhải bên tai Hàn Phong, ta nói cho ngươi biết, tuy là một phòng, nhưng ngươi tuyệt đối không được có nửa điểm ý nghĩ xấu. Hàn Phong tự nhiên cũng không nể mặt, lạnh nhạt lẩm bẩm, ngực không có, mông cũng không, một tiểu nha đầu còn hôi sữa, ai mà có ý nghĩ xấu được. Thiếu nữ không để ý đến Hàn Phong, tiếp tục nói, còn nữa, lúc bản cô nương ngủ không được có chút động tĩnh nào, nếu ngươi dám ngáy hay nghiến răng, ta sẽ dùng gối đầu bịt chết ngươi. Hàn Phong, nếu cô ngáy hay nghiến răng, ta có thể dùng gối đầu bịt chết cô không? Thiếu nữ, hơn nửa giường chắc chắn là của bản cô nương, ngươi ngủ dưới sàn đi, bản cô nương có thể từ bi ban cho ngươi một cái gối. Hàn Phong, để bịt chết ta à, tại sao phải ngủ dưới sàn? Ghế sofa không thơm hơn sao? Thiếu nữ, khu vực bản cô nương ngủ trong vòng 10 mét, ngươi không được lại gần, nếu không ta sẽ thôi kệ. Dù sao cũng không được lại gần. Hàn Phong. Thiếu nữ, nếu chân ngươi hôi, tuyệt đối không được cởi giày. Hàn Phong, cô có nghe ta nói không nhiều chuyện như vậy, sao ngay từ đầu cô không đòi hai phòng đi? Hai chúng ta, ngay cả đấu địa chủ cũng không chơi được, hiểu không? Sự thật chứng minh, thiếu nữ căn bản không nghe Hàn Phong nói gì, hoặc có lẽ là tự động bỏ qua. Thiếu nữ thuận tay mở cửa phòng đi vào, Hàn Phong bất đắc dĩ, cũng đành đi theo. Điều khiến Hàn Phong cạn lời là, thiếu nữ vừa vào phòng, liền vẽ một đường trên sàn, chia căn phòng này thành 28, 8 phần là của nàng, 2 phần là của Hàn Phong. Hàn Phong chật lưỡi một tiếng. Điều khiến Hàn Phong không ngờ là, lúc trước mình lẩm bẩm nhiều như vậy, thiếu nữ không nghe thấy, tiếng chật lưỡi này lại bị nàng nghe thấy rõ mồn một, thực ra ngươi cũng không cần phải như vậy. Sau này ngươi có thể nói với người khác, ngươi từng ở chung một phòng với ta, Ninh Vinh Vinh. Bản cô nương bảo đảm ngươi sẽ nổi như cồn. Hàn Phong không nghĩ ngợi, trực tiếp châm chọc, cô tưởng ta muốn ở chung phòng với cô sao, không phải cô ép tiểu thư lễ tân cho một phòng à, ta đáng lẽ được ngủ giường lớn, giờ chỉ có thể ngủ sofa, cô bảo ta phải có biểu cảm gì. còn bảo ta đem chuyện ở chung phòng với cô ra ngoài khoe khoang. Cô nương, lòng cô cũng thật lớn đó. Thật không sợ sau này không lấy được chồng sao? Ta là một thằng đàn ông mà còn thấy xấu hổ thay. Hơn nữa cho dù cô là Ninh Vinh Vinh thì sao, chẳng lẽ còn có thể khoan đã? Cô vừa nói cô tên gì? Hàn Phong đột nhiên ý thức được điều gì đó, tóc hồng, đại hồn sư, thiếu nữ, thành tác thác, đại tiểu thư. Đối mặt với chuỗi phản công trước đó của Hàn Phong, Ninh Vinh Vinh không hề phản ứng, ngược lại thích thú khoanh tay nhìn hắn, cho đến khi sắc mặt Hàn Phong đại biến, khóe mắt mới lộ ra một tia giảo hoạt, dường như đang chờ đợi Hàn Phong ở đây. Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh. Bây giờ biết sợ chưa? Nhìn biểu cảm của Hàn Phong, Ninh Vinh Vinh biết hắn đã biết thân phận của mình, cười rạng rỡ, lộ ra nụ cười đặc trưng của tiểu ma nữ. Thấy Ninh Vinh Vinh thừa nhận, Hàn Phong theo bản năng nuốt nước bọt. Ninh Vinh Vinh à, đây chính là đại tiểu thư của Thất Bảo Lưu Ly Tông, trên còn có hai vị phong hào đấu la cưng chiều đến vô pháp vô thiên. Đừng nhìn bây giờ Ninh Vinh Vinh chỉ có một mình, Hàn Phong có lý do tuyệt đối để tin rằng, người âm thầm bảo vệ nàng ít nhất cũng không dưới hai hồn vương. Vừa nghĩ đến việc mình vừa rồi không chỉ uy hiếp Ninh Vinh Vinh, còn làm nàng khóc, Hàn Phong liền có chút sợ hãi, nếu để Cổ Dung và Trần Tâm biết, chẳng phải sẽ lột da mình ra sao? Nếu để họ biết, mình còn ở chung phòng với Ninh Vinh Vinh, chẳng phải sẽ còn đem tro cốt của mình đi rắc biển sao? Ninh tiểu thư xin chào. Ninh tiểu thư tạm biệt. Cáo từ. Nghĩ đến đây, Hàn Phong quyết đoán, trực tiếp quay người định đi, hắn thà ngủ ngoài đường, cũng không muốn bị nghiền xương thành tro. Dừng lại. Nếu ngươi dám ra ngoài, ta sẽ đem chuyện hôm nay nói cho cha ta và hai vị gia gia biết. Tiện thể nói luôn, hai vị gia gia của ta đều là phong hào đấu la. Hàn Phong nào dám dừng lại, không để ý đến lời Ninh Vinh Vinh nói, mắt thấy sắp mở cửa, Ninh Vinh Vinh gấp gáp, một cú bay người, liền bổ nhào lên người Hàn Phong, chất vấn, ngươi chạy cái gì? Bản cô nương cũng không ăn thịt ngươi. Ngươi sợ phong hào đấu la đến vậy sao? Bản cô nương còn chưa nói cho hai vị gia gia biết đâu. Hàn Phong lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, nói, đại tiểu thư. Cô có thể không nói, nhưng ám vệ nhà cô thì không, ta mà còn ở lại đây, e là ngày mai, tro cốt của ta đã bay lượn tự do ngoài bờ biển rồi. Nghe Hàn Phong nói, Ninh Vinh Vinh lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, ám vệ gì? Ta là tự mình lén chạy ra ngoài, không ai biết cả. Hàn Phong sững sờ, bình tĩnh nhìn Ninh Vinh Vinh, lập tức hiểu ra, mắt trợn ngược lên trời, bất lực nói, đại tiểu thư. Cô tự hỏi lòng mình đi, với chút công phu mèo cào đó của cô, có thể lừa được vị phong hào đấu la nào? Hàn Phong nói vậy, Ninh Vinh Vinh cũng ngây người, nhíu đôi lông mày tinh xảo, biểu cảm trên mặt thu lại, đột nhiên nghiêm nghị quát, ra đây. Không có động tĩnh, nếu không ra, ta về nhà sẽ nói với Kiếm Gia Gia, nói các ngươi tự ý rời vị trí. Tiểu thư. Thấy quả thật có ám vệ, Ninh Vinh Vinh vừa giận vừa xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng cảnh cáo hai ám vệ, ta nói cho các ngươi biết. Hôm nay những chuyện liên quan đến Hàn Phong, không được nói cho cha ta và hai vị gia gia, nếu không đợi ta về nhà, nhất định sẽ làm các ngươi sống không bằng chết. Hai ám vệ nhìn nhau, đều có chút do dự có nghe không. Ninh Vinh Vinh quát lớn. Thuộc hạ tuân mệnh. Lui ra đi. Một giây sau, hai ám vệ đã biến mất, lúc này, Ninh Vinh Vinh mới nói với Hàn Phong, như vậy được chưa? Hàn Phong lại không đáp, mà nói, đại tiểu thư rốt cuộc cô muốn làm gì? Ninh Vinh Vinh cười rạng rỡ, cũng không trả lời Hàn Phong, mà hỏi ngược lại, nói như vậy, có tính là ngươi nợ bản tiểu thư một ân tình không? Hàn Phong im lặng một lúc, trong lòng dù không muốn, nhưng tình thế ép người, đành phải gật đầu, coi như là vậy đi. Vậy cô muốn ta làm gì? Ninh Vinh Vinh lộ ra nụ cười gian kế đã thành, cười hì hì nói, cũng không có gì, còn nhớ những lời ta nói trước khi vào cửa không? Thuật lại cho bản cô nương nghe một lần. Sai một chữ, bản cô nương sẽ thêm một yêu cầu. Nếu ngươi có thể nói ra toàn bộ không sai một chữ, ân tình này coi như đã trả. Hàn Phong. Hàn Phong, Hàn Phong. Ta muốn ăn kẹo hồ lô. Lớn từng này rồi còn ăn kẹo hồ lô. Ăn nhiều đồ ngọt sẽ sâu răng, ăn hai cái bánh bao lót dạ đi. Sáng hôm sau, Ninh Vinh Vinh đã bắt Hàn Phong đi mua kẹo hồ lô cho mình, lại còn phải là kẹo hồ lô ở cổng thành Tây. Phải làm tại chỗ. Phải kéo được tơ. Quả mận phải tròn đều. Lớp đường phải ống ánh. Mà họ bây giờ lại đang ở cổng thành Đông. Dường như đã đoán trước Hàn Phong sẽ từ chối, Ninh Vinh Vinh chỉ cười một cách tranh mảnh, giơ ra bốn ngón tay, cười híp mắt nhìn Hàn Phong. Chật. Chờ đấy. Được. Đi nhanh về nhanh, nếu đường chảy ra, ngươi phải mua lại cho ta. Hàn Phong tức giận hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vận dụng hồn lực chạy đi, dĩ nhiên không phải Hàn Phong tiện, thích hầu hạ Ninh Vinh Vinh, mà là tối qua lúc thuộc lại, Hàng Phong vốn không nghe kỹ Ninh Vinh Vinh nói gì, cố gắng nhớ lại, cũng sai 10 chỗ, thế là, Hàng Phong đã nợ Ninh Vinh Vinh 10 yêu cầu từ tối qua, Ninh Vinh Vinh đã dùng đủ mọi cách để trêu chọc Hàng Phong. Muốn nghe câu chuyện hoàn toàn mới, tự biên, đặc sắc, nửa đêm muốn ăn gấm cái bàn ghép, muốn Hàng Phong trong vòng 10 giây, nói ra 10 ưu điểm của nàng, không được lặp lại, không được do dự những chuyện như vậy, khiến Hàng Phong phiền phức vô cùng. Vừa rồi Ninh Vinh Vinh giơ ra 4 ngón tay, chính là đang nói, còn 4 yêu cầu nửa 5 phút sau, Hàng Phong vội vã quay lại trước mặt Ninh Vinh Vinh, trên tay cầm một que kẹo hồ lô vừa mới làm xong. Ninh Vinh Vinh hai mắt sáng lên, vội vàng nhận lấy que kẹo hồ lô trong tay Hàng Phong, vui vẻ ăn, vẻ hồn nhiên của nàng khiến người đi đường xung quanh đều nhìn chằm chằm. Hàng Phong không biết tại sao người đi đường lại có phản ứng kỳ lạ như vậy, mà chỉ thúc giục Ninh Vinh Vinh, còn 3 yêu cầu nữa đâu. Nói luôn một thể đi. Thế thì không được. 3 yêu cầu này ta muốn giữ lại để sau này dùng dần. Không được. Ta còn muốn đi học viện xét. Ngươi định nói câu này đúng không? Ngươi. Sao ngươi biết? Chẳng phải quá rõ ràng sao? 12 tuổi, đại hồn sư, đến thành tác thác vào thời điểm này, ngoài học viện xét ra, còn có thể có mục đích gì khác? Ngươi yên tâm, ta cũng muốn đến học viện xét, sau này chúng ta là bạn học, 3 yêu cầu này, ta có đủ thời gian để sử dụng. Hàng Phong liên tục 2 lần định mở miệng, đều bị Ninh Vinh Vinh cắt ngang, nhìn vẻ đắc ý của nàng, Hàng Phong thở dài một hơi, nói khẽ, ta lo sau này ngươi sẽ làm trầm trọng thêm, ngươi có thể nghe ta nói hết không, ta định nói 2 câu này. Biểu cảm trên mặt Ninh Vinh Vinh lập tức cứng đờ, một vệt hồng lúng túng từ cổ trắng nõn lan lên mặt, trông rất đẹp. Hàng Phong. Ninh Vinh Vinh hét lên, tức giận lườm Hàng Phong. Hả? Hàng Phong ngoáy tai, như thể bị Ninh Vinh Vinh làm mồm. Ninh Vinh Vinh cũng coi như có chút hiểu biết về Hàng Phong, hít sâu một hơi, nén lại vẻ hồng trên mặt, thở phì phò quát, Hàng Phong. Ta quyết định. Yêu cầu thứ 7 của ta, là từ nay về sau, ta nói gì thì là cái đó, ngươi phải nói theo lời của ta. Không được. Hàng Phong không chút do dự từ chối. Tại sao? Sĩ khả sát, bất khả nhục. Hàng Phong nói một cách hiển nhiên. Ninh Vinh Vinh tức giận, tâm trạng vừa mới bình ổn lại nổi sóng, Hàng Phong. Ngươi không thể có một ngày không làm ta tức giận được sao? Chúng ta mới quen nhau 2 ngày, đừng nói như thể chúng ta đã quen nhau rất lâu. Hơn nữa ý của ta cũng không phải là làm ngươi tức giận, ta chỉ đang trần thuật và phân tích một cách lý trí, còn tại sao ngươi tức giận, kết luận sơ bộ là do não nhỏ. Hàng Phong cười khẩy, không chút lưu tình. Hàng Phong có ai nói với ngươi rằng lúc ngươi nói chuyện rất đáng ghét không? Không có. Hàng Phong nói một cách hùng hồn, trước kia Thiên Thiên Tuyết cũng chỉ nói, lúc hắn không nói chuyện rất đáng yêu, rõ ràng không phải cùng một ý, bây giờ có rồi. Ninh Vinh Vinh hừ nhẹ một tiếng, quay người đi ra khỏi cổng đông. Hàng Phong nhún vai, không thèm để ý, chậm rãi đi theo, cũng không phải muốn đi cùng, mà là học viện Sét cũng ở hướng này, nói thật lòng, học viện Sét quả thực quá hẻo lánh. Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh sáng sớm từ thành tác khác xuất phát, mãi đến trưa gần chiều mới nhìn thấy ngôi làng nơi học viện Sét tọa lạc. Nhìn học viện Sét ở phía xa, ngay cả cái biển hiệu cũng làm bằng gỗ, cả Hàng Phong và Ninh Vinh Vinh đều có chút khác thường trong mắt, trăm nghe không bằng một thấy, cả Ninh Vinh Vinh và Hàng Phong đều không ngờ, học viện Sét lại rách nát đến vậy. Ai biết thì nói đây là một học viện hồn sư, ai không biết còn tưởng là từ đường của một thôn nhỏ nào đó. Nhất là Ninh Vinh Vinh, nàng không bao giờ ngờ rằng, học viện Sét mà cha nàng nhắc đến, lại là bộ dạng này. Cứ như vậy, còn không bằng một cái nhà xí của nhà nàng. Đây chính là học viện Sét. Ninh Vinh Vinh do dự một lúc, không biết là đang lẩm bẩm hay là đang hỏi Hàng Phong. Hàng Phong thì đỡ hơn một chút, đã sớm biết học viện Sét rách nát, mặc dù sự rách nát có chút vượt quá dự liệu của hắn, nhưng ít nhất cũng không có sự chênh lệch lớn như Ninh Vinh Vinh, đừng dùng ánh mắt phiến diện để nhìn nhận vấn đề. Ninh Vinh Vinh hừ nhẹ một tiếng, lời của Hàng Phong, nàng đã nghe từ miệng Trữ Phong Trí từ trước, dĩ nhiên sẽ không bị Hàng Phong lừa, ngươi yên tâm. Ta cũng không muốn về nhà, hơn nữa cha ta đã nói học viện này không tầm thường, thì chắc chắn có lý do của nó, cho dù ngươi sợ mà rút lui, ta cũng sẽ không đi. Nói xong, Ninh Vinh Vinh không để ý đến Hàng Phong, sải bước về phía học viện Sét. Hàng Phong tự nhiên không thể lùi bước, hắn xuyên qua 12 năm nay, mục tiêu đầu tiên chính là Sét, làm sao có thể rời đi vào lúc này. Hơn nữa, Hàng Phong còn biết, không có gì bất ngờ xảy ra, chưa đến nửa năm sau, học viện Sét sẽ được đổi đời. Xếp hàng trong đám học sinh đăng ký, Hàng Phong không ngừng nhìn xung quanh. Hắn thấy được vị thầy giáo đang tuyển sinh, vị thầy này tên gì, Hàng Phong dĩ nhiên đã sớm quên. Hắn còn thấy được Đái Một Bạch đang trốn trên cây, chuẩn bị đối phó với những kẻ gây rối, mái tóc vàng phối hợp với bộ đồ trắng điểm xuyết màu đen, nhắm mắt lại không thấy được đôi mắt hai màu của hắn, nhưng dù vậy, cũng cho người ta một cảm giác kiêu ngạo bá khí. Ngoài ra, hắn còn tìm thấy Chu Trúc Thanh đang xếp hàng phía sau họ. Muốn không nhìn thấy cũng khó, vì cô ấy thật sự quá nổi bật. Hắn cũng thấy được Đường Tam đang xếp hàng trước mặt họ, nhưng còn chưa kịp nhìn Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh đã chặn tầm mắt hắn, vẻ mặt không vui nhìn chằm chằm hắn, cũng không nói gì. Cô làm gì vậy? Hàn Phong không hiểu, hắn còn muốn xem Tiểu Vũ sau mấy năm đã lớn lên thành hình dáng gì rồi. Không vì gì khác, chỉ đơn thuần là tò mò. Không làm gì cả. Ninh Vinh Vinh hừ nhẹ một tiếng, chỉ cho Hàn Phong một bên mặt đang hờn dỗi. Vậy thì tránh ra đi. Không tránh. Chật phiền phức. Cái gì? Không đủ tư cách. Con trai ta là học sinh giỏi của học viện sơ cấp đấy. Đừng nghĩ như vậy là đuổi được ta. Lừa đảo. Trả tiền. Lúc trước đã nói rõ, phí báo danh là 10 kim hồn tệ, đã báo danh thì không trả lại. Người tiếp theo. Ngay lúc Hàn Phong định nói Ninh Vinh Vinh cố tình gây sự, đột nhiên nghe thấy một tiếng gầm giận dữ và một giọng nói lười biếng, hắn cũng không còn để ý đến Ninh Vinh Vinh nữa, ánh mắt hướng về phía nguồn âm thanh, quả nhiên thấy một người đàn ông trung niên đang gầm thét với thầy giáo Stress, còn thầy giáo Stress thì vẻ mặt thờ ơ lười biếng. Thấy cảnh này, Hàn Phong không khỏi cảm thán, vận khí của người đàn ông này thật tốt, thầy giáo của Stress, yếu nhất cũng là hồn đế. Hắn chỉ là một hồn sư cấp thấp, lại có thể ngang ngược trước mặt họ mà không chết, đã là chuyện lạ. Đây cũng là do các thầy giáo Stress không có kiêu ngạo, đổi lại là hồn đế, hồn thánh của Vũ Hồn Điện. Người đàn ông này dám nói chuyện với họ như vậy, đã thành một đống tro cốt một bạch. Giải quyết đi. Vị thầy giáo không có ý định dây dưa thêm, ngáp một cái, trực tiếp gọi Đái Một Bạch trên cây. Đái Một Bạch từ trên cây nhảy xuống, trước khi chạm đất, đã võ hồn phụ thể, chữ vương bá khí hiện lên trên trán, hai hồn hoàng vàng, một tím phối hợp cao nhất. Khí thế của vua của muôn thú tỏa ra, chỉ đứng đó thôi cũng đã khiến người đàn ông kia không dám nói một lời. Đánh thắng ta, học phí sẽ được hoàn trả toàn bộ. Đái Một Bạch bẻ khớp ngón tay, cười tà một tiếng, đôi mắt hai màu tràn đầy vẻ khinh thường. Người đàn ông kia không dám gây sự với Đái Một Bạch, chỉ có thể ôm con mình, trên mặt mang vẻ sợ hãi và không cam lòng, nhỏ giọng phỉ báng, hừ. Trường học rách nát thế này, ai mà thèm đăng ký chứ? Lão gia gia, phí báo danh của chúng cháu, tổng cộng 20 kim hồn tệ. Một giây sau, một giọng nói trong trẻo vang lên từ trong đám đông, Đường Tam dắt Tiểu Vũ đi thẳng đến điểm báo danh, đưa một túi kim hồn tệ cho vị thầy giáo xét. Người đàn ông kia nghe vậy, sắc mặt lập tức cứng đờ. Đưa tay cho ta. Đường Tam tuy không được coi là đẹp trai, nhưng lại mang một cảm giác ấm áp, Tiểu Vũ thì hoạt bát đáng yêu, bím tóc bọ cạp dài và đôi tai thỏ sau gáy khiến người ta không khỏi có cảm tình. Thầy giáo xét cũng vậy, nhìn thấy Đường Tam và Tiểu Vũ liền cảm thấy hai người này không tầm thường, lập tức nở nụ cười, nói khẽ. Đường Tam và Tiểu Vũ tự nhiên đưa tay ra. Khi vị thầy giáo nói tuổi của Tiểu Vũ phù hợp, Hàn Phong không nhịn được thầm mắng trong lòng, phù hợp. Con thỏ này còn lớn tuổi hơn cả ông nội của ngươi đấy. Trong lúc Hàn Phong đang mắng thầm, Đường Tam đã nâng chân lên để vị thầy giáo kiểm tra cốt linh. Xương cốt phát triển không tê tệ, tuổi tác phù hợp, cho ta xem hồn hoàng của các ngươi đi. Đường Tam và Tiểu Vũ nhìn nhau cười, bốn hồn hoàng màu vàng sáng từ lòng bàn chân họ dâng lên. Vị thầy giáo rõ ràng rất vui mừng. Vỗ tay một cái, nói với Đái Một Bạch, Một Bạch. Dẫn chúng đến cửa thứ hai đi. Ha ha. Ta biết ngay chúng ta sẽ gặp lại mà. Đi. Ta dẫn các ngươi đến cửa thứ hai. Đái Một Bạch hiển nhiên đã quen biết Đường Tam, trực tiếp khoác vai Đường Tam, cùng hắn kề vai sát cánh đi vào trong học viện, khiến Tiểu Vũ bên cạnh một hồi bất mãn. Người tiếp theo. Sau khi Đường Tam và Tiểu Vũ đi, vị thầy giáo lại trở về vẻ lười biếng theo ông, một năm tuyển được một học sinh đã là tốt lắm rồi. Vừa rồi Đường Tam và Tiểu Vũ rất có khả năng sẽ vượt qua cửa thứ tư, một năm hai học sinh, ông đã rất hài lòng. Hừ. Từ lúc nãy, ánh mắt của Hàn Phong vẫn luôn ở trên người Đường Tam và những người khác. Hàn Phong tự nhiên biết mình chỉ đang chứng kiến tình tiết truyện, nhưng Ninh Vinh Vinh lại không nghĩ vậy, nhìn Hàn Phong không chớp mắt, không vui hừ nhẹ một tiếng, bỏ lại Hàn Phong, tự mình đi đến trước mặt thầy giáo. Ta có được không? Vốn dĩ, Ninh Vinh Vinh nên lịch sự dùng những từ kính trọng như xin hỏi, nhưng bây giờ, tâm trạng của nàng không tốt. Làm sao còn có tâm trạng giả làm cô gái ngoan ngoãn, thẳng thừng hỏi. Hỏi xong, Ninh Vinh Vinh cũng không đợi thầy giáo nói gì, trực tiếp thả ra võ hồn, hai hồn hoàng màu vàng xuất hiện hai bên Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Vị thầy giáo vừa nhìn thấy Thất Bảo Lưu Ly Tháp, làm sao không biết thân phận của Ninh Vinh Vinh, sắc mặt lập tức cứng đờ, có chút ngượng ngùng hỏi, ngươi đến đây, người nhà ngươi có biết không? Đây là chuyện của ta, và người nhà ta thì có liên quan gì? Thầy giáo có chút khó xử, nhưng nhìn vẻ mặt không cho phép từ chối của Ninh Vinh Vinh. Cuối cùng đành phải cười khổ một tiếng, nói, thôi được rồi. Ngươi vào đi. Dù sao có chuyện gì, còn có viện trưởng và Triệu Vô Cực gánh mà. Chờ một chút. Còn có hắn. Ninh Vinh Vinh đột nhiên quay lại bên cạnh Hàn Phong, đẩy hắn lên trước mặt thầy giáo, dịu dàng nói, hắn cũng là nhị hoàng đại hồn sư, chắc không có vấn đề gì chứ. Vốn dĩ Ninh Vinh Vinh định bỏ mặc Hàn Phong, nhưng trong khoảnh khắc đó, nàng đột nhiên nghĩ đến, phía sau họ, dường như còn có một thiếu nữ thân hình nóng bỏng. Thầy giáo nhìn hành động của Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh, trong lòng sững sờ thiếu niên này lai lịch gì, lại có thể thân mật như vậy với tiểu công chúa của Thất Bảo Lưu Ly Tông. Hơn nữa nhìn biểu cảm, thiếu niên này còn có vẻ hơi ghét bỏ. Khụ khụ. Thầy giáo ho khan kịch liệt hai tiếng, luôn miệng nói, đưa tay cho ta. Hàn Phong theo lời đưa tay cho thầy giáo, vị thầy giáo chỉ nhẹ nhàng bóp một cái rồi gật đầu, ừ tuổi của ngươi phù hợp, cùng vị vị cô nương này vào trong đi. Lúc này, Đái Mộc Bạch cũng đã quay lại, nghe thấy lời của thầy giáo, đôi mắt hai màu đột nhiên sáng lên, không ngờ năm nay lại có nhiều quái vật như vậy. Mà khi hắn nhìn thấy Ninh Vinh Vinh, đôi mắt càng sáng rực, nhưng khi phát hiện ánh mắt của Ninh Vinh Vinh từ đầu đến cuối đều ở trên người Hàn Phong, hắn lại thu lại ánh sáng trong mắt, hắn, Đái Mộc Bạch, cũng không phải là người không có phẩm giá. Vốn dĩ Đái Mộc Bạch định dẫn Hàn Phong và Ninh Vinh Vinh đến cửa thứ hai, nhưng khi hắn nhìn thấy một bóng người trong đám đông, ý nghĩ này liền bị ném đi, chỉ nói với Hàn Phong, các ngươi cứ đi theo con đường này, tự nhiên sẽ thấy được thầy giáo phụ trách cửa thứ hai. Điều này khiến Ninh Vinh Vinh rất bất mãn, phàn nàn, thái độ gì vậy? Hàn Phong thì tỏ vẻ đã hiểu, cũng không hỏi nguyên do, kéo Ninh Vinh Vinh đi vào trong học viện. Cảnh tiếp theo, không thích hợp cho người ngoài ở lại. Đái Mộc Bạch ném cho Hàn Phong một ánh mắt áy náy, sau đó không nhúc nhích nhìn chằm chằm Chu Trúc Thanh trong đám đông. Chú ý đến ánh mắt của Đái Mộc Bạch, khuôn mặt nhỏ của Ninh Vinh Vinh đỏ bừng, xấu hổ mắng nhỏ một tiếng, hừ. Đàn ông đều như nhau. Cửa thứ hai là kiểm tra hồn lực, Đường Tam và Tiểu Vũ đã sớm đi thẳng đến cửa thứ tư, nghĩ chắc cũng đã gặp Oscar, Hàn Phong cũng không gặp được họ. 12 tuổi, 26 cấp, phụ trợ hệ đại hồn sư, thiên phú không tồi. Thầy giáo phụ trách khảo hạch cảm nhận được dao động hồn lực trên người Ninh Vinh Vinh, cười cười, bình phẩm một cách không mặn không nhạt, ông cũng không phải xem thường Ninh Vinh Vinh, dù sao bây giờ ở Stress cũng có một phụ trợ hệ hồn sư tiên thiên mãn hồn lực, Ninh Vinh Vinh tuy là tộc nhân có thiên phú lớn nhất của Thất Bảo Lưu Ly Tông trong trăm năm qua, nhưng vì tính khí đại tiểu thư, so với Oscar, quả thực chỉ có thể coi là không tồi. Ninh Vinh Vinh thì kiêu ngạo nhìn về phía Hàn Phong, theo nàng, Hàn Phong chắc cũng chỉ tầm tầm như mình, nhưng mình là phụ trợ hệ hồn sư, độ khó tu luyện giai đoạn đầu không phải là thứ chiến hồn sư có thể so sánh. Hàn Phong thấy vậy, liếc mắt, không để ý đến Ninh Vinh Vinh, đến trước quả cầu thủy tinh, rót hồn lực vào trong, toàn bộ quả cầu thủy tinh lập tức sáng rực. Vị thầy giáo đột nhiên đứng dậy, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, hét lớn, 30 cấp. Không đúng. Ngươi còn chưa săn bắt hồn hoàng thứ ba, hồn lực của ngươi không chỉ 30 cấp. Hơn nữa chất lượng hồn lực này quả thực có thể so với hồn tông. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên ông thất thố như vậy, mặc dù học viện Stress chỉ nhận quái vật, nhưng học sinh báo danh đã là hồn tôn, ông vẫn là lần đầu tiên gặp, huống chi là loại hồn tôn có hồn lực tinh luyện đến cực điểm này. Yêu cầu tốt nghiệp của Stress cũng chỉ là hồn tông mà thôi. Hàn Phong ngược lại tỏ ra rất bình tĩnh, vậy thưa thầy, em có thể trực tiếp đến cửa thứ tư không? Được. Dĩ nhiên là được. Cảm ơn thầy. Hàn Phong đã xem qua rất nhiều truyện Long Ngạo Thiên, tự nhiên biết lúc này bình tĩnh không đổi sắc mới là cách thể hiện tốt nhất, không thấy vị thầy giáo kia đã kinh ngạc đến mức nói không nên lời sao. Hàn Phong rất hài lòng với phản ứng này. Chọc. Chọc. Ngay lúc Hàn Phong đang đắc ý, Ninh Vinh Vinh đột nhiên sững sờ duỗi ngón tay ngọc, chọc vào mặt Hàn Phong. Hàn Phong theo bản năng gạt đi móng heo mặn của Ninh Vinh Vinh, cô làm gì vậy? Ngươi là quái vật sao? Ninh Vinh Vinh không để ý đến việc Hàn Phong gạt tay mình, chỉ ngây ngốc hỏi. Hàn Phong tức giận hừ lạnh một tiếng, đúng vậy. Ta chính là quái vật, biết ăn thịt người. Cho nên cách ta xa một chút. Hết chương 26. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.